Ngươi nói hết rồi, là sờ căng đan bạn trai, lại không phải thật bạn trai. Ngươi cái này ngôi sao lớn muốn thì nguyện ý làm ta thật bạn gái, ta bảo đảm mỗi lần ngươi điện thoại đánh tới, vang một tiếng ta liền tiếp thông. Nghe được Lưu Phỉ Phỉ vui sướng tiếng cười, Diệp Phong tâm tình vậy thay đổi tốt hơn rất nhiều, trêu ghẹo nói. Muốn trở thành tránh thức à? Vẫn là lại để cho đánh đố ta sát thi sát đi. Ta cái này tuấn tú lịch sự, còn thi sát cái gì à? Hừ, đẹp được ngươi. Lưu Phỉ Phỉ khinh thường hừ một tiếng, sau đó hỏi, ngươi gần đây bận việc không vội vàng à? Tạm được đi, liền là mỗi ngày giờ học, thứ sáu đi xong giờ học thể dục, còn muốn đi đón chào bạn mới trễ biết biểu diễn cái tiết mục. Diệp Phong cười ha hả trả lời một câu, sau đó hiếu kỳ nói, ngươi hỏi cái này chút, chẳng lẽ là chuẩn bị tới đây xem ta không được? Chúc mừng ngươi, đã đoán đúng. Đoàn làm phim qua 2 ngày sẽ nghỉ phép, ta muốn tìm ngươi hỗ trợ chữa trị một chút trên người bệnh. Lời nói xong, Lưu Phỉ Phỉ cố ý kéo giọng nói, bất quá nghe ngươi bận rộn như vậy, vậy còn là được rồi, chờ ngươi rỗi danh nói sau. Đừng à, thời gian giống như là người phụ nữ nhũ câu, vắt vắt luôn sẽ có. Chỉ cần ngươi tới, bận rộn đi nữa ta cũng có danh rỗi. Diệp Phong cười ha hả một câu, sau đó hướng chung quanh nhìn xem, trong đầu nghĩ chỉ mong Lưu Phỉ Phỉ lúc tới có thể cải trang lối ăn mặc một chút, nếu không, dựa theo nàng sức ảnh hưởng, nhất định phải đưa tới banh động. Đại Lưu Manh, trong miệng liền không lời hữu ích. Nghe Diệp Phong mà nói, Lưu Phỉ Phỉ một hồi không nói, lại nghĩ tới ngày đó mình mặc phản đồ lót, cùng với vậy sâu đậm vừa hôn, không khỏi được có chút mặt đỏ tim đập, vội vàng nói tránh đi, ngươi chuẩn bị ở trong buổi dạ tiệc đón chào bạn mới biểu diễn cái gì tiết mục. Còn có thể là cái gì, đánh đàn cổ thôi. Bất quá bị phụ đạo viên chê, nói quá nhàm chán, tốt nhất lại tìm một người phối hợp. Nghĩ tới đây, Diệp Phong liền có chút buồn bực. Vậy ta giúp ngươi thôi, ngươi đánh đàn, ta cho ngươi bạn nhảy. Quỷ thần xui khiến vậy, Lưu Phỉ Phỉ bật thốt lên. Cái gì? Diệp Phong ngây ngẩn, hắn là thật không nghĩ tới Lưu Phỉ Phỉ lại có thể biết chủ động xin đi tới hỗ trợ. Bất quá nàng muốn thật tới hỗ trợ, tiết mục nhất định sẽ xuất sắc tuyệt luân, đáp lại những người khác đầu ngọn gió, có thể hai người cùng đài diễn xuất tin tức một khi truyền đi, không biết những cái kêu báo nhỏ lại sẽ biên thế nào xếp, đến lúc đó lại bị Giang Y Tuyết hiểu lầm sẽ không tốt. Cứ như vậy khoái trá quyết định, thứ sáu gặp. Gặp Diệp Phong không nói lời nào, Lưu Phỉ Phỉ sợ Diệp Phong cự tuyệt, nói xong vội vàng liền cúp điện thoại. Điện thoại cắt đứt sau đó, Lưu Phỉ Phỉ vô ngực, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngắn gọn mấy phút điện thoại, cũng đã là để cho nàng khẩn trương tới tay lòng không nhịn được ra một tầng mồ hôi. Sau đó, khoe miệng của nàng lộ ra lau một cái sẽ làm những cái kia trạch nam những người hái mộ phát điên ngọt ngào nụ cười, nhìn điện thoại di động bình lên nàng và Diệp Phong hôn môi vậy tấm tấm ảnh bình bảo, tự lẩm bẩm, lại có thể nghe được đàn của ngươi tiếng. Lưu Phỉ Phỉ cẩn thận, Diệp Phong tự nhiên không biết gì cả, điện thoại cắt đứt sau đó, hắn liền lại bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cây kia hắc mau mau. Càng nghiên cứu, Diệp Phong thì càng cảm thấy, cây kia hắc mau mau tự hồ xác thực không phải là người lông thân thể, mà là dã thú lông. Chỉ là làm hắn có chút nghi ngờ là, dã thú hắc mau làm sao sẽ xuất hiện ở đồ tình trên y phục. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không lý tới thanh đầu mối, Diệp Phong cũng chỉ lười được còn muốn. Dù sao đồ tình nhất định là sẽ tìm hắn phiền toái, cùng đến lúc đó cầm hắc mau mau lấy ra hỏi một chút, sự việc cũng chỉ biết. Thời gian cực nhanh, rất nhanh thì đến thứ 6. Nắm rõ thành tích cuộc thi ra lò, cùng với Diệp Phong là tiên thiên nhất vật thang người sáng lập tin tức truyền ra sau đó, trừ Hàn Hiểu Vân ra, những thứ khác lão sư đang đi học lúc, đối với Diệp Phong thái độ cũng là có một loại mở một con mắt nhắm một con mắt trạng thái. Chỉ cần không nhiễu loạn lớp kỷ luật, bỏ mặc hắn là ngủ, vẫn là chơi điện thoại di động, đều không lão sư nói nhiều một câu. Suy nghĩ kỹ một chút vậy rất đơn giản, đại học năm thứ nhất học đều là chút cơ sở chương trình học, những lão sư này tiêu chuẩn cũng không coi là quá cao. Diệp Phong có thể sáng tạo ra tiên thiên nhất vật thang loại này thị trường bán nhiều thuốc, tiêu chuẩn so bọn họ cao hơn mấy tầng lầu. Diệp Phong không đang đi học lúc chọn bọn họ đâm cũng đã là đốt nhang lớn, bọn họ làm sao sẽ ăn no chống đỡ đi tìm Diệp Phong phiền toái. Đối với các thầy giáo loại thái độ này, Diệp Phong vậy biểu thị vui mừng, liền mượn đi học thời gian mình nghiên cứu trong chiếc nhẫn thần y tâm kinh, sau đó cùng Giang Vũ Hân, Ôn Nhu và Lam Linh Nhi đùa giỡn một chút, ăn chút gì đầu hũ nhỏ. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua được vậy kêu là một cái tự nhiên tự tại, cho một hoàng đế đều không đổi. Thứ 6 buổi sáng không có lớp, buổi chiều lớp Anh ngữ đi xong sau đó, chính là bổ đồ tình lần trước thiếu vậy tiết giờ học thể dục. Đi thao trường trên đường, Diệp Phong mới đột nhiên kịp phản ứng, từ lần trước nắm rõ thành tích cuộc thi ra lò đến bây giờ, hắn ở trường học còn không có gặp qua đồ tình, cho dù là ở nhóm hẹ chặt bên trong hỏi hắn biểu diễn tiết mục sự việc, tất cả đều là xuất quỷ nhập thần, hỏi một câu liền mất dạng. Đi tới thao trường sau đó, Diệp Phong ngạc nhiên phát hiện, đồ tình lại còn là không coi ở đây, chờ bọn họ là một người ăn mặc màu trắng đường trang, tóc một tia không qua loa hướng sau gót trải người đàn ông trung niên, vậy hình dáng, rất có chút thấp phối bản anh phát ý nghĩa. Các vị bạn học tốt, đồ lao sư ngày hôm nay có chuyện, liền phiền toái ta thay nàng cho mọi người lên một đoạn giờ học. Ta kêu Bạch Đạt, mọi người kêu ta Bạch lao sư là tốt. Để cho học sinh tập học sau đó, Bạch Đạt tới trước cái tự giới thiệu mình, sau đó trên mặt lộ ra chút tự đắc nói, chúng ta đại học y khoa đồng nhân cho tân sinh mở giờ học thể dục là thái cực quyền. Ở phương diện này, lao sư ta coi như là có chút tâm đắc, đã từng ở cả nước thái cực quyền công lực trong tranh tài bắt được qua 2 lần phần thưởng cao nhất, bây giờ là quốc gia bình định thái cực 7 đoạn. 2 lần phần thưởng cao nhất thái cực 7 đoạn. Bạch lao sư, ngươi biết cách sơn đảng như sao? Bạch lao sư, ngươi biết phái võ đang tuyệt học thê vân tung sao? Bạch lao sư, thái cực quyền thật có thể 4 lạng địch ngàn cân sao? Lời này vừa ra miệng, lớp 4 học sinh châu đầu ghé thai liệu díu, không ít người nhìn về phía Bạch Đạt ánh mắt đều nhiều hơn chút sùng bái. Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái, sắc quỷ lao đầu trước kia vậy đã dạy hắn thái cực. Hơn nữa lúc ấy còn nói qua, những cái kia cái gọi là tỷ võ trong đại hội thái cực, đều là hào nhoáng bên ngoài động tác võ thuật đẹp, liền chân chính thái cực ra lông đều không mò tới. Cách sơn đả ngưu và thê vân tung đều là trong tiểu thuyết chế tạo ra đồ, không là chân thực. Bạch Đạt thấy các bạn học nghe được hắn phủ định nói, lập tức sẽ không có quá lớn hứng thú sau đó, thoại phong nhất chuyển, cười híp mắt nói, bất quá 4 lạng địch ngàn cân, đổ đích xác là thái cực quyền bên trong bàn tay đẩy có thể làm được. Lão sư ta đẩy không nhúc nhích ngàn cân, bất quá cầm riêng biệt người đẩy ra ngoài mấy mét xa, vẫn có thể làm được. Có hay không bạn học nguyện ý phối hợp ta, đi thử một chút xem. Nghe lời này một cái, tất cả mọi người đều lắc đầu liên tục. Ai ăn no chống đỡ, nguyện ý bị người một cái tát đẩy bay ra mấy mét xa. Nếu các bạn học cũng không muốn, vậy ta liền tự mình tới chọn người. Bạch Đạt đã sớm chú ý tới Diệp Phong ở mình nói lên vậy một chùm danh tiếng lúc mặt coi thường, liền chỉ hắn nói, vị bạn học kia, ngươi tới và ta phụ một tay. Lão sư, ngươi xác định chọn ta. Nếu không tìm những người khác chứ. Vạn nhất mất thể diện làm thế nào? Diệp Phong cổ quái cười một tiếng, lắc đầu cự tuyệt. Hắn sợ mình lỡ như không khống chế xong khí lực, cầm Bạch Đạt đụng chết đụng tàn, vậy thì không dễ chơi. Mà Bạch Đạt lấy là Diệp Phong là sợ bị mình đẩy bay mất thể diện, bó tốt đứng cọc cái khung sau đó, tay hướng phía trước duỗi một cái, tràn đầy tự tin nói, không phải sợ, lao sư ra tay có đúng mực. Nhất đa dụng 50% khí lực, cầm ngươi đẩy ra ngoài 3 bước xa. Chương 392, không chung người bay. Đây là hiểu sai ý liền à. Diệp Phong có chút khóc cười không được, rất nghiêm túc nói, Bạch lao sư, ngươi nghĩ sai rồi, ta là sợ ta đụng tới ngươi đổi không chung người bay. Tuổi không lớn lắm, giọng không nhỏ à. Lao sư đứng cọc công phu, trừ thua ở sư phụ ra, còn không có thua qua đây. Bạch Đạt nghe được Diệp Phong mà nói, trong lòng canh giận, không nhịn được ngoắc ngoắc tay, nói, tới, cầm ngươi bú sữa mẹ sức lực vậy dùng tới, lao sư để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là rơi xuống đất mọc dễ. Vương như Thái Sơn. Nếu cầu đụng, vậy thì thỏa mãn ngươi đi. Diệp Phong thở dài, đi tới Bạch Đạt trước mặt, làm bộ liền chuẩn bị hướng hắn đánh tới. Điều này có thể sử xuất ra bao nhiêu khí lực, lui về phía sau mấy bước, giúp chạy một đoạn lại đụng tới. Bạch Đạt khó chịu khoát khoát tay, tỏ ý Diệp Phong lại lùi sau lui 2 bước. Hàng năm lúc khai giảng, hắn đều phải dùng bàn tay đẩy chiêu này, một cái tắt cầm một tên học sinh đẩy bay, đổi một cái cả sảnh đường thải, cùng với một đám nữ sinh thét chói tai và sùng bái. Bây giờ Diệp Phong đứng tại chỗ đụng hắn, cái này sao có thể cho thấy hắn công phu thật. Diệp Phong bất đắc dĩ gật đầu một cái, sau đó đi lui về phía sau mấy bước, sau đó chạy chậm hướng Bạch Đạt Phong tới. Bất quá hắn tốc độ chạy bộ rất chậm, nói là chạy, ngược lại không như nói là đi mau thích hợp hơn. Vị bạn học này, ngươi buổi trưa không ăn cơm không, chạy bộ cũng chạy không nhúc nhích. Bạch Đạt thấy vậy, một bên khinh bỉ Diệp Phong, vừa hướng chung quanh học sinh lớn tiếng nói, các bạn học, tập trung tinh thần coi trọng. Xem lão sư là làm sao một trưởng cầm vị bạn học này đẩy bay. Nói chuyện công phu, mau đi Diệp Phong đã đến Bạch Đạt bên cạnh, sau đó hai tay theo mỉ sợi như nhau, mềm nhũn nâng lên, hướng hắn không đếm xỉa tới đẩy một cái. Vị bạn học này, ngươi cái này thân thể mềm được theo mỉ sợi như nhau, xem ra không chỉ là buổi trưa chưa ăn cơm, điểm tâm có thể vậy chưa ăn. Bạch Đạt cười ha hả trêu ghẹo Diệp Phong một câu sau đó, hắc nha một tiếng, hai tay dao động, hướng Diệp Phong cánh tay đẩy một cái, nói, lên. Tiếng nói rơi xuống, truyền tới một tiếng vật nặng bay lên rên. Ha ha. Sát theo, những cái kia đang xem náo nhiệt học sinh đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó không nhịn được rào rào một chút phình bụng cười to. Chỉ gặp mới vừa rồi thổi được châu cũng sắp cất cánh Bạch Đạt, ở đụng phải Diệp Phong đẩy qua tay sau đó, Diệp Phong còn đứng được vững vàng, có thể hắn nhưng giống như là diều đứt dây như nhau, vèo được bay ra ngoài 2m xa. Đẩy ngươi không được ngược lại bị đẩy, vậy làm sao có thể không để cho người cảm thấy khôi hài? Bạch lão sư, ngươi không có sao chứ, ta nói đừng để cho ta đụng, ngươi cần phải buộc ta tới. Diệp Phong đi tới cầm Bạch Đạt từ dưới đất kéo lên sau đó, rêu rêu nói. Hắn mới vừa rồi dùng sức lực rất đúng dịp, mặc dù cầm Bạch Đạt đẩy bay, nhưng chỉ là vững vàng rơi xuống đất, cũng không bị thương gì. Ồ, chuyện gì xảy ra? Bạch Đạt đứng lên sau đó, nhìn Diệp Phong bình thường không có gì lạ mặt, trong lòng cũng có chút không giải thích được. Hắn cảm thấy mới vừa rồi quá tà môn, ngày thường hắn đẩy một cái như vậy, coi như là một ít luyện kiện thân người to con vậy sẽ thụt lùi cái 2-3 bước, nhưng ai nghĩ được, thằng nhóc này lại có thể theo người không có sao như nhau đứng, ngược lại cầm mình cho đánh bay. Bất quá để cho hắn cảm thấy tốt là, mặc dù mới vừa rồi hắn bị đánh bay, thể luyện công nhiều năm căn cơ vẫn còn ở, bay ra ngoài xa như vậy, vẫn là một chút tổn thương đều không bị. Tổng không nên là vận công vận sai rồi, bán ngược mình. Lại nhìn thấy những cái kia hi hi ha ha học sinh, hắn trong lòng cũng có chút nổi giận, hất ra Diệp Phong tay sau đó, lúng túng giải thích, không nên cười, mới vừa rồi lão sư là thử một chút vị bạn học này khí lực, căn bản không phát công, nếu không sẽ không bay lên. Lại tới. Còn tới à? Diệp Phong một mặt không nói, hắn rất hoài nghi cái này Bạch lão sư đầu có phải hay không bị hư, mình cũng hạ thủ lưu tình, hắn còn không biết gặp tốt liền tốt, lại còn nếu lại lên cột đụng. Đúng, một lần nữa. Lão sư mới vừa rồi chính là thử một chút ngươi, lúc này chúng ta tới thật. Bạch Đạt gật đầu một cái, lần nữa châm xong cái khung, dồn khí đan điền, lấy ra toàn bộ tinh thần đầu. Diệp Phong bất đắc dĩ, lắc đầu một cái, nói, vậy ta chấp ngươi một tay tốt. Vừa nói chuyện, Diệp Phong cong qua đi một cái tay, hướng Bạch Đạt lại là hời hợt đẩy một cái. Lên. Bạch Đạt lúc này cũng không nói gì để cho Diệp Phong giúp chạy tới, thấy tay hắn đẩy tới, hai cái cánh tay quấn lấy Diệp Phong cánh tay, khu vực đẩy một cái, quát to. Phịch. Tiếng nói rơi xuống, vật nặng cách mặt đất tiếng vang lên lần nữa, hắn vậy đi theo lại lần nữa bay ra ngoài hơn 2m. Lão sư, van cầu ngươi, đừng nữa ép ta để cho ngươi trên không bên trong người bay. Diệp Phong thở dài, lời nói thành khẩn hướng Bạch Đạt chắp tay một cái. Vâng. Nghe được hắn mà nói, lớp 4 những học sinh kia nhất thời cười càng vui vẻ hơn. Thằng nhóc giỏi, xem ra ngươi là có chút công phu. Lão sư ngày hôm nay cũng muốn xem ngươi kết quả là bao sâu nước. Bạch Đạt mặt đã hoàn toàn không thả, biết nếu là không thu thập được Diệp Phong, hắn sau này sợ là không có cách nào cho tất cả ban bạn học đi học, từ dưới đất bò dậy sau đó, một tiếng giống giận, chó điên vậy hướng Diệp Phong nào tới. À, làm sao chính là không nghe lời đâu. Diệp Phong thở dài, đến khi Bạch Đạt xông lại sau đó, tay hướng phía trước tùy ý duỗi một cái, khoác lên Bạch Đạt trên bả vai. Còn không có cùng phía sau bạn học thấy rõ ràng hắn làm cái gì động tác, khi thế hung hăng vọt tới Bạch Đạt thì trở nên được cùng một đông vụ như nhau, bị Diệp Phong tay mang tại chỗ nhấc xoay vòng vòng. Bạch Đạt muốn đứng vững, có thể cảm thấy một cổ liên miên bất tuyệt nhu kình chặt chặt quấn ở trên người hắn, để cho hắn căn bản không cách nào tránh thoát. Liên tiếp vòng vo mấy chục vòng sau đó, Bạch Đạt trước mắt tối sầm, phốc thông một tiếng liền mới ngã xuống đất, ngất đi. Bốn lạng địch ngàn cân, lấy nhu thắng cương. Sửng sốt hồi lâu sau đó, Ôn Nhu điên cuồng chụp nổi lên bàn tay, lớn tiếng nói, tiểu đội trưởng, lão sư không đáng tin cậy, ngươi tới dạy chúng ta đi. Tiểu đội trưởng, ngươi sẽ dạy cho chúng ta đi. Một tiếng rơi xuống, cảnh từ người tụ tập, tất cả lớp 4 học sinh đều lớn tiếng nói. Đi qua mới vừa rồi vậy mới mạc, tất cả mọi người đều nhìn ra, Diệp Phong mới thật sự là có bản lãnh. Nếu không, hắn cũng không thể cầm cả nước vô địch Bạch Đạt đùa bỡn được xem khỉ như nhau xoay quanh. Vậy thì dạy các ngươi hai tay. Diệp Phong do dự một chút, thấy Giang Vũ Hân vậy một mặt mong đợi nhìn hắn, cười một tiếng sau đó, cầm Bạch Đạt thả vào dưới bóng cây nghỉ ngơi, liền bắt đầu tự mình ra trận, chỉ điểm lớp 4 bạn học luyện thái cực. Mà ở hắn thao luyện lúc, thấy bên bài tập trên có mấy tên học sinh hướng bên này chỉ chó chó, còn cầm điện thoại di động tựa hồ ở chụp hình. Bất quá hắn vậy không suy nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục truyền thụ lớp 4 bạn học đơn giản một chút thái cực động tác căn bản. Giờ học thể dục rất nhanh liền kết thúc, đang cùng Diệp Phong luyện được hăng say lớp 4 học sinh chỉ có thể không biết làm sao kết thúc. Tiểu đội trưởng, lớp chúng ta tối hôm nay xảy ra cái gì tiết mục à? Ở Diệp Phong tuyên bố xuống sau giờ học, mấy tên bạn học tò mò hướng Diệp Phong dò hỏi. Buổi tối thì phải dạ hội, có thể bọn họ còn không có xem Diệp Phong tập luyện qua tiết mục. Đàn cổ vũ điệu. Diệp Phong cười một tiếng, sau đó nói, ta đánh đàn, còn có một vị thần bí khách mời bạn nhảy. Thần bí khách mời? Người nào? Nghe được hắn mà nói, lớp 4 bạn học lòng hiếu kỳ đều bị câu dẫn, xem móng vuốt mèo gãi như nhau ngứa một chút. Đinh. Ngay tại lúc này, Diệp Phong túi điện thoại di động reo. Móc ra vừa thấy, phát hiện là Lưu Phỉ Phỉ gửi tới tin nhắn ngắn, nói nàng đã đến cửa trường học. Đúng giờ à? Diệp Phong thấy vậy, vung tay lên, tuyên bố giải tán, hướng Giang Vũ Hân thất lạc cái ánh mắt xin lỗi, đi ngay cửa tiếp mình lâu không chạm mặt Sở Căng Đan bạn gái. Chương 393, cùng ngôi sao lớn đi dạo trường học. Lưu Phỉ Phỉ tựa hồ thật nghe được Diệp Phong con tim kêu gọi, lúc tới thật vẫn đơn giản ngụy trang một chút. Trên người một kiện ngực in cái hồng tâm trắng áo thun, nửa mình dưới một cây màu lam nhạt phá động quần jean, trên đầu mang đính bổng cầu mạo, trên sống mũi đỡ một bộ quý danh kính mát. Vậy thanh xuân ánh mặt trời dáng vẻ, đâu còn giống như là ngôi sao lớn, ngược lại càng giống như là vừa đi vào trường học học sinh. Uống nước. Thấy Diệp Phong tới đây, Lưu Phỉ Phỉ liền vội vàng chạy tới, sau đó đổi ảo thuật vậy từ phía sau móc ra một chai nước xông lên Diệp Phong cơ cơ. Cho lớp 4 các bạn học dạy nửa ngày thái cực quyền, Diệp Phong mặc dù không mệt mỏi, có thể vì vốn nắn bọn họ vậy nghiêng 7 vặn 8 động tác, giọng nhưng là cũng sắp kêu khàn giọng, liền cười nhận lấy nước, từ ngực uống nửa chai. Lưu Phỉ Phỉ cũng không nói chuyện, cứ như vậy ngẹo đầu cười híp mắt nhìn Diệp Phong uống nước. Ta trên mặt có lỏ, vẫn là ngươi ở trong nước tăng thêm liệu, nhìn như vậy ta làm gì? Diệp Phong nghi ngờ vặn chặt nắp bình, đưa tay sờ một cái mặt. Như thế nào, ta cái này sờ căng đan bạn gái làm được xứng trước đi, nghe được ngươi lên giờ học thể dục, liền cố ý mua cho ngươi nước. Lưu Phỉ Phỉ cười híp mắt nói, ánh mắt cũng cong thành nguyệt nha. Lần trước thuận miệng một đề ra, nàng lại có thể đều nhớ. Diệp Phong sững sốt một chút, Lưu Phỉ Phỉ không nói, hắn cũng sắp nhớ không được lên lần gọi điện thoại lúc nói qua lên giờ học thể dục chuyện. Không sai, không tệ, lại biểu hiện, ta có thể cân nhắc cầm ngươi cái này sờ căng đan bạn gái trở thành chính thức. Xấu xa đi ngươi liền. Lưu Phỉ Phỉ cắt một tiếng, sau đó đối với Diệp Phong hỏi, buổi tối ngươi chuẩn bị cái gì khúc hạng mục? Còn chưa nghĩ ra, nếu không sẽ trả và ngày đó chụp quảng cáo như nhau, ta đánh ngư chu sướng vãn, ngươi khiêu vũ được. Diệp Phong không có vấn đề nói. Như vậy sao được? Lưu Phỉ Phỉ lắc đầu một cái, nói, nếu ngươi mời ta tới, vậy chúng ta liền thật tốt tốt biểu diễn, cầm tất cả tiết mục đầu ngọn gió cũng đè xuống. Diệp Phong bất đắc dĩ sờ mũi một cái, Lưu Phỉ Phỉ thật giống như lầm một chuyện, không phải mình mời nàng tới, mà là nàng chủ động tới. Vậy ngươi nói biểu diễn cái gì tiết mục? Ngư chu sướng vãn không được, vũ trụ linh xuất thế, không phù hợp đón chào bạn mới dạ hội chủ đề. Nhắc tới mình chuyên nghiệp đề tài, Lưu Phỉ Phỉ tinh thần tỉnh táo, mặc dù đeo kính mát, nhưng vẫn là mặt mày hớn hở nói, chúng ta muốn biểu diễn một chút tích cực hướng lên tiết mục. Tích cực hướng lên. Diệp Phong cảm thấy Lưu Phỉ Phỉ nói rất có lý, cau mày sau khi trầm tư một chút, ánh mắt sáng lên, Lý Bạch Hành lộ nan ngươi biết không? Trường Phong rẽ sóng sẽ có lúc bài. Đại đạo như thanh thiên bài. Vẫn là cần gì phải sau lưng nghìn năm tiên bài? Lưu Phỉ Phỉ hỏi. Nữ nhân này mặc dù là ngôi sao lớn, có thể cổ văn thành tựu không tệ lắm. Nghe Lưu Phỉ Phỉ trả lời, Diệp Phong không khỏi có chút kinh ngạc, biết hành lộ nan người không thiếu, có biết hành lộ nan nhưng thật ra là tổ bà thơ, hơn nữa còn có thể biết mỗi một bài bên trong câu chết người cũng không nhiều. Nhất là đối với một môn tâm tư cũng đâm vào tên và lợi vòng giải trí người trong mà nói, thì càng làm khó được. Trường Phong rẽ sóng sẽ có lúc bài. Cười một tiếng sau đó, Diệp Phong nói, sẽ dùng nó tới làm tiết mục tên chữ, ta đánh đàn ca hát, ngươi khiêu vũ cầm nó diễn dịch đi ra. Cái chủ ý này không tệ. Lưu Phỉ Phỉ sau khi suy nghĩ một chút, trước chụp bàn tay là Diệp Phong buột miệng khen, sau đó lại cau mày nói, nhưng mà cái bài này hành lộ nan không có bài hát à? Hiện biên một cái không phải kết. Diệp Phong tùy ý cười cười, lấy hắn thành tiểu, tiện tay phổ một khúc không phải việc khó. Lưu Phỉ Phỉ gật đầu một cái, sau đó mong đợi nói, vậy chúng ta muốn không muốn trước tập luyện một chút? Ngươi cảm thấy chúng ta cần tập luyện sao? Diệp Phong cười ha hả hỏi ngược lại. Hắn là đàn cổ cao thủ, mà Lưu Phỉ Phỉ ở vũ điệu phương diện thành tựu rất sâu, kia cần tập luyện loại chuyện này. Cho dù là hiện trường phát huy, hắn cảm thấy cũng có thể lấn át tất cả tiết mục một đầu. Thật giống như là không cần. Yên lặng hồi lâu sau đó, Lưu Phỉ Phỉ gật gật đầu nói, bất quá thanh âm nhưng có chút run rẩy. Hơn nữa kính mát cản trở ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt cũng có chút cổ quái. Nàng rất hoài nghi, Diệp Phong mới vừa câu nói kêu ý nghĩa, nói là thần giao cách cảm một chút thông người, không cần tập luyện. Đi thôi, mang ta đi trong sân trường đi dạo một chút, ta còn chưa tới qua đại học y khoa đồng nhân đây. Rất nhanh, Lưu Phỉ Phỉ liền từ nơi này trùng tâm trạng bên trong thoát khỏi đi ra, một mặt mong đợi nhìn Diệp Phong nói. Bỏ mặc nói thế nào, Lưu Phỉ Phỉ đều là tới giúp hắn, cho nên Diệp Phong vậy không cự tuyệt. Liền mang theo nàng ở trong sân trường đi dạo. Mặc dù Lưu Phỉ Phỉ mặc rất giản dị, nhìn như và đại học phổ thông nữ sinh không khác biệt, nhưng khí chất trên người vẫn là rất bất đồng. Và Diệp Phong đi trên đường, quay đầu trước tiên như cũ không tính là thấp. Thấy nữ sinh kia không có, ta cảm thấy nàng rất giống Lưu Phỉ Phỉ ai, chúng ta muốn không muốn đi xem xem. Không chỉ có như vậy, Diệp Phong còn nghe được có nữ sinh lại có thể chỉ là thông qua hình bóng liền nhận ra Lưu Phỉ Phỉ. Lưu Phỉ Phỉ bây giờ đang quay phim đâu, làm sao có thể tới chúng ta trường học. Hơn nữa ngươi không thấy, nữ sinh kia là cùng bạn trai nàng chung một chỗ, nhà chúng ta Phỉ Phỉ bây giờ có thể vẫn còn độc thân đây. Ngay tại Lưu Phỉ Phỉ có chút phát hoảng, khẩn trương cầm Diệp Phong cánh tay lúc, một cái khác nữ sinh phản bác. Đồ cũng có đạo lý, hẳn không phải là nàng. Nghe nói như vậy, cái đó nhận ra Lưu Phỉ Phỉ nữ sinh thở dài, sau đó tiến tới một cái khác nữ sinh bên tai nói, bất quá nhà các ngươi Phỉ Phỉ bây giờ có thể không phải độc thân, ta nghe nói nàng sờ căng đan bạn trai Diệp Phong ngay tại trường học chúng ta. Ồ, mới vừa rồi người nam sinh kia thật giống như chính là Diệp Phong à. Sát theo, nữ sinh kia đột nhiên nghiêng đầu, hướng mới vừa rồi Lưu Phỉ Phỉ và Diệp Phong vị trí nhìn lại. Nhưng Diệp Phong và Lưu Phỉ Phỉ nghe được câu kia sờ căng đan bạn trai lúc, cũng đã lòng bàn chân mặt du lưu. Cùng tên nữ sinh này quay đầu lúc, đã không thấy được hai người thân ảnh. Ha ha ha, không nghĩ tới, sờ căng đan bạn trai ngươi ở Đại học Y khoa đồng nhân vậy rất nổi danh mà, lại có người biết ngươi. Một hơi chạy tới sau núi sau đó, Lưu Phỉ Phỉ có chút không thở được, liền dừng bước lại, sau đó nhìn Diệp Phong rêu rêu nói. Không có biện pháp, xem tiểu gia xuất sắc như vậy người đàn ông, vô luận là đi tới chỗ nào, đều giống như trong đêm tối đom đóm như nhau, là như vậy rõ nét, như vậy xuất chúng. Diệp Phong thở dài, giả bộ một bức bị tiếng tốt mệt mỏi không biết làm sao dáng vẻ, vuốt tay. Thiết, khoác lác đại vương. Không thể nói là làm cái gì chuyện không đúng với người khác tình, cho nên người ta mới biết ngươi. Lưu Phỉ Phỉ giả vờ làm khinh thường cắt Diệp Phong một tiếng. Diệp Phong cười khan, bất quá nhưng nuốt nước miếng một cái. Bởi vì mới vừa rồi một hồi chạy chậm sau đó, Lưu Phỉ Phỉ thở hổn hển, ngực cái đó hồng tâm hơi phập phồng, để cho hắn có chút không rời ra ánh mắt. Nhưng may mắn chính là, thời khắc này Lưu Phỉ Phỉ tâm tình rất tốt, không chú ý tới Diệp Phong mắt rảo hoạt nhìn không phải địa phương. Nàng giang hai tay đối mặt với dưới núi, nhắm mắt, thích ý nói, có lúc thật nhớ buông xuống hết thảy, thật tốt tới trường học niệm mấy năm sách. Và trong sân trường nam sinh nói một chàng không oanh oanh liệt liệt, nhưng mềm ruột ngàn kết yêu. Coi như không đến trường học đọc sách, cũng có thể và trong sân trường nam sinh nói một chàng mềm ruột ngàn kết yêu. Diệp Phong cười nói. Làm sao, chẳng lẽ sở căng đan bạn trai dự định trở thành chính thức sao? Lưu Phỉ Phỉ quay đầu nhìn Diệp Phong, mặc dù cách kính mát, nhưng Diệp Phong vẫn là cảm giác đạt được. Lưu Phỉ Phỉ ánh mắt nóng bỏng nóng như lửa, thậm chí còn có chút trước người. Như vậy ánh mắt, xem được Diệp Phong trong lòng có chút chột dạ. Hắn bây giờ còn chưa xử lý xong Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân quan hệ, nào còn có nhiều tâm tư như vậy, ho khan hai tiếng sau đó, nói, thừa dịp cái khối này không người, chúng ta trước hay là chữa bệnh đi. Chương 394, bay lên trời vũ. Vậy thì chữa bệnh đi. Nghe được Diệp Phong mà nói, Lưu Phỉ Phỉ có chút thất lạc, nhưng khá tốt có kính mát cách ánh mắt, Diệp Phong không thấy được nàng diễn cảm. Người kiên nhẫn một chút, có thể sẽ có chút đau. Diệp Phong gật đầu một cái. Và Lưu Phỉ Phỉ tìm khối sạch sẽ đá lớn đầu sau khi ngồi xuống, lấy ra kim nang, sau đó nói, cầm vỡ cởi, ta cấp cho ngươi châm cứu túc thai âm tỷ kinh. À, ta không phải bệnh tim sao, chị tỷ tạng làm gì? Nghe được muốn cởi giày, cầm chân cho Diệp Phong châm cứu, Lưu Phỉ Phỉ không khỏi sưng sốt một chút. Đây cũng chính là nói, nàng chưa bao giờ bị bất kỳ người đàn ông xúc sờ qua chân nha muốn mặc cho Diệp Phong nặn ở trong tay tùy ý thưởng thức. Ngươi thật sự là bệnh tim, có thể tim quá yếu. Tỷ tạng vậy đi theo rất yếu, trước phải điều chỉnh tốt mới có thể trị bệnh. Ta là bác sĩ trong mắt chỉ có bệnh nhân, không có giới tính. Diệp Phong nhìn thẳng Lưu Phỉ Phỉ gương mặt nói. Lưu Phỉ Phỉ nhìn Diệp Phong vậy đôi chân thành, nghiêm túc ánh mắt, sau khi do dự một chút, không dãy rủa nữa, mà là đỏ mặt cầm vỡ cởi ra, sau đó đem nhỏ hết sức trắng non chân ngọc hướng Diệp Phong rối đi. Bàn chân nhỏ hết sức, đường cong lưu loát, đường danh rõ ràng, ngón chân có thứ tự, mùi vị mát mẻ, cực phẩm chân đẹp à. Nhìn Lưu Phỉ Phỉ vậy chỉ trắng như tuyết thon thon kim liên, nhất là khi ánh mắt rơi vào vậy năm cái xinh xắn đáng yêu đầu ngón chân lúc, Diệp Phong không khỏi trong lòng có chút ngưỡng ấy. Thật là trơn. Nhất là làm Diệp Phong tay nắm được Lưu Phỉ Phỉ chân, trong lòng lại là không nhịn được rung động. Mặc dù hắn không phải yêu đủ ưa thích, còn là cảm thấy có xa vào dấu hiệu. Có thể bắt đầu chứ. Gặp Diệp Phong một mặt mừng rỡ bưng mình chân, vẫn không có động thủ châm cứu ý nghĩa, Lưu Phỉ Phỉ vừa buồn cười, lại là thẹn thùng. Bất quá ở nàng trong lòng, nhưng là có như vậy một tia nho nhỏ đắc ý, và kỳ dị cảm giác thỏa mãn. Ách, ta tìm huyệt đạo, ngươi biết, nếu như châm không đúng mà nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Phong có chút lúng túng, theo thói quen sờ một cái lỗ mũi, qua loa lấy lệ nói. Cũng may Lưu Phỉ Phỉ không phơi bày hắn mánh quẹ nhỏ, coi như là để cho hắn lưu lại một chút mặt mũi. Hít sâu một hơi, bình phục tâm tình sau đó, Diệp Phong xếp thành một hàng kim nang, sau đó bắt đầu xuống châm. Làm Diệp Phong thu liễm lưu manh hình dáng, chuyên chú tại chữa bệnh lúc, hắn cho người cảm giác chính là nghiêm túc chuyên nghiệp. Tay như tia chớp, nhanh chóng châm rơi, như hành vân lưu vân, động tác đẹp đến nổi người hoa mắt. Mặc dù Lưu Phỉ Phỉ đã không phải lần thứ nhất thấy Diệp Phong châm cứu, có thể thấy màn này, vẫn còn là trong lòng chấn động. Nàng cảm thấy, không chỉ là nàng, sợ rằng bất kỳ cô gái thấy một màn này cũng sẽ mê. Ừ. Nhưng ngay tại Lưu Phỉ Phỉ suy nghĩ lung tung như đây lúc, một cổ đau nhức giống như là mang hơi nóng vậy, dọc theo nàng bàn chân, nhanh chóng hướng tạng phủ cuộn sạch đi. Loại đau này, giống như là buồng tim tử bị người đánh một quyền, đau được nàng không tự chủ được túi người xuống, nằm ở Diệp Phong trên vai. Không muốn có người, muốn cho cái này cổ khí ở ngươi tỉ tạng bên trong lưu chuyển. Cảm nhận được bả vai chầm xuống, Diệp Phong tay trái nâng lên, theo thói quen đẩy Lưu Phỉ Phỉ ngực, cầm nàng chống giữ. Tay động một cái, Lưu Phỉ Phỉ cả người liền cứng lên. Ừ, tại sao mềm như vậy chứ? Diệp Phong vậy có chút hiếu kỳ, cảm thấy trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều một đại đoàn mềm nũng, nặng chịu đổ. Cái loại đó kỳ dị mềm mại cảm, để cho hắn không nhịn được năm ngón tay nhẹ nhàng bóp một cái. Năm ngón tay động một cái, dọc theo Lưu Phỉ Phỉ miệng mũi gian phát ra kêu rên. Con bà nó. Đụng ngực. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Phong lập tức kịp phản ứng mình bóp là cái gì, lập tức buông lỏng tay. Nhưng tay hắn buông lỏng một chút, Lưu Phỉ Phỉ lại lập tức đau được cong eo. Diệp Phong không biết làm sao, vội vàng nâng lên tay, lại lần nữa chống Lưu Phỉ Phỉ ngực, cầm nàng eo đỡ trực. Hô. Qua nửa giờ sau đó, Lưu Phỉ Phỉ cảm thấy vậy cổ đau nhói từ từ tàn đi. Mà người mình chính là đổi được buông lỏng rất nhiều. Cho tới nay buồn rầu lồng ngực, cũng giống là xuyên thấu qua liền khí như nhau, rất thông suốt, rất thoải mái. Lưu manh. Thân thể lắc một cái, tránh Diệp Phong đặt ở ngực tay sau đó, Lưu Phỉ Phỉ mặt đẹp ửng hồng, khẽ gắt nói. Ta là bác sĩ trong mắt chỉ có bệnh nhân, không có giới tính. Diệp Phong ngượng ngùng rụt tay về, lại một lần nữa ném ra câu kia tên lường gạt người không đền mạng chuyện hoang đường. Hừ. Xem ở ngươi chữa bệnh phân thượng. Tha cho ngươi một cái mạng. Lưu Phỉ Phỉ nhìn xem Diệp Phong, cảm thấy hắn diễn cảm rất chân thành, mới vừa rồi hẳn không phải cố ý, liền vội vàng lùi về chân, mặc xong giày. Tướng tưng, tướng tưng, tướng tưng. Ngay tại lúc này, Diệp Phong điện thoại di động đột nhiên cuồng vang lên. Lão đại, ngươi đang làm gì vậy đâu? Mau chạy tới dạ hội à? Ngươi đi đón cái nào thần bí khách mời? Làm sao còn chưa tới? Phải báo tiết mục, ngươi muốn biểu diễn cái gì? Diệp Phong. Ngươi không phải lâm trận chạy khỏi đi. Ta nói cho ngươi, ta đang đi trường học đuổi. Ngươi nếu là dám cho ta chơi biến mất, để cho lớp 4 không có biểu diễn tiết mục, chờ ta đến bắt trước ngươi, để cho ngươi không ăn được bao đi. Thấy quý kế hiểu, Giang Vũ Hân và Đồ Tình ba người gửi tới tin tức, lại ngẩng đầu thấy sắc trời đã tối. Diệp Phong một chụp sau, đối với Lưu Phỉ Phỉ nói, chạy nhanh, dạ hội liền muốn bắt đầu. Đứng dậy đồng thời, Diệp Phong cho Giang Vũ Hân trở về tin tức. Để cho nàng hỗ trợ báo lên tiết mục tên chữ hành lộ nan, lại để cho cử hành dạ hội người cầm một bộ cổ trang và một chuôi cổ kiếm thành tiểu đạo cụ. Mỗi một năm đón chào bạn mới dạ hội, đều là tất cả trường học ngày lễ long trọng nhất, khắp nơi răng đèn kết hoa, kéo tất cả lớn nhỏ màu đỏ biểu ngữ. Thậm chí có không thiếu đi bệnh viện thực tập năm thứ năm đại học học sinh cũ, cũng chạy trở lại tham gia náo nhiệt. Bất quá những người này cũng không phải là đang đối với bạn học mới biểu thị hoan nghênh, mà là trở về xem mới tới niên đệ niên muội bên trong có hay không vòng giải trí và tiểu mỹ nữ. Tôn kính các vị lãnh đạo, các vị lao sư, thân ái bạn học. Diệp Phong và Lưu Phỉ Phỉ chạy tới hội trường lúc, dạ hội đã bắt đầu, còn chưa đi đến, liền nghe được trên sân khấu truyền đến nam nữ người chủ trì thanh âm, phía dưới mời mọi người thưởng thức do Trung y học lớp 3 Mộ Dung Tiểu Ngư bạn học cho mọi người mang tới độc vũ bay lên trời. Mộ Dung Tiểu Ngư ra sân. Diệp Phong nghe tiếng, một bên mang Lưu Phỉ Phỉ trong tương lai đài đuổi, một bên tò mò hướng sân khấu nhìn lại. Theo một hồi du dương bên trong mang phản âm tiếng nhạc vang lên sau đó, trên sân khấu ánh sáng đại tác, ăn mặc mỏng nhỏ áo lụa, cái cổ đồ trang sức rực rỡ màu vàng dây chuyền, eo hệ váy đầm dài, vai phi băng lụa màu, ăn mặc liền đôn hoàng mạc cao quật trung bay lên trời hình dáng Mộ Dung Tiểu Ngư liền hiện thân. Theo tiếng nhạc biến đổi, nguyên bản nằm ở trên sân khấu Mộ Dung Tiểu Ngư đôi giơ tay lên một cái, băng lụa màu bay lên, như thải vân tung bay, người liền bắt đầu ở trên sân khấu chập chờn. Vậy phiêu diêu giang múa nhưng nên gió bay lượn bay lên trời xuống trần, trắng non như tuyết da thịt ở quần lụa mỏng bên trong như ẩn như hiện, bởi vì áo trói buộc, xinh đẹp ngược hình cũng bị làm nổi lên cứng lên, nhất là vậy yêu kiều nắm chặt tuyết trắng eo nhỏ nhắn, lại là giống như không có xương vậy, chập chờn làm người ta hoa cả mắt. Băng lụa màu tung bay, âm nhạc lượn quanh lượn quanh, Mộ Dung Tiểu Ngư đầu khẽ nhất trước, ở trên đài không ngừng biến đổi dáng múa. Khi thì như eo cong như cùng, khi thì nghiêng người bay lượn, vậy uyển chuyển dáng người, làm cho cả hội trường tĩnh mật nghe không gặp một chút thanh âm. Thời khắc này nàng, uyển nếu không phải bay lên trời, mà là trong truyền thuyết có thể câu đi hồn phách yêu tinh. Chương 395, Hành Lộ Nan. Không nghĩ đến nữ sinh của trường học chúng ta lại còn có tốt như vậy vũ kỹ, ta lấy là chỉ sẽ xuất hiện ở trường nghệ thuật. Trời ạ, quá đẹp, nàng không phải bay lên trời, là thiên ma. Ta hồn, ta phách, đều bị nàng câu đi. Vô số nam sinh ánh mắt mê ly, đuổi theo trên sân khấu Mộ Dung Tiểu Ngư, vô số người giơ tay lên cơ hội, muốn chụp xuống tất cả hình ảnh. Ta muốn ghi xuống tới, ta muốn lưu đến nửa đêm đi nhà cầu lại xem. Thậm chí, còn tình khó khăn mình nói ra đáy lòng chỗ sâu nhất nói. Nhưng lời mới vừa lối ra, liền bị hắn bên người thật vất vả mới đuổi tới tay bạn gái một trận đòn độc, đầu đánh ra một đầu bao. Cái cô gái này mà thật là lợi hại. Nàng là chuyên nghiệp cấp. Liên Liên Lưu Phỉ Phỉ, đều bị kinh hãi, nhìn trên sân khấu Mộ Dung Tiểu Ngư lẩm bẩm nói. Diệp Phong không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt khiếp sợ đã nói rõ hết thảy. Hắn vậy giống vậy không nghĩ tới Mộ Dung Tiểu Ngư cái này tiểu nữ quỷ lại còn có như thế cao siêu một tay. Lớp 4 bạn học, các ngươi biểu diễn tiết mục bạn học tới sao? Tới mà nói, hãy mau tới phía sau đài thay quần áo, chuẩn bị ra sân. Không tới, liền tuyên bố các ngươi bỏ quyền, thối lui ra lần này trễ biết biểu diễn. Ngay tại lúc này, nữ chủ trì người đột nhiên từ sân khấu sau ló đầu ra, hướng lớp 4 phương hướng nói. Lời thốt ra miệng, lớp 4 bên kia rõ ràng loạn thành một nồi cháo, Giang Vũ Hân, Ôn Nhu và Lam Linh Nhi cuống cuồng lật đật hướng chung quanh không ngừng quan sát, tìm Diệp Phong bóng dáng. Tới, tới. Diệp Phong nghe tiếng, vội vàng hướng nữ chủ trì người ngoắc tay, sau đó kéo Lưu Phỉ Phỉ về phía sau đài chạy tới. Trên sân khấu Mộ Dung Tiểu Ngư cũng nghe được thanh âm, khiêu vũ đồng thời, hướng dưới đài Diệp Phong đầu đi một cái ánh mắt khinh bỉ. Nếu như không phải là muốn đè ép Diệp Phong, nàng mới không muốn mặc cái này sao bại lộ quần áo, khiêu vũ cho nhiều người như vậy xem. Đại bảo bối bên người người phụ nữ kia là ai hả, thế nào thấy nhìn rất quen mắt. Cùng lúc đó, Ôn Nhu cũng nhìn thấy đang kéo Lưu Phỉ Phỉ trong tương lai đài đuổi Diệp Phong, thấy Lưu Phỉ Phỉ hình bóng sau đó, nghi ngờ nói. Giang Vũ Hân lắc đầu một cái, trong ánh mắt giống vậy có một ít nghi ngờ. Nàng cũng cảm thấy được cái bóng lưng kia nhìn rất quen mắt, xem ở nơi nào gặp qua, nhưng trong chốc lát lại không nhớ nổi. Bất quá Diệp Phong không tìm nàng lên đài biểu diễn, nhưng tìm một phụ nữ khác, để cho nàng trong lòng nhưng là có chút chua xót. Du Dương Mê Huyễn nhạc khúc cuối cùng kết thúc, Mộ Dung Tiểu Ngư băng lụa màu vừa thu lại, không người chào cảm ơn. Lớp chúng ta biểu diễn bắt đầu sao? Diệp Phong diễn cái gì? Ngay tại lúc này, Đồ Tình vậy vội vàng chạy đến, vắt đến lớp 4 trong đám người sau đó, gấp giọng nói. Cái kế tiếp chính là. Quý Kế hiểu nghe vậy, vội vàng lắc đầu, nói, lão đại muốn biểu diễn. Tiếp theo, mời chúng ta thưởng thức do Trung Y học lớp 4 Diệp Phong bạn học mang tới đàn cổ ca múa Hành Lộ Nan. Nhưng còn không có cùng hắn nói xong, nam chủ trì liền vội vã lên đài, cầm một tiết mục lớn tiếng nói. Hành Lộ Nan. Đồ Tính nghe tiếng, chân mày vặn thành cái vướng mắc, đây là một cái gì tiết mục? Thơ lãng tụ. Xuyệt. Cái gì Hành Lộ Nan, ta còn bỏ sườn núi khó khăn đâu, mau xuống đài đi. Để cho Mộ Dung Tiểu Ngư bạn học lại tới vũ một khúc. Hành Lộ Nan, ta xem khó khăn, đừng diễn, mau xuống đài đi. Chúng ta muốn xem Mộ Dung Tiểu Ngư. Không chỉ là Đồ Tình. Dưới đài những cái kia bị Mộ Dung Tiểu Ngư một khúc bay lên trời vũ câu đi hồn các nam sinh, vậy hít hà nổi lên bốn phía. Hành Lộ Nan thế nào, có bản lĩnh các ngươi lên đi diễn một cái à? Ta xem các ngươi lên đài đều khó. Ôn Nhu không phục đỉnh trở về. Ông! Ngay tại nàng tiếng nói rơi xuống, một tiếng cao vút lanh lảnh đàn cổ tiếng đột nhiên từ phía sau đài vang lên. Sát theo, một đạo ăn mặc màu trắng cổ trang nữ sinh từ phía sau đài xuất hiện, tay cầm cổ kiếm, du dương vũ dậy. Một kiếm, mau như tia chớp, hiện lộ ra một loại tung bay nhưng lại mang nhàn nhạt thương cảm ý cảnh. Kiếm vũ xuất hiện, làm dưới đài huyên náo tiếng ngay tức thì ngưng. Bọn họ cảm giác được mình có lẽ nghĩ sai rồi, cái này tiết mục có lẽ còn có chút theo dõi, chí ít kiếm vũ không tệ. Ông! Mà làm cô gái cầm kiếm quay đầu lúc, dưới đài giống như là bị người thất lạc trái lựu đạn như nhau. Tất cả nam sinh soát được một chút toàn bộ đứng lên, từng cái mắt không chấp nhìn chằm chằm trên đài. Miệng tấm được giống như là có thể nuốt vào một viên trứng vịt như nhau. Trời ạ, ta có phải hay không hoa mắt, thật sự là nàng sao? Là nàng. Là nàng. Chính là nàng. Chúng ta thiên tiên Lưu Phỉ Phỉ. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Lưu Phỉ Phỉ lại có thể xuất hiện ở chúng ta trong buổi dạ tiệc đón chào bạn mới, khiêu vũ cho chúng ta xem. Quá hạnh phúc. Ta phải chết. Dưới sàn giờ khắc này, hoàn toàn điên cuồng, có mấy cái nam sinh đều muốn đi trên sân khấu tấn công, khá tốt Tô Nhạc và Quý Kế hiểu thấy tình thế không ổn, cơ cánh tay liền đem bọn họ kéo xuống. Đồ Tình cũng không nhịn được há to miệng, nàng giống vậy không nghĩ tới, Diệp Phong lại có bản lãnh cầm Lưu Phỉ Phỉ mời tới trình diễn. Nguyên lai là nàng. Giang Vũ Hân giống vậy khiếp sợ, tâm tình vậy vô cùng phức tạp, không biết là nên buồn rầu hay là nên mừng như điên. Dẫu sao nàng là Lưu Phỉ Phỉ chính cống người ái mộ trung thành, thiên tiên lộ mặt, nàng làm sao có thể không vui vẻ. Có thể Diệp Phong mời Lưu Phỉ Phỉ, lại không có mời nàng, cái này lại không để cho nàng có thể không buồn rầu. Kim Tôn Mỹ tiểu đấu thập thiên. Ngọc bàn chân tu trị vạn tiền. Đình bôi đầu trợ bất năng thực. Bát kiếm tứ cố tâm mang nhiên. Bản dịch của Hoa Sơn. Chén rượu quý 10.000 một đấu. Món cao lương mâm đáo vạn tiền. Bỏ quăng đũa chén ưu phiền. Tuốt gươm trừng mắt tứ miền ngắc ngơ. Ngay tại lúc này, phía sau đài chỗ cao vút đàn cổ tiếng một thấp, một thê lương lại mang tịch mịch giọng nam thản nhiên hát vang. Thanh âm kia vang lên ngay tức thì, toàn bộ hội trường đều bị một loại xào xạc bầu không khí bao phủ. Những cái kia vốn là còn muốn leo lên sân khấu nam sinh, cũng bị loại này xào xạc bi thương lây, trong lòng vắng vẻ. Hắn bị ủy khuất gì? Tại sao biết cái này sao thất lạc? Giang Vũ Hân si ngốc nhìn trên đài Diệp Phong, rất muốn xông tới an ủi hắn một chút. Dục độ hoàng hà băng tắc xuyên. Thương đăng thái hàng tuyết ám thiên. Bản dịch của Hoa Sơn. Băng tắc nghẽn, hoàng hà khó vượt. Tuyết ám thiên, ngăn bước thái hàng. Cùng lúc đó, trên đài Diệp Phong lại lần nữa bi thương hát vang, tiếng trầm thấp bên trong như có đầy bụng lòng chua xót trướng vóng. Nhất là ở hát vang lúc đó, hắn hai tay còn như con bướm vậy, ở đàn cổ đi lên hồi băn khoăn. Một chùm chuỗi xảo xạc tang thương tiếng đàn gào thét ra, cuốn sạch toàn bộ hội trường, để cho tất cả mọi người đều yên lặng. Thậm chí có một ít nữ sinh, cũng không nhịn được lã chã rơi lệ, có cảm động lây cảm giác. Đây là hắn đang khải đàn. Đàn của hắn nghệ lại có thể thật như thế cao minh. Đồ Tình ngây ngẩn, khó tin nhìn trên đài. Giờ phút này nàng rốt cuộc phát hiện, Diệp Phong ngày đó ở trong thao trường nói, còn thật không phải là khoác lác. Tiếng đàn của hắn, đích xác rất có thể đánh động lòng người. Tiếng đàn gào thét, mà trên đài Lưu Phỉ Phỉ vậy rút kiếm múa, nhẹ nhàng sinh đẹp ảnh, như từ trong kiếm sinh ra tinh linh, ở theo chủ nhân thất lạc mà thương cảm, mà thống khổ, muốn kêu hồi chủ nhân sục sôi, nhưng lại vô kế khả thi. Ta thật là muốn khóc. Làm thế nào? Mỗi lần nghe được hắn ở đó than thở, ta liền cảm thấy thật là cô tịch. Ngươi không nên nói, không thấy sao. Ta đã khóc. Cái này tiết mục quá đi lòng. Dưới đài có nữ sinh ở nhỏ giọng chít chít cha, khỏe mắt treo nước mắt trong suốt. Bọn họ cũng học qua hành lộ nan, ai có thể cũng không nghĩ ra, lại sẽ có người đem hành lộ nan diễn dịch đến như vậy thấu triệt bước. Giờ phút này khẽ đàn thở dài Diệp Phong, giống như tiên giáng trần xuống thế, tựa như Lý Bạch sống lại. Yếu ớt tiếng đàn, như khóc như kể, không nói được trầm thấp và bi thương. Nhìn vòng quanh dưới sàn, thấy vậy từng tờ một thấp gương mặt, Diệp Phong ánh mắt nhắm lại, rồi sau đó lại chợt mở ra. Mắt mở ra ngay tức thì, hắn cả người khí thế đại biến, năm ngón tay vung lên, một đoạn hùng dũng đàn cổ nhịp điệu vang khắp quảng trường. Từ lúc mới bắt đầu xào xạc, đổi được giống như thoát khỏi khốn lồng, muốn đi dò xét lánh địa mánh hổ. Chương 396, sờ căng đan bạn trai trở thành tranh thức. Hành lộ nan. Hành lộ nan. Hơn kỳ đường, bây giờ gắn ở. Đàn cổ nhịp điệu càng ngày càng sục sôi, tiếng đàn vờn quanh bên trong sân, làm bên trong sân tất cả mọi người tâm huyền cũng đổi được như căng thẳng dây cung, chờ đợi đem trong trái tim thanh kia trẻ tuổi mũi tên nhọn hướng thương khung bắn ra. Nghe quá hay. Quá bất ngờ. Nhìn trên sân khấu Diệp Phong, Đồ Tình tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng thật sự là không cách nào cầm giờ phút này trên sân khấu Diệp Phong, và trong lòng cái đó đồ lưu manh Diệp Phong liên hệ với nhau. Bởi vì giờ khắc này Diệp Phong, đã đem thuộc về duy nhất người tuổi trẻ đối mặt khó khăn lúc, không nhẹ nói buông tha, như cũ bất khuất không cảo tinh thần lộ ra đến sâu sắc bước. Cái loại đó bền bỉ dâng trào tinh thần diện mạo, và nàng nhận biết Diệp Phong, hoàn toàn là hai cái cực đoan. Mộ Dung Tiểu Ngư vậy trợn to mắt, chăm chú nhìn trên đài Diệp Phong, tâm tình mâu thuẫn vô cùng. Nàng đặc biệt hy vọng, Diệp Phong đang hát tiếp theo vẽ rồng điểm mắt đôi câu lúc, có thể hát pha âm, lạc tông, hoặc là đàn cổ huyền đột nhiên cắt mất, cầm trước khi xuất sắc diễn dịch cũng hóa là bọt nước. Cứ như vậy, nàng là có thể lấy hoàn mỹ phát huy, đè qua Diệp Phong một đầu. Có thể mâu thuẫn là, nàng lại mong mỏi có thể hoàn chỉnh thưởng thức hoàn tràng này hoàn mỹ diễn xuất. Trường phong phá lãng hôi hữu thì, trực quải vân phàm tế thương hải. Dịch nghĩa, cũng có lúc gió thổi dài vỗ phá sóng, sẽ kéo thẳng buồm dương ra biển xanh khơi. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong lên tiếng lần nữa, đàn cổ du dương, mang một loại sôi sục mạnh dạn, thản nhiên vang lên. Đàn cổ len keng, trên đài Lưu Phỉ Phỉ dáng múa cũng xứng hợp được vừa đúng lúc, phiên nhược duyên dáng, cho người một loại vô câu vô thúc, tự do hướng lên cảm giác, giống như một chuôi cổ kiếm tìm được nó linh hồn. Ở Lưu Phỉ Phỉ lấy một cái cầm kiếm như gió cánh buồm tư thế kết thúc chàng này diễn xuất sau đó, dưới đài tĩnh mịch một phiến. Không có tiếng vỗ tay, không có thét chói tai, chỉ có yên lặng. Tất cả mọi người đều giống như là ngây dại như nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Bọn họ cảm thấy, Diệp Phong bài hát này giống như là hát đến đáy lòng của bọn họ bên trong, giống như là ở cảnh cáo bọn họ. Thế gian kỳ đường tuy hơn, nhưng không muốn bởi vì kỳ đường ở phía trước, đi ngay sợ hãi con đường phía trước khó khăn, không dám đi về trước. Không nên cô phụ thời gian, không nên cô phụ thiếu hoa, không muốn bởi vì một chút nhỏ thất bại liền bị đánh ngã, phải xuất ra tự tin, phải tin tưởng, chỉ phải kiên trì, chỉ phải cố gắng, liền có thể. Trường phong rẽ sóng sẽ có lúc, thẳng treo mây cánh buồm qua biển cả. Chỉ có như vậy, mới vừa không tính là phụ lòng tuổi thanh xuân thiếu. Được. Lâu dài yên lặng sau đó, không biết là ai đột nhiên hô to một tiếng, toàn trường tiếng vỗ tay và tiếng thét chói tai như sấm kêu vang dậy. Hơn nữa tiếng vỗ tay và tiếng thét chói tai vang lên ước chừng 3 phút sau đó, mặc dù dưới đài người xem đã chán gân xanh bốc lên, bàn tay chụp đến đỏ bừng, cũng không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại. Đây là từ đón chào bạn mới dạ hội mở màn tới nay nhất là tiếng vỗ tay nhiệt liệt, so mới vừa rồi Mộ Dung Tiểu Ngư vậy một chàng bay lên trời vũ còn muốn nhiệt liệt. Thậm chí từ Đại học Y khoa Đồng Nhân xây trường tới nay, cử hành qua khóa trước đón chào bạn mới dạ hội bên trong, cũng chưa từng có như vậy nhiệt liệt tình cảnh. Cảm ơn. Diệp Phong thấy vậy, ôm trong ngực đàn cổ, dắt Lưu Phỉ Phỉ tay, hướng dưới sàn tất cả mọi người tiêu sái thi lễ một cái chào cảm ơn. Không cho phép đi, tới một cái nữa. Chúng ta không muốn các ngươi đi, lại biểu diễn một chút. Thấy Diệp Phong và Lưu Phỉ Phỉ muốn lui trận, tất cả mọi người đều bắt đầu điên cuồng giống to, không cho phép bọn họ kết quả. Người đứng sau nam chủ trì và nữ chủ trì mới vừa muốn lên đài duy trì trật tự, liền bị không biết từ nơi nào bay tới một con dép đập phải đem đầu rụt trở về. Những người này đánh máu gà. Nhìn dưới đài gần như điên cuồng đám người, Diệp Phong có chút không biết làm sao. Sờ căng đan bạn trai, ta muốn lại biểu diễn mấy cái tiết mục, có thể giúp ta sao? Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị kéo Lưu Phỉ Phỉ lúc rời đi, Lưu Phỉ Phỉ đột nhiên nắm chặt tay hắn, mặt lộ khẩn cầu. Như vậy bóng đêm thật đẹp, như vậy tiếng đàn quá êm tai, như vậy thiếu niên quá mê người, nàng không muốn lúc này kết thúc. Diệp Phong muốn cự tuyệt, nhưng thấy Lưu Phỉ Phỉ vậy khẩn cầu ánh mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ ôm lấy đàn cổ, lại lần nữa bắt đầu khẩy đàn. Vạn tuế. Diệp Phong vạn tuế. Lưu Phỉ Phỉ vạn tuế. Thấy hai người lại bắt đầu biểu diễn, dưới đài bọn học sinh lúc này mới điên cuồng hô to lên. Còn như xếp hạng trung y học lớp 4 phía sau muốn biểu diễn cấp, đã là khí được xanh cả mặt, hận không thể chạy đến phía sau đài cầm sân khấu ánh đèn nguồn điện tắt. Có thể nghe vậy du dương đàn cổ tiếng, và phiêu diêu răng múa, bọn họ lại chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở phía sau đài, si mê nhìn. Cho dù là bọn họ, đáy lòng vậy giống vậy mong mỏi cuộc biểu diễn này có thể một mực tiếp tục nữa, không bao giờ nói tạm biệt. Tiếp liền trình diễn liền 6 bài đàn cổ khúc sau đó, thấy Lưu Phỉ Phỉ khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã có chút thương trắng sau đó. Diệp Phong lúc này mới cương ép chào cảm ơn, ở dưới sân khấu những học sinh kia không thở dài thỏa mãn trong tiếng, dắt Lưu Phỉ Phỉ ở phía sau đài thay xong quần áo liền vội vàng rút lui. Sờ căng đan bạn trai, ngươi biết không, hôm nay là ta thành công nhất một lần diễn xuất. Cũng là ta lớn như vậy vui vẻ nhất một ngày. Bị Diệp Phong mang tránh ra đám người, đi tới cửa trường học sau đó, Lưu Phỉ Phỉ trên mặt như cũ tràn đầy kích động thêm nụ cười vui vẻ. Nữ nhân này chẳng lẽ là uống lộn thuốc, làm sao liều mạng như vậy? Diệp Phong có chút không biết làm sao, hắn cảm thấy Lưu Phỉ Phỉ ngày hôm nay vô cùng khác thường. Biết rất rõ ràng nàng tim mình bệnh đã rất nghiêm trọng, vẫn còn ở trên sân khấu nhảy loạn, hơn nữa Diệp Phong còn cảm thấy, nếu như không phải là hắn kéo, không làm được Lưu Phỉ Phỉ còn phải tiếp tục biểu diễn thôi, diễn đến té xỉu ở trên sân khấu mới kết thúc. Bất quá mặc dù không biết làm sao, nhưng nhìn Lưu Phỉ Phỉ trên mặt nụ cười rực rỡ, hắn vẫn là cảm thấy hài lòng. Phỉ Phỉ, phải đi, trễ nữa ký giả đến lượt tới. Ngay tại lúc này, từ trên mạng thấy Lưu Phỉ Phỉ ở Đại học Y khoa Đồng Nhân diễn xuất sau đó, thời gian đầu tiên đi xe chạy tới Tuyết Di, dừng xe ở Lưu Phỉ Phỉ trước người, quay cửa kính xe xuống trầm giọng nói. Trên net bây giờ đã ồn ào được sôi sùng sục, nàng hoài nghi muốn không được bao lâu, những cái kia hoạt náo viên cửa đến lượt đến. Lưu Phỉ Phỉ dắt Diệp Phong tay, rất có chút bỏ không được. Trở về đi thôi, nghỉ ngơi cho khỏe, cuối tháng lại tới. Diệp Phong có chút không dám xem Lưu Phỉ Phỉ vậy nóng bỏng ánh mắt. Đánh chụp nàng bả vai, ôn thanh nói. Ừ. Lưu Phỉ Phỉ gật đầu một cái, kéo cửa xe ra, chuẩn bị bước vào trong xe thời điểm, đột nhiên xoay người, chạy đến Diệp Phong trước người. Đưa hai tay ra ôm hắn cổ, nhón chân lên, mềm mại thơm trượt đôi môi hướng hắn khỏe miệng tia chớp vừa chạm vào, thấp giọng nói, Sở Căng Đan bạn trai, ta đối với ngươi thi sát kết thúc. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính thức chuyển chánh, trở thành chánh thức. Chẳng lẽ nàng ý nghĩa là bắt đầu từ bây giờ, ta chính là nàng chính thức bạn trai? Diệp Phong sững sốt một chút, còn không có biết rõ đây là trạng huống gì, Lưu Phỉ Phỉ liền buông lỏng câu cổ hắn tay, chạy vào trong xe. Lái xe rời đi đại học y khoa đồng nhân sau đó, thấy Lưu Phỉ Phỉ còn nằm sấp ngồi ở đằng sau lên, cách sau xe cửa sổ nhìn chằm chằm Diệp Phong xem, Tuyết Di thở dài, lẩm bẩm nói, đứa nhỏ ngốc, các ngươi sẽ không có kết quả. Có thể ta liền là thích hắn. Lưu Phỉ Phỉ quay đầu, hai tay ngón cái lượn quanh chung một chỗ vòng vo chuyển, lẩm bẩm nói, ta không muốn kết quả, chỉ cần bây giờ. Chương 397, sóng gió nổi lên. Lưu Phỉ Phỉ mặc dù cách mở, nhưng đón chào bạn mới dạ hội nhiệt độ nhưng còn ở bên trong sân trường lên men. Ghi chép Diệp Phong và Lưu Phỉ Phỉ cùng đài hợp tác thiệp, cũng bị thọt tới Đại học Y khoa đồng nhân diễn đàn trang đầu. Những cái kia hoạt náo viên cửa nghe tin tới lúc, Lưu Phỉ Phỉ đã rời đi, đón chào bạn mới dạ hội biểu diễn vậy kết thúc. Không thể làm gì dưới, bọn họ chỉ có thể lên diễn đàn tìm kiếm có liên quan hai người hợp tác tin tức cặn kẽ. Khi bọn hắn ôm tò mò leo lên Đại học Y khoa đồng nhân trường học diễn đàn, thấy xứng đôi, đón chào bạn mới dạ hội sử thi một màn thiệp tên sau đó, trong lòng nhất thời oán thầm liền liền. Chính là một cái đón chào bạn mới dạ hội diễn xuất, lại dám dùng sử thi hai chữ, thật là khoác lác không được thuế. Bất quá còn không có mở ra video, bọn họ trước hết thấy video phía dưới một hàng một bên ngã khen ngợi. Quá mẹ hắn dễ nghe. Thật không nghĩ tới, cổ thi lại có thể cũng có thể hát đi ra, hơn nữa còn hát tốt như vậy nghe. Có mẻn trên người anh em, kiến thức nông cạn đi, cổ thi từ ở cổ đại vốn chính là có thể làm ca hát. Không quá ta cũng không nghĩ tới Diệp Phong người anh em kia mà có thể hát tốt như vậy, ta cảm giác cũng hát ra Lý Bạch tiếng lòng. Dễ nghe. Ta xem cũng chỉ vậy đi, chỉ là để cho ta một khúc tuần hoàn 10.000 lần, nghe được lô thai mang thai mà thôi. Những thứ này bình luận cầm những cái kia hoạt náo viên thấy đờ ra, phải biết trong sân trường các sinh viên đại học, nhưng mà nhất độc lưỡi một đám người. Trên net có cái gì điểm nóng? Là có thể ở khu bình luận thấy bọn họ phun người tư thế oai hùng, nhưng bây giờ đối với cuộc biểu diễn này lại có thể không bình phẩm xấu. Chẳng lẽ đều là dư luận viên? Không kềm chế được tò mò trong lòng, những thứ này hoặc náo viên liền điểm mở video ra, muốn xem cái này biểu diễn kết quả như thế nào. Kết quả, tiếng thứ nhất sẽ để cho bọn họ quỳ. Cái này đặc biệt giống như là sinh viên tiêu chuẩn, đàn cổ danh gia cũng không nhất định có thể đánh ra tới. Video sau khi kết thúc, bọn họ vẫn cảm thấy dư âm tựa hồ còn ở lẩn quần bên hai, thật lâu không ngừng. Mà bọn họ vậy rốt cuộc xác định, video xuống những cái kia bình luận tuyệt đối không phải dư luận viên, mà là thân lịch người tiếng lòng. Không chỉ có như vậy, trong video Diệp Phong và Lưu Phỉ Phỉ biểu hiện, cũng để cho những thứ này hoạt náo viên cửa tìm được tựa đề cao nhất cắt vào điểm. Còn có cái gì đề mục, có thể so sánh thiên tiên Sở Căng Đan bạn trai lại xuất hiện thân, chung nhau xuất sắc diễn dịch thần khúc thích hợp hơn. Quyến luyến không thôi tuần hoàn chiếu 6-7 lần. Lại đem video download ở điện thoại, gác lại sau này thưởng thức sau đó, những cái kia hoạt náo viên cửa mới đóng lại trang mạng, chuẩn bị ở Đại học Y khoa đồng nhân bên trong diễn đàn lục soát một chút, xem có thể hay không tìm lại được những thứ khác và Diệp Phong có liên quan video, hơn hiểu một chút Lưu Phỉ Phỉ vị này thần bí Sở Căng Đan bạn trai. Cao thủ võ lâm kinh hiện trường học, một trường đẩy bay cả nước hạng nhất, người thần bí rốt cuộc là ai ba. Con chuột còn không có hoạt động, bọn họ liền thấy trên diễn đàn lại còn có cái thiệp nhiệt độ cực cao. Hơn nữa tựa đề còn rất kính bạo. Cái gì cao thủ võ lâm, những thứ này các sinh viên đại học cái này sẽ chế loạn tạo. Hoặc náo viên cửa im lặng lắc đầu một cái, nhưng vẫn không kềm chế được tò mò, mở ra thiệp. Và lên một cái thiệp như nhau, cái này đồng dạng là thứ nhất video, mà video xuống bình luận so tựa đề canh kính bạo. Chơi ạ, châu à. Ta lên thời điểm năm thứ nhất đại học, chính là Bạch Đạt dạy thái cực. Lúc ấy hắn cần phải kéo ta so chiêu, vừa đối mặt liền đem ta đẩy ra ngoài 5-6 bước. Không nghĩ tới hắn cũng có bị người đẩy bay một ngày, ha ha ha, đại thù được báo à. Vị cao thủ này mới thật sự là hoa hạ cao thủ võ thuật, cái gì tiện đồ, nhu đạo, đều là đống cặn bã. Comment trên, ngươi quỷ kéo cái gì, hoa hạ võ thuật đều là gạt người. Ta xem cái video này chín thành là xếp đặt chụp, ai sẽ thịt người, cầm cái đó đem Bạch lão sư đẩy bay người bắt tới, ta phát xương cẩu muốn cho hắn kiến thức một chút tiện đồ đai đen lợi hại. Ha ha, hắn chính là và Lưu Phỉ Phỉ hợp tác Diệp Phong. Ngươi đi tìm hắn đi. Xem là ngươi thu thập hắn, vẫn là hắn thu thập ngươi. Hừ hừ, quản hắn là ai, ta nhất định để cho hắn biết chúng ta lớn hàn tiện đồ lợi hại. Cái gì? Lại là Diệp Phong. Làm xem đến một điều cuối cùng thiệp sau đó, hoặc náo viên cửa hứng thú cao hơn, vội vàng chiếu video. Đúng như dự đoán, chỉ gặp trong video Diệp Phong, chỉ dùng một cái tay, liền đem cái đó gọi Bạch Đạt thể dục lao sư đẩy ra 2m xa. Ở Bạch Đạt nhào tới phản kích sau đó, còn cầm hắn rút được giống như một đông vụ như nhau trên đất khắp nơi loạn chuyển, cuối cùng một đầu chồng ở trên mặt đất. Như vậy hình ảnh, nhìn đích sắc giống như là trước xếp đặt quay, sau đó sẽ dùng máy vi tính đặc kỹ hợp thành hiệu quả đặc biệt hình ảnh. Có thể làm những cái kia hoạt náo viên cửa trận to hai mắt, cẩn thận phân tích hoàn mỗi một giây hình ảnh sau đó, bọn họ cho ra một cái kinh người kết luận. Diệp Phong và Bạch Đạt giao thủ trận chiến ấy, căn bản không phải xếp đặt quay, cũng không có tăng thêm bất kỳ máy vi tính hiệu quả đặc biệt. Hết thảy tất cả đều là thật. Sự phát hiện này, để cho kích động bọn họ, đột nhiên đổi được bất an. Bọn họ còn rõ ràng nhớ, lần trước ở cửa trường học vây trận Diệp Phong quay phim lúc, cái đó không nghe Diệp Phong ngăn trở, cố ý quay phim đồng hành bị đánh được đưa vào bệnh viện ước chừng đợi 3-4 ngày. Còn có mấy, bị độc trùng cắn được đến bây giờ còn không xuống giường. Bọn họ rất hoài nghi, nếu như bọn họ dám loạn viết cái gì mà nói, trong video Bạch lão sư, có lẽ chính là bọn họ kết quả. Video sau khi xem xong, những thứ này hoạt náo viên cửa không hẹn mà cùng rút lui, thậm chí hiểu lòng nhau liền đầu đường phỏng vấn cũng không có làm. Bọn họ đã quyết định, từ nay về sau, vẫn là cách Diệp Phong tên này tin tức xa một ít cho thỏa đáng. Đối với trường học diễn đàn náo nhiệt thành một nồi cháo, cùng với hoạt náo viên cửa cẩn thận, Diệp Phong dĩ nhiên là không biết gì cả. Đón chào bạn mới dạ hội là vào thứ 6 cử hành, ngày thứ 2 chính là cuối tuần, Diệp Phong ở đưa đi Lưu Phỉ Phỉ sau đó, trở về tứ hợp viện biệt thự. Dựa theo Diệp Phong nguyên kế hoạch, là nhỏ đường sau đó, sẽ cùng Giang Y Tuyết tới một đêm thi đấu chạy, tốt nhất có thể chạy đến phơi nắng cái mông mới ngưng. Nhưng tiếc là, hồi tứ hợp viện biệt thự không chỉ có hắn một cái, còn có và hắn cùng nhau trở về Giang Vũ Hân. Tối, vậy gầy, bất quá nhìn so với trước kia tinh thần rất nhiều. Trở lại tứ hợp viện sau đó, vừa nhìn thấy Giang Vũ Hân, Giang Y Tuyết liền quên Diệp Phong, kéo nàng cẩn thận quan sát một phen sau đó, đầu tiên là hài lòng gật đầu một cái, sau đó đau lòng nói, chính là cánh tay và trên bắp chân tổn thương vẫn là giữ lại sẹo. Nghe Giang Y Tuyết nhắc tới trên bắp chân sẹo, Giang Vũ Hân nhất thời cũng có chút chột dạ. Phải biết rơi vào hố trời, cẳng chân lưu sẹo ngày đó, chính là nàng hướng Diệp Phong biểu lộ tâm ý cuộc sống. Không có chuyện gì, lão tỷ ngươi không cần lo lắng. Chẳng qua sau này mùa hè ta chỉ mặc quần dài và ống tay áo tốt lắm, không được nữa cầm vết sẹo địa phương làm thành xăm. Giang Vũ Hân hoảng vội vàng khoát tay, rời đi đề tài. Như vậy sao được? Giang Y Tuyết còn tưởng rằng là Giang Vũ Hân sợ nàng lo lắng, cố ý nói như vậy chiều rộng lòng nàng. Than thầm muội muội rốt cuộc lớn lên hiểu chuyện đồng thời, kiên quyết lắc đầu một cái, nói tiếp, nếu lần trước ta cho ngươi mua trừ sẹo đồ trang điểm không hữu hiệu, vậy chúng ta liền đổi lại một loại, bỏ mặc xài bao nhiêu tiền, không hữu hiệu thủ đoạn gì, ta nhất định phải tìm được nhạt đi những vết thương này sẹo biện pháp, để cho ngươi thật xinh đẹp. Giang Y Tuyết đối với Giang Vũ Hân thương yêu, có thể nói đã đến cưng chịu bước, nàng khó mà tiếp nhận muội muội trên người có sẹo. Nhưng lời mặc dù nói được kiên quyết, có thể nàng trong lòng nhưng có chút thấp thỏm. Bởi vì nàng lần trước cho Giang Vũ Hân mua đã là đứng đầu nhất trừ sẹo đồ trang điểm, có thể liền cái loại đó sản phẩm cũng không thấy hiệu quả quả, cái này làm cho nàng rất lo lắng, Giang Vũ Hân trên người sẹo sẽ hay không một mực không cách nào tiêu đi. Đừng dùng cái gì đồ trang điểm, vẫn là thử một chút ta phối thêm dược cao. Trước liền phối tốt lắm, quên cho ngươi dùng. Diệp Phong nghe được 2 tỷ muội đối thoại, một chụp sau, chạy đi trong phòng khách lấy ra một chai lớn trắng chói lọi dược cao, dùng ngón tay đầu câu một chút sau đó, thận trọng lau ở Giang Vũ Hân cánh tay và bắp chân vết xèo lên. Cánh tay và cẳng chân chân nhắn xúc cảm, để cho Diệp Phong lòng không khỏi được có chút ngưỡng ấy, hơn bôi một mảng lớn. Khá tốt Giang Y Tuyết chỉ chú ý muội muội thương thế, không chú ý tới Diệp Phong động tác nhỏ. Ngược lại là Giang Vũ Hân bị Diệp Phong sờ được mặt đỏ tới mang tai, lại là ngượng ngùng, lại là khẩn trương. Ồ, lão tỷ, vết sẹo màu sắc thật giống như thật trở thành nhạt một ít hay. Đến khi Diệp Phong cầm dược cao thoa khắp sau đó, Giang Vũ Hân nhìn xem cẳng chân, không khỏi được trợn to mắt nói. Giang Y Tuyết giống vậy phát hiện cái này một kinh người sự thật, ở dược cao thoa lên đi không mấy phút sau, Giang Vũ Hân cánh tay và trên bắp chân vậy màu sắc ám trầm vết sẹo, lại có thể đã rõ ràng có trở thành nhạt dấu hiệu. Đây coi là cái gì, chỉ cần ngươi nhớ buổi tối tắm thời điểm chớ đem dược cao rửa đi, ngày mai sẽ có thể phục hồi như cũ 7-8 phần, kiên trì dùng 3 ngày, giữ vết sẹo toàn bộ biến mất. Diệp Phong cười híp mắt đánh hạ bao phiếu. 3 ngày trừ sẹo. Giang Y Tuyết chăm chú nhìn Diệp Phong, trên mặt tràn đầy khó che giấu kích động và vui mừng, nói, ngươi tên này, kết quả còn phải cho ta nhiều ít ngạc nhiên mừng rỡ. Chương 398, Xuân Vũ Tuyết cơ cao. Đêm hôm đó đầu giường thi đấu chạy thời điểm, không thấy Giang Y Tuyết trên mình có bị thương gì sẹo à, cái này trừ sẹo dược cao có thể cho nàng cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp Phong nghi hoặc nhìn Giang Y Tuyết, không rõ ràng nàng làm sao phản ứng lớn như vậy. Ngươi thật còn không nghĩ tới sao? Giang Y Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Phong cặp mắt, ánh mắt cơ hồ đều sắp mạo tinh tinh vậy kích động nói, ngươi biết toàn thế giới hàng năm lại có bao nhiêu người tàn phá nhan sắc sao? Ngươi biết toàn thế giới mỗi ngày lại có bao nhiêu người trên người lưu lại vĩnh viễn không cách nào tiêu rơi vết sẹo sao? Diệp Phong lắc đầu một cái, hắn cũng không phải là thượng đế, làm sao biết những chữ số này? Hơn nữa những người đó tàn phá nhan sắc, lưu sẹo, cũng cùng hắn không việc gì quá lớn quan hệ, hắn không có biết lý do. Ngươi thật là một lớn ngu đần. Giang Y Tuyết im lặng hướng Diệp Phong óc đâm một chút, sau đó hưng phấn nói, ta mới vừa rồi hỏi hai cái số liệu xác thực không người thống kê qua, nhưng toàn thế giới hơn 6 tỷ người, như thế nhiều người, mỗi ngày đều có vô số người phát sinh bất ngờ. Ngươi nói những thứ này tàn phá nhan sắc, hoặc là trên mình lưu sẹo người, khát vọng nhất là cái gì? Diệp Phong sững sốt một chút, sau đó có chút kịp phản ứng, nhìn Giang Y Tuyết nói, ý ngươi là, không sai, ta chính là định đem cái này dược cao mở rộng đưa ra thị trường. Hơn nữa ta có thể khẳng định, đây là một phiến biển xanh. Hơn nữa chỉ cần bài thuốc bí truyền nơi tay, chính là một phiến vĩnh viễn cũng chỉ có thể do chúng ta tập đoàn Thiên Viễn có 102, không có bất kỳ người có thể giao động dành riêng biển xanh. Giang Y Tuyết hưng phấn không thôi, nếu như không phải là Giang Vũ Hân ở chỗ này, nàng cũng muốn ôm Diệp Phong mánh hôn một cái. Mặc dù ông trời không có cho tất cả con dân một gương mặt xinh đẹp trứng, nhưng cho mỗi một người một viên lòng thích cái đẹp. Bất kể là người đàn ông, còn là phụ nữ, ai cũng không muốn ở trên mặt, hoặc là những bộ vị khác lưu lại mấy cái có ngại bộ mặt vết sẹo. Mặc dù bây giờ khoa học kỹ thuật hết sức phát đạt, vô số thuốc mong đợi và đồ trang điểm công ty cũng đang khổ cực tìm nhạt đi vết sẹo hiệu quả đặc biệt sản phẩm, nhưng tiếc là nghiên cứu một mực dừng bước không tiến lên, để cho vô số lưu sẹo người chỉ có thể là phá hoại bọn họ xinh đẹp vết sẹo ảm đạm thần thương. Nhưng bây giờ Diệp Phong lấy ra loại thuốc này cao, nhưng cho tất cả mọi người một cái vết sẹo hy vọng phục hồi như cũ. Giang Y Tuyết có thể tưởng tượng được, làm cái món này trừ sẹo hiệu quả đặc biệt sản phẩm đưa ra thị trường sau đó, đem sẽ đưa tới như thế nào to lớn phản ứng. Thật giống như đích xác là kiếm nhiều tiền do dự hồi lâu sau đó, Diệp Phong lẩm bẩm nói. Hắn ban đầu phân phối dược cao, chỉ là vì giúp Lam Vũ chữa trị thương thế, căn bản không nghĩ tới phải lấy ra bán. Bây giờ bị Giang Y Tuyết nhắc nhở, hắn vừa nghĩ đến mình là tay cầm một tòa như thế nào to lớn núi vàng. Nào chỉ là kiếm tiền, chỉ cần thật sự có hiệu quả, đây chính là một cái 10 tỷ, thậm chí còn 100 tỷ cấp sản phẩm khác. Giang Y Tuyết lòng tin tràn đầy nói. Phải biết, cầm máu kháng viêm tỉnh Vân Nam Bạch Dược, giá trị cũng có thể đạt tới 10 tỷ cấp bậc. Diệp Phong loại thuốc này cao hiệu quả so tỉnh Vân Nam Bạch Dược còn cao hơn một cái cấp bậc, giá trị há lại là lật một phen đơn giản như vậy. Hơn nữa loại thuốc này cao còn không ngừng là chữa bệnh sản phẩm, lại là một loại sản phẩm thẩm mỹ. Người phụ nữ hoa ở trên mặt tiền, cho tới bây giờ đều là nhất dễ kiếm. Căn cứ thống kê, người hoa hàng năm ở thẩm mỹ nghề hoa tiền đã đạt đến ước chừng 400 tỷ kinh người bước. Thậm chí có người dự đoán, nói lại qua 2 năm, có thể sẽ lại lật một phen, đạt tới 1.000 tỷ tầng thứ. Loại thuốc này cao chỉ cần hiệu quả rõ rệt, như vậy trừ ở dược vật thị trường ra, sẽ ở thẩm mỹ thị trường chia một chén canh cũng không phải việc khó. Trọng yếu hơn chính là, từ tiên thiên nhất vật thang đưa ra thị trường sau đó, Giang Y Tuyết một mực đang suy tư, trừ tiên thiên nhất vật thang cái này đòn ruột bình dân dược vật thị trường sản phẩm bên ngoài, tập đoàn Thiên Viễn như thế nào mới có thể tìm lại được một cái đòn ruột đắt tiền dược vật thị trường quả đấm sản phẩm. Mà bây giờ, Diệp Phong lấy ra loại thuốc này cao, để cho nàng cảm giác được mình tìm được tập đoàn Thiên Viễn y dược bộ kế tiếp phương hướng phát triển. Cái phương hướng này, chính là hiệu quả đặc biệt thuốc trang. Hơn nữa còn là nhằm vào bệnh kinh niên đắt tiền hiệu quả đặc biệt thuốc trang. Cái này dược cao chi phí có chút cao. Gãi đầu một cái sau đó, Diệp Phong cau mày đối với Giang Y Tuyết nói, trọng yếu nhất một vị thuốc là Hòa Điền Mỹ Ngọc, nếu như lấy ra đưa ra thị trường bán đấu giá, muốn bán giá cả sợ rằng sẽ không thấp. Hòa Điền Mỹ Ngọc, quá tốt. Ai biết Giang Y Tuyết nghe nói như vậy, nặng nề đánh bắp đùi một cái tát, hơn nữa mặt mày hớn hở. Làm sao chi phí càng cao, còn càng cao hứng. Diệp Phong nghi hoặc nhìn Giang Y Tuyết, không rõ ràng nàng là nghĩ như thế nào, không phải chi phí càng thấp mới hẳn càng tốt sao. Chi phí càng cao, dược vật giá trị lại càng quý, lại càng có hài hước, chúng ta bán giá cả lại càng cao. Giang Y Tuyết thần bí hề hề cười một tiếng, sau đó nghiền ngẫm nhìn Diệp Phong nói, ta cho Vũ Hân mua 5 dê cờ tờ bờ che hà cao thì phải 600 khối, ngươi nói chúng ta loại này giống vậy khắc đếm dược cao giá bán nếu là thấp hơn nó, sẽ có người tin tưởng chúng ta sản phẩm thật có tốt như vậy sao? Tin tưởng ta, chúng ta bán được càng mắc, người mua mới sẽ càng nhiều. Diệp Phong thật lâu không tiếng động, trợn mắt hốc mồm nhìn Giang Y Tuyết. Bán được càng mắc, người mua thì sẽ càng hơn, hắn thật sự có chút không hiểu cái thế giới này. Làm sao chia nợ? Không nói lắc đầu hồi lâu sau đó, Diệp Phong đưa ra thị trường sau như thế nào phân vấn đề tiền. Nhưng hỏi ra miệng, hắn liền cảm thấy có chút không được tốt ý nghĩa. Bây giờ hắn đã cùng Giang Y Tuyết hợp hai là vừa qua, hai người tiền nói là một người tiền cũng không quá đáng, còn đề ra phân chướng tựa hồ hơi quá đáng. Đơn giản, người 6 ta 4. Nhưng Giang Y Tuyết đang nói đến phương diện buôn bán sau đó, sẽ tiến vào thuần túy thương nhân tâm tính, không muốn như vậy nhiều, thì cho một người để cho Diệp Phong hết sức hài lòng lời pha chế, sau đó hỏi, cái này dược cao tên gọi là gì? Không tên chữ, liền kêu trừ sẹo cao. Diệp Phong lắc đầu một cái, rất thành thật nói. Quá quê. Giang Y Tuyết nhỏ dài đen ngòm chân mày lá liêu nhíu lại, nói, muốn bán đắt tiền, liền nổi cái đắt tiền tên chữ. Xuân Vũ Tuyết cờ cao như thế nào? Ngay tại lúc này, Giang Vũ Hân đột nhiên khiếp khiếp nhìn Giang Y Tuyết hỏi. Tên rất hay. Mưa xuân đại biểu tân sinh, lột xác, tuyết cơ đại biểu băng cơ ngọc cốt, không tì vết chút nào. Giang Y Tuyết nghe vậy, chân mày thư triển ra, nhìn Giang Vũ Hân vui vẻ nói, hơn nữa ngươi còn cầm tên của chúng ta chữ cũng bỏ vào. Ừ. Giang Vũ Hân có chút chột dạ gật đầu một cái. Nàng mặc dù không giúp được gì, nhưng mà cũng không muốn mình đối với cái này dược cao một chút cống hiến không có. Hơn nữa trong tiềm thức, nàng hy vọng cái này dược cao bên trong mới có thể có mình tên chữ, ít nhất phải có mình và lao tỉ hai cái tên của người. Nói như thế nhiều, cuối cùng vẫn là phải xem cái này dược cao chân chính công hiệu như thế nào. Giang Y Tuyết nói một đại thông, vậy hơi mệt chút, dỗi người sau đó, cố ý hung hăng nhìn Diệp Phong, nắm quả đấm nhỏ như thị uy vậy, hung tiếng hung khí nói, sáng sớm ngày mai Vũ Hân vết sẹo nếu là còn chưa khỏe, đến lúc đó ta muốn ngươi đẹp mắt. Nếu như tốt lắm đâu. Diệp Phong giảo hoạt cười một tiếng, nhìn Giang Y Tuyết. Giang Y Tuyết bị Diệp Phong xem được không khỏi phải nghĩ dậy đêm đó đầu giường thi đấu chạy sự việc, thân thể không khỏi được có chút nóng lên, nhưng nghĩ tới Giang Vũ Hân ở bên người, liền nói, tốt lắm ngươi liền phát tài, còn có cái gì có thể tưởng tượng. Diệp Phong một hồi không nói, nhưng nhìn Giang Y Tuyết ánh mắt hài hước, quyết định buổi tối muốn bài trừ muôn vàn khó khăn, cho Giang Y Tuyết thật tốt học một khóa, để cho nàng biết mở mình đùa giỡn kết quả. Chương 399, không nhớ lâu Hứa Thanh. Người đàn ông trừng phạt người phụ nữ cao nhất nơi, đương nhiên là ở trên giường. Mặc dù Giang Vũ Hân và Vương Mụ đều ở đây nhà, nhưng cái này quả thực không phải một kiện có thể khó khăn ở Diệp Phong sự việc. Tìm cơ hội hai cây ngân châm đi Vương Mụ và Giang Vũ Hân huyệt ngủ một bó, hắn liền chui vào Giang Y Tuyết gian phòng. Còn không có cùng Giang Y Tuyết kịp phản ứng, tên này liền đem nàng lột cái quang linh lợi, hướng kiểu đánh cái mông đánh mấy bàn tay sau đó, ôm nàng liền ném lên giường. Dùng một tràng lúc dài siêu lâu chạy mạ dạ tổng, hung hăng trừng phạt Giang Y Tuyết dừng lại sau đó, Diệp Phong mới ở lúc trời sáng lấy ra Giang Vũ Hân và Vương Mụ trên người ngân châm, chạy về gian phòng của mình. Giang có một đêm, sáng sớm Diệp Phong và Giang Y Tuyết còn đang ngủ, liền bị Giang Vũ Hân một tiếng thét chói tai thức tỉnh. Xuân Vũ Tuyết cơ cao quả nhiên không phải dựng lên. Ở đi qua trong một đêm dễ chịu sau đó, Giang Vũ Hân cánh tay và trên bắp chân vết sẹo, đã chỉ còn lại hai cái dấu vết mờ mờ, nếu không nhìn kỹ, cơ hồ cũng không nhìn ra được. Đúng như Diệp Phong nói như vậy, chỉ cần kiên trì nữa lau 3 ngày, vết sẹo hẳn liền có thể hoàn toàn biến mất, khôi phục tuyết cơ. Sự phát hiện này, để cho Giang Y Tuyết kích động đến khó mà từ cầm bước. Nếu như không phải là bởi vì Giang Vũ Hân ở bên cạnh, nàng thật muốn ôm Diệp Phong giống hơn nữa tối hôm qua ý mê tình loạn lúc như vậy mánh hôn mấy cái. Cho dù là đến ăn điểm tâm thời điểm, Giang Y Tuyết nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt đều là nóng bỏng. Lao tỷ, ngươi gần đây có phải hay không đổi đồ trang điểm, ta làm sao cảm thấy ngươi ra so với trước kia tốt lắm. Lộ ra một loại sáng bóng. Uống mấy hớp cháo sau đó, Giang Vũ Hân nhìn Giang Y Tuyết tò mò hỏi. Nàng cảm thấy lần này trở về, Lao tỷ cùng trước kia rất không giống nhau, ra đổi được hơn nữa nước non có sáng bóng. Dùng một cái thành câu mà nói, chính là, vẻ mặt tỏa sáng. Đó là... Một đêm bị tiểu gia dễ chịu cái 5-6 lần, không sáng bóng vậy có sáng bóng. Nghe nói như vậy, Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, cảm thấy dị thường có cảm giác thành tựu. Không đổi cái gì đồ trang điểm, có thể chính là tâm tình không tệ chứ. Giang Y Tuyết vừa nghĩ tới tối hôm qua và Diệp Phong ở Giang Vũ Hân cách vách làm thẹn thùng chuyện, lòng liền khẽ run, lắc đầu một cái sau đó, len lén hướng cười được theo lén lút con mèo nhỏ vậy Diệp Phong hung ác trợn mắt nhìn mắt. Diệp Phong, người ăn mau đi cơm. Ăn xong giúp đi ngân hàng cầm hạ một quý nuôi gấu tiền lương cho Tú Liên thẩm hối đã qua. Để tránh Giang Vũ Hân nhìn ra sơ hở, Giang Y Tuyết lập tức cho Diệp Phong tìm một việc. Không thể thanh toán ôn lại chuyển tiền sao. Diệp Phong có chút không biết làm sao, hắn thật không muốn chạy chuyến này. Không được. Tú Liên thẩm nói, chuyển tiền không có chuyển tiền nghe lên cấp bậc, cầm chuyển tiền một mới có cảm giác thành tựu. Đều là vàng thật bạc trắng, số lượng vậy hoàn toàn giống nhau, chuyển tiền làm sao liền so chuyển tiền lên cấp bậc. Diệp Phong không nói lắc đầu, nhưng cũng chỉ có thể từ Giang Y Tuyết vậy cầm tiền, sau đó đón xe đi ngân hàng cho Vương Tú Liên chuyển tiền. Chuyển tiền rất đơn giản, một tấm biên lai lấp xong, tiền lại đưa tới, sự việc liền xong xuôi. Nhưng ngay tại Diệp Phong chuẩn bị từ ngân hàng đi lúc, nhưng thấy Hứa Thanh một mặt khẩn trương xách cái tay để ra bao từ phòng khách quý đi ra. Hơn nữa tay trong xách tay còn phình ra, nàng nhắc tới tựa hồ còn có chút cố hết sức, vừa thấy giống như là sắp xếp không thiếu tiền mặt. Chẳng lẽ nữ nhân này tham lam ô nhiễm tiền thuế của dân? Thấy Hứa Thanh dáng vẻ, Diệp Phong không khỏi có chút hiếu kỳ, theo đuôi theo sau khi rời khỏi đây, hắn phát hiện Hứa Thanh ngày hôm nay lại còn không lái xe cảnh sát, mà là lái một chiếc tư gia bảng số Audi A4. Diệp Phong vốn chuẩn bị mở bẹn nhỉ đuổi theo xem Hứa Thanh lấy một đống lớn tiền là làm gì, nhưng lại nghĩ tới Hứa Thanh đối với bẹn nhỉ bảng số xe rất quen thuộc, liền vẫy tay kêu ngừng một chiếc xe taxi. Sư phụ, theo phía trước mặt vậy chiếc Audi, đừng giảm bớt. Ngồi vào kế bên người lái sau đó, Diệp Phong nói. Tài xế lập tức lắc đầu, nói, người anh em, chuyện này không tốt lắm đâu, theo dõi nhưng mà phạm luật. Diệp Phong không lên tiếng, trực tiếp đưa tới hai tấm vé mời. Hi hi, ta chính là chỉ đùa một chút, chúng ta thuận đường đi theo, sao có thể đều theo dõi đây? Tài xế đạp cần ga, đuổi theo. Dọc theo khu phố mở một vòng sau đó, Hứa Thanh Audi lên hoàn thành cao tốc, cuối cùng dừng ở kinh ngoại ô một nơi bỏ hoang cửa nhà xưởng. Dựa vào, nữ nhân này không phải là làm chuyện trái lương tâm, bị người nắm liền cái đuôi nhỏ, muốn phá tải miễn thai chứ. Hướng chung quanh hoang vu hoàn cảnh nhìn xem, Diệp Phong tò mò trong lòng càng đậm, đẩy cửa liền chuẩn bị xuống xe. Huynh đệ, tiền còn không có cho đây. Đánh biểu 108, cho nhiều 20 làm ngươi trở về tiền xăng, làm người không nên quá lòng tham. Đó không phải là theo dõi cái này hai xe tiền tiếp sao? Ai nói là theo dõi? Theo dõi là phạm luật, ta là thủ pháp công dân tốt, chỉ là mục tiêu và nàng giống nhau có hiểu hay không? Diệp Phong phanh mang theo cửa xe, rất nhanh liền hướng đã xuống xe tiến vào nhà xưởng Hứa Thanh đuổi theo. Tài xế taxi khóc không ra nước mắt, quất mình hai miệng, chửi mình miệng thúi sau đó, tự nhận xui xẻo trở về nội thành. Cái này phiến nhà xưởng tựa hồ bỏ hoang rất lâu rồi, cỏ đầu tường cũng sắp có cao cỡ nửa người. Nhưng Hứa Thanh hướng chung quanh cảnh giác nhìn sau khi nhìn, liền ôm tay để ra bao đi vào nhà xưởng. Diệp Phong một đường theo sát ở phía sau, dè đặt, không để cho Hứa Thanh và che giấu ở nhà xưởng người nghe thấy một điểm mà động tĩnh. Mục lão đại, tiền ta đã cầm tới, đồ các ngươi mang tới chưa? Đi một đoạn đường sau đó, núp ở nồi hơi sau Diệp Phong thấy Hứa Thanh giơ tay để ra bao, đối với một gian đen ngòm xưởng lớn tiếng nói. Cầm bao dây khóa kéo mở ra, để cho ta xem. Hứa Thanh tiếng nói rơi xuống không bao lâu, từ trong xưởng liền truyền tới một thanh âm khàn khàn, lúc nói chuyện, còn kèm theo thấp ho khan tiếng. Khí lạnh nhập phổi. Nghe được tiếng ho khan, Diệp Phong liền đoán được, nói chuyện người này là hít thở quá nhiều hàn không khí lạnh lẽo, tổn thương phổi mạch. Chỉ là làm hắn có chút nghi ngờ là, hôm nay chính gặp thu lão hổ tàn phá, nắng ý đang nặng thời tiết, dòng nước lạnh còn chưa đánh tới, người này làm sao liền sẽ được bệnh như vậy. Ta đi, thật nhiều tiền. Nhưng còn không có cùng Diệp Phong biết rõ đầu mối, liền nghe gặp tê rồi một tiếng, sát theo, hắn ánh mắt cũng có chút đăm đăm. Chỉ gặp quả nhiên và hắn trước nghĩ như nhau. Hứa Thanh trong sách tay đầy áp đều là tiền giấy. Vậy một đống lớn cộng lại, ít nhất có cái nhỏ 300 ngàn. Nữ nhân này rốt cuộc là muốn làm gì, làm sao mang nhiều tiền như vậy chạy đến loại này hoang dã địa phương. Tình cảnh này, để cho Diệp Phong càng thêm tò mò. Tiền ta đã mang tới, các ngươi cũng nên để cho ta xem hàng đi. Phô bày một chút trong túi sách tiền giấy sau đó, Hứa Thanh kéo theo dây khóa kéo, đối với trong xưởng lớn tiếng nói. Hàng. Nữ nhân này lại là một thân một mình tới sở phần tử phạm tội để. Vừa nghe nói như vậy, Diệp Phong một hồi không nói, cảm thấy Hứa Thanh thật sự là không nhớ lâu, trong khoảng cách lần quầy rượu sự việc mới qua mấy ngày, lại có thể liền lại dám đến làm chuyện loại này. Tiền đúng chỗ, hết thể tự nhiên được rồi. Ngay tại lúc này, từ hắc hất hất trong xưởng mặt đi ra một người còn lưng gánh, sắc mặt vàng khẹ người trung niên, đem trên tay hộp gỗ tử đi trên đất ngăn lại, ho khan mấy tiếng sau đó, cười nói, đồ ngươi muốn đều ở nơi này. Đây là ánh mắt hướng trong hộp gỗ đảo qua, Diệp Phong ánh mắt không khỏi rét một cái. Chương 400, lão công giết tới. Lộc đung. Con tê tê. Xa hương. Chỉ gặp ở một lão đại lấy ra trong hộp gỗ, lại có thể và lần trước ở quán ba bắt được nhóm người kia như nhau, chứa tất cả đều là săn trộm động vật dữ liệu. Hơn nữa, mỗi một loại đều là quốc gia minh lệnh cấm chỉ săn động vật bảo hộ cấp 1. Một lão đại đám người này là điên rồi sao? Lần trước đám kia săn trộm phân tử mới bị bắt mấy ngày. Bọn họ lại có thể liền dám đến kinh thành. Khiếp sợ cùng trong hộp gỗ đồ đồng thời, Diệp Phong trong lòng cũng tràn đầy nghi ngờ. Săn trộm phân tử liền phải là vi phạm câu làm, theo lý thuyết hẳn cẩn thận một chút, chờ tình thế đi qua mới đi ra giao dịch mới đúng, có thể một lao đại đám người này lại dám ở đầu gió đỉnh sóng liền đi ra giao dịch. Ta muốn không phải những thứ này, các ngươi có lớn gia súc trên người cái vật kia sao? Ngay tại lúc này, Hứa Thanh đang nhìn xem trong hộp gỗ đồ sau đó, đột nhiên lắc đầu nói. Lớn gia súc vật trên người. Một lao đại nghi ngờ ngẩng đầu nhìn xem Hứa Thanh, lại nhìn thấy Hứa Thanh ửng đỏ gò má sau đó, cười nói, nguyên lai là muốn hổ roi à? Không sai, chồng ta phương diện kia không được, ta muốn mua cái cho hắn thật tốt bồi bổ. Hứa Thanh đỏ mặt nói. Dựa vào, nàng lúc nào có ông xã? Lui một bước nói, coi như ngươi có lão công không được cho ta gọi điện thoại à? Cần gì phải tiêu tiền tới mua hổ roi loại đồ chơi này mà đâu? Nghe Hứa Thanh miệng đầy bịa chuyện, Diệp Phong trong lòng nghĩ bậy nói. Chắc chắc, giúp lao công mua hổ roi, người đẹp ngươi thật là đủ quan tâm. Mục lao đại ken kết ho khan hai tiếng sau đó, cười nói. Người đẹp, lao công ngươi không được, đến tìm ca ca à? Ca ca đây thân thể cường tráng, không cần hổ roi cũng để cho ngươi hát chính phủ. Hi hi, người đẹp, nhà cỏ không bằng cỏ dại thoải mái, không bằng ngươi cầm mua hổ roi tiền cho ta, ta bảo ngươi thoải mái thượng tiên. Không chỉ là hắn, từ sau lưng hắn trong xưởng, còn vang lên một hồi cười vang. Hơn nữa nghe thanh âm, nhà xưởng bên trong trừ một lao đại gia, tối thiểu còn có 3-4 cái săn trộm phân tử. Rốt cuộc có hàng chưa? Hứa Thanh kia nghe qua lời như vậy, vài ba lời liền thẹn thùng được gương mặt từng đỏ, nói tránh đi. Người đẹp, ngại quá, chúng ta chỉ có những thứ này. Một lao đại lắc đầu một cái, nói. Người thiếu lừa gạt ta. Hứa Thanh lắc đầu nói, ta trước nghe người ta nói, các ngươi trong tay có hàng. Ta lần này tới xác thực mang theo 2 cây, nhưng là thật xin lỗi, đã bị người bao. Một lão đại ngược lại là không giấu giếm cái gì, lắc đầu cười một tiếng sau đó, nhìn Hứa Thanh tay để ra bao nói, hơn nữa giá cả ra được so người cao hơn. Người nào dành với ta? Bọn họ mở giá bao nhiêu, ta gấp bội. Người đẹp, xin lỗi, chúng ta cái này được nhất nói uy tín, sẽ không tiết lộ khách hàng tin tức. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra tới 500 ngàn, lần sau ta lại vào kinh thời điểm, ta cho ngươi mang một cây. Một lão đại lắc đầu một cái, kiên quyết nói. 500 ngàn mua một cây. Người nào như thế hư, một cây hổ roi cũng không được, còn phải hơn 2 cây. Diệp Phong mặc dù xuất thân không tệ, nhưng nghe đến một lão đại mà nói, vẫn là hơi chắc lưỡi hít hà. Được rồi, ta muốn cái này, còn có cái đó. Hứa Thanh hỏi hổ roi sự việc, tựa hồ chỉ là vì dò xét, cau mày một cái sau đó, đưa tay chỉ lục đùng, hổ cốt và linh dương rất nói. Đơn giản giao tiếp sau đó. Hứa Thanh liền đem tay để ra bao đưa cho một lão đại, sau đó cầm hộp gỗ xoay người chuẩn bị đi. Người đẹp, ngươi suy nghĩ một chút nữa, ta cảm thấy ngươi đổi một lão công, so mua hổ roi tiết kiệm nhiều việc. Nàng lúc chia tay, trong xưởng còn có người mở hân đoạn tử. Một lão đại cười cười, xách tay để ra bảo đảm chuẩn bị vào xưởng phòng, nhưng túi điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Nghe đến chuông điện thoại di động, Hứa Thanh vẻ mặt rét một cái, lập tức bước nhanh hơn. Ngươi là giấy. Nhưng còn không có cùng Hứa Thanh đi về phía trước ra mấy bước, tiếp thông điện thoại một lão đại nghe đến bên kia thanh âm sau đó, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tay từ sau lưng rút ra một chuôi ngắn đồng săn súng, chỉ Hứa Thanh sau lưng, lạnh lùng nói. Không chỉ có như vậy, một lão đại tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, cụ nát xưởng bên trong còn lao ra mấy tên cao lớn vạm vỡ người đàn ông vạm vỡ, từng cái tay cầm 2 ống săn súng, vẻ mặt bất thiện giơ súng nhắm ngay Hứa Thanh. Ta không biết ngươi đang nói gì. Hứa Thanh nghe vậy sững sốt một chút. Sau đó chậm rãi đem 2 tay giơ qua đỉnh đầu, cố nén khiếp sợ, thanh âm hết khả năng bình tĩnh nói. Nàng không rõ ràng, mình rõ ràng là không có cùng trong cục người bất kỳ nói, liền len lén tới nơi này và đám này săn trộm phân tử giao dịch, tìm bọn họ chứng cứ phạm tội, làm sao nhanh như vậy liền bị đối phương phát hiện. Bất quá nàng có thể xác định là, vạch trần thân phận nàng, nhất định là cú điện thoại mời vừa rồi kia. Vẫn còn ở chứa sao? Mục lão đại cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, Hứa Thanh, rất lớn cảnh sát. Hắn lại có thể liền tên chữ đều biết. Là trong cục có nội gián sao? Hứa Thanh hoàn toàn ngây ngẩn, nàng không nghĩ tới đối phương lại có thể liền nàng tên chữ đều biết. Nàng muốn chạy, có thể nàng biết, một khi chạy trốn, sợ rằng đối phương sẽ canh xác định nàng cảnh sát thân phận. Hơn nữa bởi vì là nhiệm vụ bí mật, nàng súng còn ở trong xe, coi như hiện chạy trốn, người chạy được cũng không có đối phương viên đạn mau. Cái gì Hứa Thanh, cái gì cảnh sát, chẳng lẽ ngươi muốn đen ăn đen? Một lão đại. Ngươi sẽ không sợ hư mình ở trên đường danh tiếng. Mặc dù đã là sợ hết hồn hết vía, nhưng Hứa Thanh vẫn là hết sức cố gắng trì hoãn thời gian, ánh mắt không ngừng ở 4 phía quét loạn, hy vọng có thể tìm được một cái có thể né tránh đạn thích hợp đường chạy trốn. Lão tứ, kiểm tra một chút tiền, xem có hay không chứa cái gì truy tung khí. Hứa Thanh chấn định, để cho Mục lão đại không khỏi được có chút nghi ngờ, một bên cầm súng nhắm ngay Hứa Thanh, vừa đem tay để ra bao ném cho đồng bạn. Hừ. Vừa nghe nói như vậy, Diệp Phong lập tức phát hiện, Hứa Thanh biểu tình trên mặt ngay tức thì luống cuống. Rất hiển nhiên, nàng hẳn là nơi tay trong sách tay động tay chân, sắp xếp xác định vị trí trang bị. Diệp Phong muốn xuất thủ, nhưng đi ra chuyển tiền, không mang kim nang. Hơn nữa nhà xưởng bên này mặt đất vùng đất bằng phẳng, muốn tìm một đá cũng là việc khó. Lão bà, ta nơi nào thật xin lỗi ngươi, mỗi ngày buổi tối cầm ngươi phục vụ được dục tiên dục tử, ngươi lại còn dám con ta đi ra tìm người đàn ông, còn cầm ta tiền đi bên ngoài đưa. Con ngươi vòng vo chuyển sau đó, Diệp Phong kế thượng tâm đầu, giả bộ thở hỗn hển dáng vẻ, chật từ bùn hũ phía sau xe vọt ra, bắt Hứa Thanh cánh tay liền giận dữ hét. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, để cho Hứa Thanh đầu lập tức bối rối. Không chỉ là Hứa Thanh, Mục lão đại cũng không nghĩ tới nhà xưởng bên trong lại có thể xem một người tiến vào, ngẩn người sau đó, họng súng lập tức nhắm ngay Diệp Phong, lạnh giọng mắng, ngươi mẹ hắn cho ta đàng hoàng một chút. Bà ngoại, chết gian phu, trong tay có cần súng giỏi lắm à, có gan đánh chết ta. Diệp Phong tay đông đông vô ngực, một bức dáng vẻ đồ ngốc tức miệng mắng to. Chẳng lẽ khách hàng bên kia nghĩ sai rồi, nữ nhân này thật không phải là cảnh sát, chính là một cho lão công mua thuốc nữ nhân bình thường. Diệp Phong vậy giận dữ biểu diễn kỹ xảo, thật đúng là cầm một lão đại cho lừa bịp được, ho khan hai tiếng sau đó, cười lạnh nói, thận hư nam, đừng nói ta không phải lão bà ngươi gian phu, coi như là gian phu làm sao, cứng rắn cũng không cứng nổi, đi theo ngươi cũng là xui xẻo. Ai mẹ hắn không cứng nổi. Diệp Phong làm bộ như càng tức giận hơn, một cái tay bắt Hứa Thanh mềm trượt ngực, cắn răng nghiến lợi nói, xú bà nương, ngươi cứ như vậy muốn hát khó dàn sao, chúng ta một đêm 6 lần, mỗi lần nửa giờ còn không thỏa mãn được ngươi. Ta đi. Nữ nhân này khẩu vị quá lớn à. Một đêm 6 lần cũng không đủ. Đây quả thực là ngay tại chỗ hút đất à. Mục lão đại nghe lời này một cái, chân không nhịn được cũng có chút như nhũn ra, nhìn về phía Hứa Thanh ánh mắt nhiều chút kính sợ. Chương 401, toàn bộ đánh ngã. Lão bà à lão bà, ta mỗi ngày buổi tối vùi đầu hết sức làm việc đến nửa sau đêm mới ngủ, buổi sáng trời mới vừa tờ mở sáng sẽ trả nếu lại thỏa mãn ngươi một lần, ngươi làm sao có thể như thế đối với ta. Ở trước mặt người ngoài nói ta thận hư. Ngươi mua thứ gì, cho ta xem. Diệp Phong một bên ai oán khinh bỉ Hứa Thanh, một bên chống đi cái tay hướng Hứa Thanh xách theo giường gỗ mò đi. Diệp Phong một hớp một cái lão bà, còn không ngừng cho nàng trừ phong tao cái mũ, cầm Hứa Thanh khí được mặt cũng liếc, hô xích thở hổn hển, đều quên Diệp Phong tay còn đặt ở ngực. Lão đệ, xem ra ta là hiểu lầm ngươi, không phải ngươi hư, mà là nữ nhân này quá xinh mánh. Một lão đại ho khan hai tiếng sau đó, hài hước nhìn Hứa Thanh, nói, cùng đã điều tra xong, các ngươi hai cái miệng nhỏ liền có thể đi. Lão đại, trong dương có đồ. Ngay tại một lão đại cũng đã gần phải tin tưởng Diệp Phong giải thích lúc, cái đó đang kiểm soát tay xách tay tiểu đệ đột nhiên từ một tấm tiền giấy lên phát hiện một tấm mong mỏng chim. Máy xác định vị trí. Phụ nữ túi, thận hư nam, ngươi dám đùa ta. Quay đầu vừa thấy, một lão đại ánh mắt run lên, không chút nghĩ ngợi đưa tay hướng cỏ súng trừ đi. Tiểu gia bây giờ sẽ để cho ngươi xem. Rốt cuộc ai hơn hư một chút. Cùng lúc đó, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, hướng hộp gỗ góc bên dùng sức một tách, tách một khối một phiến sau đó, vận đủ nội lực, hướng một lao đại cổ tay quăng tới. Suy. Diệp Phong động tác nhanh chóng vô cùng, cục gỗ tốc độ so một lao đại trừ cò súng động tác còn nhanh. Còn không có cùng một lao đại kịp phản ứng, cổ tay liền một hồi đau nhói, cánh tay run một cái, súng đùng liền rơi trên mặt đất. Sát theo, Diệp Phong tay như mặc bướm hoa vậy, thật nhanh đem hộp gỗ tách thành mảnh vỡ. Hướng đám kia săn trộm phân tử vung đi. Nhẹ bỗng một phiến ở đi qua nội lực bơm vào sau đó, đổi được giống như là phi đao vậy sắc bén, mang tiếng xé gió vạch qua những cái kia săn trộm phân tử cổ tay sau đó, sẽ để cho bọn họ máu chảy như suối, không cách nào nữa cầm chắc săn súng. Lão bà, lão công lợi hại. Thả lật một lão đại một cần phải người, lại đem bọn họ trên người súng ống cũng đoạt lại sau đó, Diệp Phong cười híp mắt nhìn Hứa Thanh hỏi. Diệp Phong, ngươi cái gia súc khốn kiếp lưu manh. Lão nương liều mạng với ngươi. Hứa Thanh bị Diệp Phong khí được thất khiếu bốc khói, không nói lời nào, xông lên một cước hướng Diệp Phong miệng đa tới, muốn cho tên nảy cái miệng này, là mới vừa rồi nói bậy nói bạ trả giá thật lớn. Có thể dưới cơn giận dữ, nàng nhưng là quên mất, ngày hôm nay vì và một lão đại giao dịch, nàng không có mặc cảnh dụng thường phục, mà là ăn mặc quần cụt phối tơ đen. Cái này nhấc chân một cước đã qua, đấy quần những cái kia náo nhiệt, có thể tưởng tượng được. Lão bà, ngươi như thế cám dỗ ta. Không phải là muốn ở chỗ này gì đó đi, nhiều người như vậy đây. Diệp Phong cười đùa hí hửng bắt Hứa Thanh thon dài tơ đen chân, bóp nặn sau đó, hướng đáy quần liếc một cái, trong mắt lộ ra lau một cái thương tiếc. Hứa Thanh mặc được tơ đen là khố miệt, mặc dù có thể thấy thon dài thẳng bắp đùi, nhưng vớ đen phần đáy, nhưng che ở một ít mấu chốt vị trí, mơ hồ, như do ôm tỉ bà nửa che mặt. À, nhìn Diệp Phong một mặt thương tiếc nhìn đáy quần, Hứa Thanh cắn chặt hàm răng, trong lòng càng tức giận hơn, trên chân lực đạo chợt tăng thêm, trong lòng ngầm nói, chết lưu manh, coi như công phu của ngươi cao hơn nữa, lao nương ngày hôm nay cũng phải sửa chữa ngươi dừng lại. Diệp Phong ngang nhiên không sợ, tay nắm Hứa Thanh thon thon mắt cá chân, đảm nhiệm nàng dễ rủa như thế nào, chân cũng không bỏ được tới. Tê rồi. Nhưng kiếm trước, đồng nhiên, truyền tới một hồi biến dạng tiếng. Diệp Phong theo tiếng vừa thấy, sau đó có chút trợn tròn mắt. Hứa Thanh vùng vẫy được quá kịch liệt, che ở thần bí vị trí tơ đen lại có thể bị nàng tránh phá. Lão bà, không nghĩ tới ngươi như thế đói khát khó nhịn, lại có thể chủ động cầm quần xé. Mắt liếc vậy ném một cái màu trắng sau đó, Diệp Phong mới hoàn hồn lại, nhìn Hứa Thanh tuét miệng cười một tiếng, sau đó đem bắp chân của nàng khoác lên mình trên bả vai, cười đùa hí hửng vác tơ đen đại bạch chân đi về phía trước. Hứa Thanh bị Diệp Phong bị dọa sợ, vậy quên mang hắn, dùng sức muốn đem chân kiếm đâm xuống, có thể làm sao vậy không thoát được. Nhất là nhìn Diệp Phong mắt không chớp dáng vẻ, nàng trái tim lập tức rối loạn, trong đầu nghĩ, xong rồi, mình hôm nay mặc được quá mê người, cái này đồ lưu manh lại thấy được cái không nên nhìn, thú máu sôi trào, không làm được phải làm không chuyện nên làm. Họ Diệp, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám đi về trước, ta lập tức cho Hiểu Vân gọi điện thoại. Mắt xem Diệp Phong cũng sắp sát mình, Hứa Thanh lật đật lấy điện thoại di động ra, uy hiếp nói. Vậy ngươi ngược lại là đánh à, ta xem Hiểu Vân là tin tưởng ngươi, vẫn tin tưởng ta. Diệp Phong cười hắc hắc, giả bộ một bức sắc tâm cấp trên dáng vẻ, tay một cái nắm ở Hứa Thanh eo nhỏ nhắn. Hứa Thanh chân trực tiếp dương ra, chia làm một chữ mã. Một chữ mã hoành đá bả vai, thân thể dán thật chặt chung một chỗ, bộ dáng kia nhìn như muốn hơn mê người thì có hơn mê người. Diệp Phong vốn là cố ý khiến cho xấu xa, hù dọa một chút Hứa Thanh, có thể vào lúc này nhưng là cảm thấy thật có chút không kiềm chế được. Ngươi. Nhìn Diệp Phong vậy nóng hừng hực nóng bỏng ánh mắt, Hứa Thanh lật đật giải tỏa màn ảnh, liền một bên bấm số, một bên mang nước nợ nói, ta cho Hiểu Vân đánh video điện thoại, để cho nàng xem ngươi là làm sao khi dễ ta. Con bà nó, ngươi thật đúng là đánh. Diệp Phong thấy vậy, vội vàng buông tay, sau đó đem điện thoại nàng đoạt lại. Hứa Thanh cũng không nói chuyện, chỉ là mím môi, trong mắt cầu nước mắt hận hận nhìn Diệp Phong. Nàng lớn như vậy, cũng chỉ ở Diệp Phong nơi này nhận như thế nhiều khí, còn bị hắn chiếm như thế nhiều tiện nghi. Huynh đệ, ta họ một sống lớn như vậy, từ lấy là vậy coi là có chút kiến thức, nhưng ngày hôm nay mới tính là thật mở rộng tầm mắt. Vô lễ cảnh sát, người huynh đệ thật mẹ hắn đủ chủng. Ngay tại lúc này, bị Diệp Phong một cục gỗ thả nằm sấp trên đất Mục lão đại, nhìn xong một màn này sau đó, đều bị Diệp Phong dũng khí sợ ngây người, giơ ngón tay cái thở dài nói. Nhắm lại miệng chó của ngươi. Hứa Thanh nổi nóng không chịu nổi, nàng mặc dù không đánh lại Diệp Phong, nhưng đánh mấy cái đã không có năng lực phản kháng săn trộm phân tử vẫn là không nói ở đây. Một cước liền đá vào Mục lão đại ngực, cầm hắn đạp được liền ho ra máu. Đừng đạp chết, còn muốn hỏi hắn đây. Diệp Phong thấy vậy, vội vàng đem Hứa Thanh kéo ra, sau đó ngồi trồm hổm xuống nhìn Mục lão đại, cười nói, chết đến ập lên đầu, cũng chỉ đừng trống, ai cho ngươi gọi điện thoại, thành thật khai báo đi. Tức giận Hứa Thanh nghe vậy, vậy dựng lô thai lên. Mới vừa rồi cái đó vạch trần thân phận nàng điện thoại tới được quá kỳ hoặc, để cho nàng hoài nghi là trong cục có nội gián. Nếu không, cái này Mục lão đại cũng sẽ không nhiều lần từ các nàng chi đội bày ra thiên la địa võng bên trong chạy khỏi, ép được nàng không thể làm gì, vì không bứt dây động rừng, không dám và chi đội người cùng nhau, chỉ có thể dùng một mình phạm hiểm, giả vờ làm mua con mồi phương pháp, tới tiến hành giao dịch. Hơn nữa chỉ dám ở tiền bên trong thả máy xác định vị trí, giữ lại sau này đại quân vây công, mà không phải là lập tức thực hiện bắt hành động. Cú điện thoại kia là hổ roi khách hàng đánh tới, nhưng là ta không biết nàng tên và thân phận, chỉ biết là một rất có tiền người phụ nữ trung niên. Hơn nữa hổ roi, hình như là nàng cho bị người làm hư vậy việc nhi tử mua. Mục lão đại biết bây giờ còn quyết chống đã không có ý nghĩa, liền nói ra gọi điện thoại tới người thân phận. Rất có tiền người phụ nữ trung niên. Con trai vậy việc còn bị người làm hư. Nghe được Mục lão đại mà nói, Diệp Phong đáy lòng đột nhiên hiện ra một cái to gan phỏng đoán. Vương Chí Khải mẫu thân Lưu Diễm, mới vừa đúng dịp liền phù hợp Mục lão đại nói cái này hai cái điều kiện. Chương 402, Băng Tâm Thảo. Các ngươi cầm hàng cho nàng chưa? Diệp Phong trong lòng động một cái, hướng Mục lão đại hỏi. Còn không có, định là buổi trưa hôm nay lại giao dịch. Mục lão đại lắc đầu một cái. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, đem điện thoại di động đưa cho Mục lão đại, cười híp mắt nói, cho ngươi cái đem đền bù qua cơ hội. Cho nàng gọi điện thoại, liền nói cảnh sát đã bị làm xong, nhưng là các ngươi phải lập tức rời đi kinh thành, phải trước thời hạn giao dịch. Chúng ta chuyến đi này là nói uy tín, không thể cái hố khách hàng. Mục lão đại lắc đầu cự tuyệt. Hứa Thanh nghe vậy giận dữ, nhấc chân liền chuẩn bị lại đạp mục lão đại mấy cái. Có cốt khí, ta thích. Không quá ta hy vọng ta cho ngươi đấm bóp 3 phút sau đó, ngươi còn có thể giữ loại này cốt khí. Diệp Phong cười ha hả kéo lại Hứa Thanh, sau đó ngồi trồm hổm xuống đánh chụp mục lão đại mặt, sát theo, tay hắn nhanh như tia chớp động một cái, nắm mục lão đại tay phải cổ tay, chỉ là nhẹ nhàng run một cái, một hồi giết heo vậy hét thảm tiếng nhất thời vang lên. Chỉ gặp Diệp Phong chính là như thế lắc một cái, mục lão đại cổ tay không động, bàn tay đã tới rồi cái 180 độ nghịch chuyển, lòng bàn tay hướng lên trời. Như thế nào, mục lão đại, tiểu gia cái này đấm bóp công phu không tệ chứ? Có thoải mái hay không? Diệp Phong hướng mục lão đại trên mặt đánh chụp, cười ha hả hỏi. Tên này thật tàn nhẫn. Cầm người ta tay cũng vặn chặt khớp, lại còn không biết xấu hổ nói là đấm bóp, còn hỏi người ta có thoải mái hay không. Hứa Thanh kích linh linh dùng mình một cái, không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Đau đớn toàn tâm, mục lão đại đau được chỉ có vào được khí, không ra được khí, căn bản không biện pháp đáp lại Diệp Phong. Không nói lời nào, quả nhiên có cốt khí, tiểu gia bội phục. Diệp Phong cười ha hả nắm mục lão đại tay trái. Rát băng. Một tiếng giòn giã, mục lão đại tay trái chật khớp, cũng bị Diệp Phong vặn thành 180 độ, lòng bàn tay hướng lên trời. À, à, ta đánh, ta lập tức gọi điện thoại. Toàn tâm thấu xương đau đớn, để cho mục lão đại rất nhanh liền quên cái gọi là uy tín, gân giọng hét thảm nói. Không muốn lòng bàn chân vậy hướng lên trời nói, liền đàng hoàng dựa theo ta nói tới. Diệp Phong hài lòng chụp chụp mục lão đại mặt, tay run một cái, phục hồi như cũ tay phải hắn khớp xương, sau đó gọi trở lại dãy số. Mở ra miễn để ra. Điện thoại gọi qua đi không bao lâu liền tiếp thông, nhưng điện thoại bên kia nhưng là liền một chút thanh âm cũng không có. Đủ cẩn thận à? Diệp Phong thấy vậy, lập tức đoán được là điện thoại bên kia người lo lắng Mục lão đại đã bị cảnh sát dẫn độ, cố ý không mở miệng để tránh thu âm, liền hướng Mục lão đại nháy mắt, tỏ ý hắn mở miệng nói chuyện. "Lão bản, là ta." Mục lão đại bây giờ sợ thấu Diệp Phong, vội vàng nói, "Ngươi cho ta gọi điện thoại làm gì? Vậy ngươi cảnh sát sự việc làm xong?" Nghe được Mục lão đại thanh âm, điện thoại bên kia mới chuyển đến thanh âm. Quả nhiên là Lưu Diễm. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Phong lập tức xác định trong lòng trước khi phán đoán. Làm xong, đã bị anh em chúng ta mấy cái cột vào nhà xưởng bên này. Sự việc bại lộ, chúng ta phải lập tức rời đi kinh thành, giao dịch trước thời hạn, ngươi mang tiền tới đây, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Các ngươi trói cảnh sát. Lưu Diễm sững sốt một chút, sau đó cảnh giác nói, cho ta nghe một chút nàng thanh âm. Diệp Phong nghe vậy, cấp vội vàng ngẩng đầu hướng Hứa Thanh nhìn. Hứa Thanh mặc dù trong lòng có lửa, nhưng đối với nàng mà nói, phá án lớn hơn trời, vẫn là nắm lô mũi ô ô mấy tiếng, hơn nữa còn lấy tay chân trên đất đạp loạn liền mấy cái, chế tạo ra bị người bắt cóc giả tưởng. Nghe được chứ? Bây giờ ngươi có thể yên tâm chứ? Mục lão đại lập tức hỏi tới. Ta sẽ không đi nhà xưởng, 11 điểm, chúng ta tại Triều Dương môn đông giếng ngõ hẻm giao dịch. Nghe được điện thoại bên kia thanh âm, Lưu Diễm lúc này mới hoàn toàn yên tâm, quyết định địa điểm giao dịch sau đó, lập tức cúp điện thoại. Ngươi biết nàng là ai? Điện thoại cắt đứt sau đó, Hứa Thanh đem điện thoại từ một lão đại trong tay đoạt lấy, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Phong hỏi. Nàng cảm giác được, Diệp Phong mới vừa rồi nghe được thanh âm của đối phương sau đó, khỏe miệng lộ ra lau một cái cười để ở. Cái loại đó diễn cảm, thật giống như hắn không chỉ có biết điện thoại bên kia người phụ nữ, hơn nữa còn và đối phương từng xích mích. Há chỉ là biết. Con trai hắn vậy việc chính là bị Spider-Man hủ phán đoán. Diệp Phong sao cũng được nhún nhún vai. Spider-Man hủ phán đoán. Hứa Thanh mặt đầy không nói, lấy là Diệp Phong lại đang nói bậy. Bất quá nàng nhưng là không nghĩ tới, Diệp Phong thật ra thì chính là cái đó Spider-Man. Còn có nửa giờ, đủ giao dịch, ta trước xem lần này có thể thu hoạch cái gì chiến lợi phẩm. Diệp Phong móc điện thoại di động ra nhìn lên đồng hồ sau đó cười ha hả trong xưởng đi tới. Họ Diệp. Lần này đồ toàn bộ đều muốn tịch thu, làm vật chứng, ngươi không muốn vọng tưởng lấy đi một kiện. Nghe được Diệp Phong mà nói, Hứa Thanh lập tức hướng trong xưởng phong tới. Lần trước quầy rượu vậy đống đồ, đều bị Diệp Phong bao tròn mang đi, lần này nàng làm sao có thể để cho Diệp Phong lần nữa độc chiếm. Nhưng Diệp Phong giống như không nghe thấy, nhanh chóng âm thầm vào xưởng, lúc trở ra trên tay là thêm hai hớp dương gỗ. Hứa Thanh muốn lên cướp, có thể chân còn không có động, liền thấy Diệp Phong cười híp mắt nhìn nàng hai chân. Muốn đến bây giờ đã lộ để, Hứa Thanh không khỏi được hai chân chặt kẹp, không dám đón thêm gần Diệp Phong, chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm hắn. Linh dương giác, sừng tê giác, báo cốt, xạ hương, danh tạc cả. Dương gỗ mở ra, Diệp Phong cũng không khỏi hít một hơi. Mục lão đại mang đến kinh thành đồ, không chỉ có so sánh với lần quán ba vậy cái gì ca cầm đồ số lượng nhiều nhiều, hơn nữa chất lượng vậy cao hơn tới rất nhiều, hai cây hổ roi cơ hồ đều sắp có nhỏ cánh tay dài, vừa thấy chính là thành niên đại lão hổ. Đây là, mà cùng mở ra thứ hai miệng giường gỗ sau đó, Diệp Phong ánh mắt lập tức bị một bụi toàn thân tuyết trắng, miếng lá lên dài một tầng nhàn nhạt xương hoa tiểu thảo hấp dẫn, nhìn Mục lão đại ngạc nhiên nói, bụi cây này băng tâm thảo ngươi là từ tìm được ở đâu? Ngươi biết bụi cỏ này? Mục lão đại cả kinh nói. Diệp Phong ánh mắt xoát được run lên, lạnh lùng nói, là ta đang hỏi ngươi. Bụi cây này, băng tâm thảo là chúng ta ở Bạch Sơn truy kích con hổ thời điểm, ở một cái tuyết trong cốc mặt phát hiện. Ở trong đó có một mảng lớn loại cỏ này, bởi vì vật này nhìn như rất không bình thường, cho nên chúng ta muốn hái được lấy ra bán đi. Nhưng từ tuyết trong cốc mặt chạy đến một con quái vật, cầm chúng ta đuổi chạy. Ta chạy trốn lúc, còn bị vậy con quái vật hà hơi, sau đó ho khan nhanh đến bây giờ đều không tốt. Một lão đại bị Diệp Phong như muốn ăn thịt người vậy ánh mắt giật mình, rụt cổ một cái nói. Sinh trưởng ở trong tuyết cốc, hơn nữa còn là thành phiến sinh trưởng, quả nhiên là băng tâm thảo. Diệp Phong nghe được một lão đại mà nói, trên mặt vẻ mặt nhất thời hơn nữa hưng phấn. Thần y tâm kinh bên trong không chỉ có ghi lại y thuật tu luyện nội dung, hơn nữa còn là một loại bách khoa toàn thư, bên trong ghi lại không chỉ có thường gặp tất cả loại thuốc, còn có rất nhiều sinh trưởng ở rừng sâu núi thẳm bên trong, không là mọi người biết dị bụi cây linh dược và dị thú. Mà băng tâm thảo, chính là thần y tâm kinh bên trong ghi lại một loại thành phiến sinh trưởng ở băng hàn đất đặc thù linh dược. Loại linh dược này, có thể dễ chịu người tinh thần, để cho tinh thần biến thành niệm lực. Dựa theo thần y tâm kinh theo như lời, có niệm lực, chỗ tốt hơn hơn. Không chỉ có thể tốt hơn khống chế nội lực, hơn nữa còn có thể dùng niệm lực vội tới một ít bệnh nhân chữa trị một ít tinh thần loại tật bệnh. Thậm chí niệm lực trở nên mạnh mẽ sau đó, còn có thể dùng niệm lực đánh vỡ tầm mắt cách trở, cảm giác được tầm mắt chướng ngại sau sự vật. Trọng yếu hơn chính là, băng tâm thảo cũng không phải là cô sinh linh thuốc, ở thành phiến băng tâm thảo bên trong, thường thường còn kèm có cảnh dương hoa. Chương 403, Lưu Diễm xa lưới. Cảnh dương hoa, sống ở nơi cực hàn, nhưng hướng mặt trời mà sống, thuần âm thể trung, vẫn có một tia trí dương. Lấy cảnh dương hoa làm chủ thuốc, phụ trợ thiên ma, vàng, hoàng kỳ, hồi xuân thảo, mở lò là đan, trị được gần nguyệt thể. Đoạn này đi lại, chính là Diệp Phong nghèo tìm tỏi thần y tâm kinh. Từ trong tìm được chữa trị Hàn Hiểu Vân phương pháp tốt nhất. Bất quá trước mặc dù tìm được phương pháp, nhưng Diệp Phong nhưng vẫn ở là luyện đan dược liệu sự việc gặp khó khăn. Muốn luyện đan, không hề coi là khó khăn, chỉ cần hắn ý thuật tu vi đạt tới động huyền cảnh là được rồi. Diệp Phong có lòng tin, lấy mình thiên phú nhất định có thể ở Hàn Hiểu Vân bệnh phát đi về phía trước đến bước này. Nhưng linh dược cũng không phải người có thiên phú có thể có được, nhất định phải có duyên. Mà cảnh dương hoa, lại là một loại vô cùng là hiếm thấy linh dược. Muốn có được, độ khó cao hơn. Diệp Phong quả thực không nghĩ tới, hắn lại có thể sẽ từ một cái săn trộm phân tử trong miệng nghe được cảnh dương hoa tin tức. Còn ngờ vật, ngươi lấy là đóng phim đi. Ngay tại lúc này, Hứa Thanh khinh thường đạp một lao đại một cước, khinh bị nói. Cảnh sát mãi mãi, ta thật không lừa gạt ngươi, ta đích xác là ở đó một tuyết trong cốc thấy được quái thú, cả người lông trắng, lớn lên theo láo hổ như nhau, ha ha đi ra ngoài khí lạnh như băng, một hấp tới đây, ta nửa người cũng cứng một lao đại rung giọng nói. Tuyên nghe. Nghe một lão đại miêu tả, Diệp Phong không khỏi hơi hít một hơi lạnh. Hứa Thanh lấy là một lão đại là gạt người, nhưng Diệp Phong lại biết, thần y tâm kinh ở giữa xác thực ghi lại có một lão đại miêu tả loại này tuyết nghe hung thú. Loại thú dữ này năng lực rất mạnh, sau khi trưởng thành, liền có cổ võ giả huyền cấp thực lực. Hơn nữa hắn nhìn ra được, một lão đại ho khăn nhanh, chỉ sợ sẽ là bởi vì bị tuyết nghe ha ha đi ra ngoài khí lạnh thương tổn tới phổi mạch, cho nên mới sẽ ở đây sao viêm thời điểm nóng. Vẫn còn bởi vì hàn phổi bệnh ho khan. Ngươi còn nhớ làm sao đi chỗ đó sao? Cầm cụ thể bản đồ vẽ ra cho ta. Nghĩ tới đây, Diệp Phong đối với Mục lão đại nói. Mục lão đại bây giờ sợ chết Diệp Phong, nào còn dám giấu giếm, cấp vội vàng lấy ra bản đồ, cho Diệp Phong móc ra tuyết cốc phương vị cụ thể. Đồ lưu manh, ngươi thật tin hắn những quỷ này nói. Gặp Diệp Phong trịnh trọng chuyện lạ dáng vẻ, Hứa Thanh khinh bị nói. Thân là cảnh sát, nàng là một cái kiên định không thần luận giả. Cảm thấy một lao đại những lời này hù dọa người thành phần chiếm đa số. Ta tin. Diệp Phong gật đầu một cái, nửa là hài hước, nửa là nghiêm túc nói, hơn nữa ta còn tin tưởng cõi đời này còn có một chút hung thú, có thể bay lên trời chui xuống đất, hút phì phò, một cước là có thể đạp sụp một ngọn núi. Thiết. Hứa Thanh nghe được vui vẻ cười to. Nếu là thật có Diệp Phong nói cái loại đó hung thú, coi như là hỏa tiễn cũng cầm nó bế tắc, há chẳng phải là đã sớm xưng bá thế giới. Ở không có thấy ta trước. Ngươi tin tưởng có người cầm một phiến hất ra, liền có thể đem người cổ tay xuyên thấu sao? Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, đối với một mặt khinh bỉ Hứa Thanh cân nhắc nói. Một câu nói lối ra, Hứa Thanh ngẩn ra. Thật đúng là xem Diệp Phong nói như vậy, không gặp phải cái này đồ lưu manh trước, nàng làm sao vậy không tin trên đời lại có thể thật sự có người có thể xem trong phim ảnh diễn như nhau, có thể sử dụng một tấm gỗ phiến cách thật xa liền đem tay của người cổ tay mặc cái lỗ thủng. Không gặp qua, cũng không đại biểu không tồn tại, hiểu không? Học Hứa Thanh dáng vẻ, khinh bỉ một câu sau đó, Diệp Phong hướng một lão đại đá một cước, nói, đi thôi, bồi chúng ta diễn một màn hí. Cầm nên bắt người một lưới bắt hết, tránh sau này các ngươi những người này không có chuyện gì liền hướng rừng sâu núi thẳm bên trong chui. Hừ, ta chỉ tin tưởng chính ta ánh mắt thấy đồ. Hứa Thanh cảm giác được mình bị Diệp Phong hù dọa ở, không phục hừ lạnh một tiếng sau đó, cầm những cái kia săn trộm phân tử bó thành rách bươm ném vào trong xưởng sau đó, liền cho chi đội gọi điện thoại, để cho bọn họ tới kết thúc. Mình và Diệp Phong, một lão đại, lái xe chạy tới kinh thành. Đông giếng ngõ hẻm là ánh sáng mặt trời cửa vùng lân cận một cái hẻm nhỏ vắng vẻ, thuộc về phá bỏ và rời đi khu, bình thường rất hiếm với người. Chạy tới sau đó, Diệp Phong để cho một lão đại ngồi ở dưới một cây sau đó, điểm hắn cương huyệt, sau đó cùng Hứa Thanh canh giữ ở ngõ hẻm đầu đuôi. Cũng không lâu lắm, đầu hẻm liền xuất hiện một cái trời nóng bức ăn mặc lập linh áo khoác, mang chiều rộng diêm nón, còn mang theo phó lớn kính mát người phụ nữ trung niên. Mặc dù hàng này đem mặt ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật, nhưng Diệp Phong vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng chính là Lưu Diễm. Bắt kẻ gian bắt bẩn, bắt gian bắt đôi. Diệp Phong vậy không nóng nảy động thủ, một cùng Lưu Diễm và một lao đại đánh đối mặt động thủ nữa. Lưu Diễm đi tới đầu hẻm sau đó, liền thấy kẹp cái túi sách ngồi dưới tảng cây một lao đại. Bất quá nữ nhân này ngược lại cũng cẩn thận, không có trước vào ngõ hẻm, mà là trước làm bộ như đi sai đường dáng vẻ, ở bên ngoài đi vòng vo mấy vòng. Thiên ta mang tới, cầm hổ roi cho ta. Xác định không mai phục sau đó, Lưu Diễm mới xách bao đi vào ngõ hẻm, đem tiền vứt xuống một lao đại trước mặt sau đó, lạnh lùng nói. Nhưng lời thốt ra miệng, nàng nhưng phát hiện một lao đại như cũ ngây ngô ngồi yên, liền một chút phản ứng cũng không có, không khỏi được tức giận nói, ngươi muốn làm gì? Không phải là bởi vì muốn chạy đường, cho nên chuẩn bị trả giá chứ. Ta nói cho ngươi, liền cái này 500 ngàn, hơn một phần ta cũng không cho ngươi. Nhanh lên cầm hổ roi và báo cốt cho ta, dám chơi chủng loại mà nói, lao nương tìm người chơi chết ngươi. Hắn có thể hay không bị chơi chết ta không biết, bất quá ta sẽ, ngươi lúc này là thật chơi xong rồi. Mắt gặp Lưu Diễm nhắc tới hổ roi hai chữ, Diệp Phong cười ha ha một tiếng, liền từ ẩn thân xó xỉnh nhảy ra ngoài, ôm cánh tay tử nhìn Lưu Diễm cân nhắc nói. Ngươi làm sao ở chỗ này? Thấy Diệp Phong, Lưu Diễm giật mình, lại nhìn thấy một lao đại giống như một đá như nhau, vẫn không nửa điểm mà động tĩnh, cũng biết chuyện xấu, liền tiền cũng không đoái hoài tới cầm, nghiêng đầu liền chuẩn bị đi chạy trở về. Đứng lại! Cảnh sát! Nhưng nàng vừa mới chuyển thân, Hứa Thanh liền một cái tay giơ thẻ cảnh sát, một cái tay giơ súng quát lạnh. Trước có chó sói, sau có hổ, ngõ hẻm liền một cái, Lưu Diễm biết hoàn toàn chơi xong, chân mềm nhũn liền tê liệt ở trên mặt đất. Ta bây giờ lấy dính líu phi pháp thuê người sát hại hoang dại bảo vệ động vật, cùng với thuê người đánh cảnh sát tội danh dẫn độ ngươi. Ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng ngươi nói mỗi một câu, đều đưa trở thành có đường chứng cung cấp. Hứa Thanh sai bước đi tới, không nói lời nào liền quòng vào Lưu Diễm. Đối với cái này hướng một lão đại vạch trần nàng cảnh sát thân phận, hơn nữa còn ám chỉ đối phương thủ tiêu người phụ nữ mình, nàng làm một chút hảo cảm cũng không có, hơn nữa thừa dịp cái cùn còng tay cơ hội, còn không lộ dấu vết hướng bụng của nàng đạp mấy đá hả giận. Ngươi không thể bắt ta là vương gia vợ, ta công công là lớn quan. Tay lạnh như băng cái cùn đeo trên tay, Lưu Diễm lúc này mới ở trong ngộng mới tỉnh, vùng vây muốn uy hiếp Hứa Thanh. Chỉ cần ngươi phạm pháp, coi như ngươi công công là thiên vương lão tử cũng không giữ được ngươi, theo ta đi thôi. Hứa Thanh kia ăn nàng cái này một bộ, nữ đầu nàng phát liền đem nàng từ dưới đất xé đứng lên, sau đó xông lên Diệp Phong ngáy mắt, tỏ ý hắn tháo ra một lao đại huyệt đạo. Và ta cùng đi bóp cảnh sát, làm người chứng. Cầm một lao đại cùng tức miệng mắng to không chỉ Lưu Diễm cùng chung nhét ngồi ở đằng sau sau đó, Hứa Thanh đối với Diệp Phong nói. Có cơ hội thu thập người vương gia, Diệp Phong làm sao hiểu sai qua, vui vẻ lên xe. Nửa giờ chạy tới bóp cảnh sát, cầm Lưu Diễm đi phòng thẩm vấn ném một cái, lại dùng đèn cường quang chiếu một cái, nữ nhân này liền hóng mất, ống tre đổ đậu như nhau, cầm làm chuyện một cổ não toàn chiêu. Không nói không biết, nói một chút dọa cho giật mình, làm hơn nửa ngày, lần trước quán ba đám kia săn trộm phân tử, lại có thể cũng là Lưu Diễm khai ra. Mục đích rất đơn giản, chính là vì từ những người này trong tay mua hổ roi, cho Vương Chí Khải chữa bệnh, định để cho hắn trọng trấn hùng phong. Hơn nữa lần trước Diệp Phong và Hứa Thanh bắt người thời điểm, nàng ngay tại quán ba bên ngoài, chuẩn bị đi vào giao dịch, mới vừa đúng dịp mắt thấy hết thảy. Ai bắt người vương gia chúng ta? Lưu Diễm mới vừa cung khai, bóp cảnh sát cửa liền truyền đến một cái tức giận dàn mua giọng nam. Lao khốn kiếp rốt cuộc lộ diện. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Phong đáy mắt sắc bén nhất thời trước mắt. Chương 404, cỡ đánh cuộc Vương Thiên Hồng. Tuy nói đắc tội Diệp Phong người, là Vương Chí Khải và Lưu Diễm đây đối với mẹ con trai. Nhưng có câu nói thật tốt, nuôi không dạy, lội do cha. Vương Chí Khải lão thân phụ chết sớm, không có phụ thân, điều dạy hắn người dĩ nhiên chính là Vương Thiên Hồng. Vương Chí Khải xấu xa được bước lên nước đen, trừ tính cách cho phép, cùng với Lưu Diễm cái này không bình thường nương, còn có một nửa chính là Vương Thiên Hồng công lao. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Phong từ Vương Thiên Hồng trên mình, căn bản không thấy nửa điểm mà thuộc về bác sĩ đạo đức và hành vi thường ngày. Vương Chí Khải chạy như gió lốc lúc cố ý đi đụng người khác, hắn không nghe thấy không hỏi. Nhưng Vương Chí Khải ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, chân bị đụng gãy, hắn cũng không hỏi phải trái đúng sai, cầm lửa giận chút xuống đến Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân và Diệp Phong trên mình. Thậm chí còn dùng âm chiêu trước thu mua tạ phi dược, như toàn cầm tập đoàn Thiên Viễn biến thành sản nghiệp của Vương gia. Hơn nữa thấy tiên thiên nhất vật thang hiệu quả hài lòng, chiếm cứ Vương thị nhất vật thang thị trường sau đó, hắn không những không đi sửa đổi mình cách điều chế, nâng cao nhà mình thuốc men dược liệu, ngược lại thì đi bắt trước tiên thiên nhất vật thang. Tiêu chuẩn không đủ, bắt trước liền cái không đâu vào đâu cũng được đi, lại còn dám cầm loại thuốc độc này bán cho nhà trẻ những đứa trẻ uống. Khá tốt lần trước hắn kịp thời ra tay, nếu không, bố cất sợ sẽ là phải bị trừ đến tập đoàn Thiên Viễn trên mình. Mà bây giờ, vừa vào bót cảnh sát, không hỏi Lưu Diễm tại sao bị bắt, chưa giống to ai dám bắt người vương ra. Như vậy một cái không phân chia phải trái đúng sai, không hỏi thị phi nguyên do, không có chút nào ý đức lao ra, nói tiếng khốn kiếp cũng coi là nâng đỡ hắn. Là ta bắt. Không cùng Diệp Phong mở miệng, Hứa Thanh liền giận không kềm được đi ra, trực diện Vương Thiên Hồng, lạnh lùng nói, nàng dính líu phi pháp thu mua quốc gia động vật bảo hộ cấp 1, lại tình tiết cực kỳ nghiêm trọng, ta bắt nàng có lỗi gì sao? Hứa Thanh từng chữ từng câu, giống như dao găm vậy đâm hướng Vương Thiên Hồng, để cho hắn vừa xấu hổ vừa giận, khi được mặt đỏ cổ to. Trước pháp luật, người người bình các loại, ta bỏ mặc nàng là người nào, phạm vào tội, thì phải đền tội. Coi như là ngươi, nếu như phạm tội nói, giống vậy phải tiếp nhận luật pháp chế tài. Hứa Thanh lạnh giọng tiếp tục nói, miệng lưỡi bén nhọn. Vương Thiên Hồng giận không kềm được, dáng vẻ run rẩy nâng lên tay, liền chuẩn bị cho Hứa Thanh một bạt hai. Tuy nói ngươi lớn tuổi chút, nhưng cũng vẫn là một người đàn ông, đánh người phụ nữ không thể diện đi. Không cùng Hứa Thanh tránh, Diệp Phong liền sải bước đi qua, một nắm chặt Vương Thiên Hồng tay sau đó, lạnh lùng nói, ngươi là người nào? Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn xen vào việc của người khác. Vương Thiên Hồng vùng vẫy hai cái, không nắm tay cửa ra, biết Diệp Phong thân thủ bất phàm, lạnh giọng uy hiếp nói, ta là ai? Diệp Phong cười một tiếng, cánh tay một vung, cầm Vương Thiên Hồng bỏ rơi cái lảo đảo sau đó, ánh mắt nhìn thẳng hắn cặp mắt, nhàn nhạt nói, tiểu gia đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Diệp Phong là ta. Ngươi chính là Diệp Phong. Vương Thiên Hồng mặc dù không gặp qua Diệp Phong, nhưng danh tự này, hắn đã là thông qua Lưu Diễm, Vương Chí Khải và Tạ Phi Dược, nghe được lô thai dậy cái bước. Hơn nữa phát sinh ở Vương gia một loạt sự việc, cũng để cho hắn đối với danh tự này chủ nhân hận đến tận xương tủy. Hôm nay cựu nhân gặp nhau, dĩ nhiên là hết sức đỏ con mắt, Vương Thiên Hồng cái chán cũng nhảy nổi lên mấy cái gân xanh. Mặc dù tiểu gia đích sắc rất nổi danh, nhưng ngươi cũng không cần lặp lại một lần nữa ta tên chữ chứ. Diệp Phong nhún nhún vai, hài hước nhìn Vương Thiên Hồng nói, Vương lão đầu, không phải tiểu gia nói ngươi, ngươi vậy lao lớn không nhỏ, tuổi đã cao, làm sao liền một chút cơ bản quan niệm đạo đức cũng không có. Cô con dâu mua động vật quốc gia bảo vệ bị bắt, chính ngươi không quá dễ tự kiểm điểm cũng được đi, lại còn để cho cảnh sát thả người, ngươi tuổi đã cao sống đến trên thân chó. Ngươi như vậy còn làm bác sĩ, tiểu gia thật là hổ thẹn tại cùng ngươi nhập bọn. Lao phu theo nghề thuốc mấy chục năm, một mình ngươi thằng nhóc chưa dứt sữa, lại dám nói Lao phu không xứng là ý ỉa. Diệp Phong chỉ trích, để cho Vương Thiên Hồng khí cũng sắp xuyễn không tới, run rẩy tay chỉ Diệp Phong. Hắn hành nghề chữa bệnh cả đời, mặc dù không thể nói là trung ý giới ngôi sao sáng cấp nhân vật, nhưng vậy gọi là danh túc, nhưng bây giờ lại có thể bị một cái tuổi trẻ chỉ lỗ mũi mắng, nói hổ thẹn tại cùng hắn nhập bọn. Nói ngươi không xứng thế nào? Diệp Phong khinh thường cười nói, cái gì là bác sĩ, thầy thuốc, lòng cha mẹ? Phụ mẫu, không chân chính phụ mẫu, mà lại như cha mẫu vậy đại công vô tư. Một cái bác sĩ, chủ yếu điều kiện chính là chính trực, hiền lành, kiên nghị, mà không phải là nhỏ mọn, âm hiểm. Vương lão đầu, tự ngươi nói một chút, chính trực, hiền lành, kiên nghị cái này ba điểm mà, ngươi chiếm vậy một cái. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Phong cơ hồ đều là đang lớn tiếng nổi giận. Trừ và Vương ra những cái kia mâu thuẫn ra, Diệp Phong đối với Vương Thiên Hồng không có hảo cảm, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì từ Vương Thiên Hồng cái này cũng coi là thành tên trung y trên mình không thấy được nửa điểm mà y đức. Trung y tại sao ngày càng suy thoái, trừ bởi vì trung y chữa bệnh lấy khư cây ân cần săn sóc làm chủ, cho nên thấy hiệu quả trầm ra, quan trọng hơn một số nguyên nhân, chính là bởi vì có rất nhiều xem Vương Thiên Hồng và Niếp Viễn như vậy không tốt bác sĩ. Những người này có điểm y thuật, liền cho rằng cao cao tại thượng, lấy Thiên Vương lão tử tự cho mình là, không có chút nào y đức có thể nói. Chính là bởi vì những người này, cho nên mọi người mới sẽ càng thêm nhẹ xem trung y. Hứa Thanh ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, nàng mới vừa rồi không nghĩ tới Diệp Phong sẽ ra giúp nàng ngăn trở Vương Thiên Hồng bàn tay, càng không có nghĩ tới ở trong lòng mình chính là một đồ lưu manh Diệp Phong, lại có thể sẽ nói ra như vậy. Hơn nữa lời nói này, vẫn là như vậy có đạo lý, để cho nàng cái này ngoài nghề đều có chút thật lòng khâm phục. Chó má, thân là thầy thuốc, cho người chữa bệnh mới là trọng yếu nhất sự việc, ngươi nói những thứ này có cái thí dụ. Vương Thiên Hồng ngẩn người sau đó, cười lạnh nói, ngươi nói lão phu không xứng là y, vậy ngươi dám không dám cùng ta đánh cuộc một cái, xem chúng ta kết quả ai mới không xứng là y. Ta phải thua, Vương gia tất cả sản nghiệp, chắp tay đưa tiễn, ta phải thắng, ta muốn ngươi tự sát hướng Chí Khải tạ tội. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta tác thành ngươi. Diệp Phong cười nhạt, hắn vốn định dùng chút thủ đoạn, từng bước một từng bước xâm chiếm sản nghiệp của Vương gia, lại không nghĩ rằng, Vương Thiên Hồng lại có thể như thế sảng khoái, muốn chắp tay cầm sản nghiệp trực tiếp nhường lại. Ai tự tìm cái chết, còn chưa nói được. Vương Thiên Hồng giữ tợn cười một tiếng, nhìn Diệp Phong cặp mắt, lạnh lùng nói, ngày mai trong kinh thành bệnh viện, người ta phương diện y thuật gặp cao thấp. Tùy thời cung kính chờ đợi. Ngày mai ta chờ ngươi, ngươi như không dám tới, ta liền phái người đi thôn Viên Hồ đảo sư phụ ngươi mộ phần. Vương Thiên Hồng cười lạnh một tiếng, hướng mặt đầy tuyệt vọng Lưu Diễm liếc nhìn sau đó, không nói một lời, quay đầu đi ra bót cảnh sát. Ngày mai ta sẽ để cho ngươi thấy, cái gì là chân chính bác sĩ. Diệp Phong đáy mắt hài hước đột nhiên hoàn toàn không có, chỉ còn lại có sát cơ nồng nặc. Hắn ra đời sau đó, chưa từng gặp qua phụ mẫu, do xác quỷ lão đầu một tay nuôi lớn, cũng phụ cũng mẫu. Quật sư phụ ngươi mộ phần mấy chữ này, sâu đậm xúc phạm đến hắn danh giới cuối cùng. Bót cảnh sát bên trong, không cách nào giết người. Nhưng không thể giết người, vậy thì ngày mai giết tâm. Hắn muốn cho Vương Thiên Hồng biết, người bỏ mặc lớn tuổi nhỏ, nói sai, liền phải trả giá thật lớn. Chương 405, đánh cuộc ván đầu tiên. Ngươi muốn cùng Vương Thiên Hồng cỡ đánh cuộc y thuật. Thiệt hay giả? Cùng Diệp Phong từ bót cảnh sát trở lại tứ hợp viện sau đó, nói ra và Vương Thiên Hồng cỡ đánh cuộc tin tức sau đó, Giang Y Tuyết nhất thời khẩn trương nói. So vàng thật thật đúng là. Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng. Đã sớm nên hung hãn cho Vương ra một cái dạy dỗ, dạy mãi không được, liền được một lần cầm hắn đau. Giang Vũ Hân sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái, sau đó nắm quả đấm nhỏ nói, ngày mai mang ta đi chung đi, ta cho ngươi cố gắng lên. Được, ngày mai ta sẽ để cho ngươi xem Vương Thiên Hồng là làm sao bị ta ngược được mặt mũi quét sân, kẻ ra quần. Diệp Phong, ngươi thật xác định không có vấn đề sao? Mặc dù Vương Thiên Hồng nhân phẩm rất có vấn đề, nhưng hắn dâu sao thành danh đã lâu, y thuật rất là không tệ, ngươi không muốn hành động theo cảm tình. Nhưng cùng Giang Vũ Hân lạc quan không cùng, Giang Y Tuyết biểu hiện rất cẩn thận. Nàng ngược lại không phải là không tin Diệp Phong, chỉ là lần đánh cuộc này tiền đặt cuộc quá lớn, Diệp Phong vạn nhất thua, thì phải tự sát. Cho nên đánh cuộc như vậy, không chỉ có phải có thắng được lòng tin, còn được có 10 phần chắc chắn mới được. Yên tâm đi, ngày mai và ta cùng đi, ta sẽ để cho Vương Thiên Hồng biết, hắn lựa chọn ta làm đối thủ, là biết bao quyết định sai lầm. Diệp Phong cười một tiếng, lòng tin tràn đầy nói. Ngày mai ta và ngươi cùng đi. Giang Y Tuyết gật đầu một cái, lần đầu tiên, ngay trước Giang Vũ Hân mặt dắt Diệp Phong tay. Lao tỷ là thật thật thích hắn. Giang Vũ Hân thấy một màn này, trong lòng chua xót, sắp sáp. Ta cũng muốn cùng đi. Sờ một cái lô mũi sau đó, Giang Vũ Hân cố nén trong lòng chua xót, nắm tay đặt ở Diệp Phong và Giang Y Tuyết trên tay mặt. Nàng phải dùng loại phương thức này, tới chứng minh mình cũng cùng Lao tỷ như nhau thích Diệp Phong. Mọi người cùng nhau đi. Diệp Phong cười híp mắt cầm một cái tay khác đặt ở Giang Vũ Hân trên tay nhỏ bé mặt, sau đó len lén xông lên nàng chớp mắt một cái. Thấy Diệp Phong ánh mắt, Giang Vũ Hân chua xót trái tim, nhất thời đổi được ngọt tí ti. Thời gian trôi qua rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai, Giang Y Tuyết tự mình lái xe, mang Giang Vũ Hân và Diệp Phong đánh tới kinh thành đệ nhất bệnh viện. Làm sao nhiều người như vậy, còn có ký giả. Còn không có xuống xe, Giang Vũ Hân liền phát hiện, cửa bệnh viện tụ tập rất nhiều người, hơn nữa không ít người còn mang máy quay phim. Người tới càng nhiều, thì có nhiều người hơn làm chứng hắn thất bại hình ảnh. Diệp Phong tự tin cười một tiếng, đẩy cửa xe ra, ngẩng đầu rảo bước hướng cửa bệnh viện đi tới. Ngươi lại có thể thật dám đến, có can đảm. Thấy Diệp Phong xuất hiện, Vương Thiên Hồng đáy mắt thoáng qua lau một cái lệ sắc, sau đó chơ cháo không cười lạnh lùng nói, ta mời chút ký giả và bên trong bệnh viện lãnh đạo tới thành tiểu trọng tài làm chứng chàng này đánh cuộc, còn ở trên mạng mở lợi ích dễ ảm, ngươi không có ý kiến chớ. Tiểu gia cho dù có ý kiến, chẳng lẽ ngươi còn có thể để cho những người này cút? Không phải là muốn cho bọn họ tới xem thua hết vậy một phe chê cười sao, vậy hãy để cho bọn họ mở to mắt nhìn, xem cuối cùng rốt cuộc là ai mặt mũi quét sân, cái gì cũng không có. Diệp Phong nhún nhún vai, không chút khách khí đâm phá Vương Thiên Hồng giả nhân giả nghĩa sau đó, nói tiếp, nói nhảm đừng nói nhiều như vậy, tiểu gia so hoàn sau đó còn muốn hồi trường học lên tự học buổi tối. Giao giao. Diệp Phong một câu lối ra, Vương Thiên Hồng mời tới những cái kia một bệnh viện lãnh đạo và các ký giả liền xôi trào. Bọn họ nhận được Vương Thiên Hồng điện thoại, nói muốn tới chứng kiến một chàng trung y đánh cuộc lúc, còn lấy là và Vương Thiên Hồng tranh tài là một cái và tuổi hắn lý lịch tương đối lao trung y, có thể không nghĩ tới lại là một còn đang đi học tuổi trẻ. Hơn nữa cái này tuổi trẻ tuổi tác tuy nhỏ, ngon miệng khí nhưng quần cũng không bên, tựa hồ căn bản không cầm Vương Thiên Hồng đi trong mắt thả. Ngày hôm nay chúng ta cũng không chơi những cái kia giả, cũng không giới hạn cùng đến tột cùng là đâu một loại tật bệnh, ngay tại trong phòng cấp cứu mặt xem mạch, tới một cái trị một cái, xem ai cao hơn mình. Vương Thiên Hồng cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, lao hốn đản kia đủ gian trá. Diệp Phong nghe nói như vậy, nhất thời khinh bỉ cười một tiếng. Người ngoài nghề nghe được Vương Thiên Hồng lời này, còn lấy là lão này nghĩ biện pháp đủ công bằng, có thể người trong nghề nhưng là có thể liếc mắt liền nhìn ra lão hốn đản kia là ở chiếm Diệp Phong tiện nghi. Y thì thuật vật này, tuổi tác càng lớn vượt chiếm ưu, bởi vì tuổi gia tăng, lịch duyệt và tiếp chẩn bệnh nhân chủng loại kinh nghiệm thì sẽ càng hơn. Mà phòng cấp cứu đưa tới bệnh nhân hình hình sắc sắc, kinh nghiệm vượt phong phú người, thủ thắng tỷ lệ thì sẽ càng lớn. Tới đi. Diệp Phong chắp tay sau lưng liền đi vào phòng cấp cứu, khiêu trước hai chân, yên tĩnh chờ bên ngoài cấp cứu bệnh nhân đến. Đích đấy đích đấy. Kinh thành đệ nhất bệnh viện môn trần tính, ở cả nước đều là phải tính đến. Diệp Phong và Vương Thiên Hồng ngồi xuống không bao lâu, liền truyền đến xe cấp cứu thanh âm. Sau đó mấy tên nam y tá mang băng ca từ xe cấp cứu chạy xuống, nói. Phát sinh tai nạn xe cộ, hai người bị thương xương đùi gãy xương, xương sống thắt lưng lệch vị trí, cần phải lập tức tiến hành chỉnh xương. Ở phòng cấp cứu y tá dưới sự giúp đỡ, rất nhanh hai người bệnh nhân liền bị đưa lên giường bệnh, đẩy tới Diệp Phong và Vương Thiên Hồng trước người. Người nghĩ thế nào so? Diệp Phong hướng trước người bệnh nhân đảo qua, sau đó nhìn Vương Thiên Hồng nói. Đơn giản, ai chỉnh xương tốc độ càng nhanh, ai ván này liền thủ thắng. Vương Thiên Hồng nhàn nhạt một câu, sau đó khinh thường nhìn Diệp Phong nói. Bất quá từ đối với bệnh nhân an toàn tánh mạng cân nhắc, ta đề nghị ngươi bây giờ bỏ quyền tốt hơn một chút. Ta cảm thấy ngươi bỏ quyền tựa hồ thích hợp hơn. Ai tới trước? Diệp Phong lạnh như băng đáp lại một câu. Tiếp tục phách lối đi. Bây giờ vượt cuồng, đợi một hồi thua thời điểm thì càng khó xem. Vương Thiên Hồng trong lòng cười lạnh nắm tay bỏ vào bệnh nhân trên mình sau đó, nói, ta tới trước. Lời thốt ra miệng, tay hắn liền bắt đầu thật nhanh ở trên người bệnh nhân lục lọi. Trung y chỉnh xương, tổng cộng chia là 8 pháp. Thủ mạc tâm hội, bắt thân kinh dẫn, toàn chuyển khuất thân, đề lạp đoan tế, diêu bại xúc bính, giáp tế phân cốt, chiết đính hồi toàn, án ma thôi nã. Giang Y Tuyết nói không sai, Vương Thiên Hồng nhân phẩm mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng mà y thuật xác thực vẫn phải có. Tay ở trên người bệnh nhân lục lọi một lát sau, Vương Thiên Hồng tính trước kỹ càng khẽ gật đầu, tiếp đó hai tay ở bệnh nhân nhỏ chân và hông bộ nhanh chóng biến ảo động tác, hoặc rút ruôi, hoặc để ra kéo. Thật nhanh tốc độ tay, xem được đám người hoa cả mắt. Còn không có cùng mọi người kịp phản ứng, hắn liền cao giơ hai tay lên, tỏ ý chỉnh xương kết thúc. Ừ, ta tốt lắm. Mà ở tay hắn giơ lên ngay tức thì, trên giường nguyên bản bởi vì xương sống thắt lưng lệch vị trí, nhúc nhích không phải bệnh nhân, lại đang trên giường bệnh trở mình, sau đó gãy xương cái chân kia nhẹ nhàng duỗi đạp. Mặc dù bởi vì đau đớn, không cách nào duỗi thẳng, nhưng đã có thể đơn giản khuất thân. 1/15 giây. Cùng lúc đó, tính giờ nhân viên giơ lên đồng hồ bấm giây. Báo ra Vương Thiên Hồng chỉnh xương sử dụng thời gian. Rào rào. Tiếng này vừa ra, toàn trường xôn xao. Ngắn ngủi 1/15 giây, liền chụp tấm ít quang mảnh thời gian cũng chưa tới, lại có thể là có thể phục hồi như cũ bệnh nhân xương cốt, để cho xương sống thắt lưng lệch vị trí bệnh nhân có thể sống lên đường thể. Vương Thiên Hồng y thuật quả nhiên không phải dựng lên. Đến phiên ngươi. Nhìn ngươi chung quanh sùng kính ánh mắt, Vương Thiên Hồng một mặt ngạo mạn, nghiêng đầu khiêu khích nhìn Diệp Phong. Chương 406, ta khuyên ngươi nhận thua đi. Tính giờ bắt đầu đi. Diệp Phong hướng tính giờ người nọ gật đầu một cái sau đó, ánh mắt hướng một người khác bệnh nhân nhỏ chân và hông bộ liếc nhìn sau đó, tay trái hai tay một lên một xuống đặt ở bệnh nhân eo hết và trên bắp chân. Giáp băng. Giáp rắc. Sát theo, chỉ gặp hắn trái phải cùng làm, tay ở bệnh nhân nhỏ chân và hông bộ thoáng dùng sức phất một cái sau đó, liền chuyển tới hai tiếng giòn vang. Tốt. Thanh âm vang lên sau đó, Diệp Phong mu bàn tay ở sau lưng, lui một bước, nhìn tính giờ nhân viên nhàn nhạt nói. 5 giây. Tính giờ nhân viên ngẩn người, vội vàng nhấn đồng hồ bấm giây. Thằng nhóc, ngươi lấy là chúng ta là đầu đường đùa bỡn bả thức, chỉ cần thời gian, không muốn chất lượng sao. Vương Thiên Hồng nhìn Diệp Phong dáng vẻ, lỗ mũi cũng sắp khí vai, cười lạnh nói. Nghe được hắn mà nói, người vây xem khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Mặc dù Diệp Phong chỉ dùng 5 giây, thời gian so hắn ít đi 15 lần. Có thể chỉnh xương loại chuyện này, cũng không phải là dây dưa lúc càng ngắn càng tốt, còn muốn chính xác cầm bệnh nhân cắt mất và lệch vị trí xương tiếp hảo. Hơn nữa chỉnh xương trừ 8 pháp ra, còn phân là mắt xem, tay sờ và lòng sẽ cái này 3 cái trình tự. Chỉ có thông qua cái này 3 cái trình tự, mới có thể đạt tới tay tùy tâm chuyển, khiến cho bị tổn thương lệch vị trí xương cốt phục hồi như cũ. Diệp Phong mới vừa rồi chỉ là ánh mắt, tóm tắt tay sờ cái này trình tự. Xuống đi tới lui. Nhưng Diệp Phong nhưng giống như là không nghe được Vương Thiên Hồng nói như nhau, đối với trên giường bệnh nhân nhàn nhạt nói. Đây là, bị Diệp Phong nối xương bệnh nhân, thử ở trên giường hoạt động sau một chút, ánh mắt nhất thời sáng lên, tay chống giường bệnh liền ngồi dậy, sau đó trên đất đi 2 vòng, thậm chí còn kích động nhảy mấy cái. Cái gì? Mới vừa còn xương bắp chân hao tổn, xương sống thắt lưng lệch vị trí bệnh nhân, ở 5 giây chữa trị sau đó, lại có thể là có thể đi. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Mắt xem lòng sẽ. Đồng nhiên, bị Vương Thiên Hồng mời tới làm trọng tài trong kinh thành bệnh viện viện trưởng như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Diệp Phong ngạc nhiên nói. Vâng. Hắn một câu nói này lối ra, bên trong sân đối với trung y khoa chỉnh hình có hiểu biết bác sĩ nhất thời sôi trào. Trong truyền thuyết, có một ít tươi đẹp vô cùng phong phú, y thuật vô cùng cao siêu trung y đi, ở cho người nối xương thời điểm, chỉ dùng mắt xem, liền có thể lòng xẻ ra bệnh nhân gãy xương vị trí. Loại cảnh giới này, cao sâu vô cùng, liền trung y viện viện trưởng biết, đời này có thể làm được người lắc đắc không có mấy. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Diệp Phong tuổi còn trẻ, lại có thể liền đã có cao như vậy sâu thành tựu. Vương Thiên Hồng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong ánh mắt vậy tràn đầy khiếp sợ. Mặc dù hắn biết Diệp Phong chơi cổ thuật rất có một tay, nhưng hắn lấy là xem Diệp Phong tuổi như vậy, ý thuật thành tựu không gặp được liền cao minh. Hơn nữa hắn trước còn cho rằng, Diệp Phong có cổ, cùng với tiên thiên nhất vật thang cách điều chế, có thể đều là Diệp Phong chết sư phụ lưu lại, cũng không phải là Diệp Phong mình sáng tạo. Có thể hiện hết thể đang phát sinh, lại để cho hắn phát hiện, hắn thật sự là quá xem thường. Người trẻ tuổi này so hắn muốn được cường đại hơn hơn. Thậm chí vào giờ khắc này, từ và Diệp Phong quyết định đánh cuộc đến bây giờ, hắn còn lần đầu tiên cảm thấy bất an. Ngớ ra làm gì, mau tuyên bố kết quả. Nhanh lên so hoàn, chúng ta còn muốn hồi trường học lên tự học đây. Giang Vũ Hân gặp trọng tài chậm chạp không nói lời nào, liền thúc giục. Ta tuyên bố, chàng thứ nhất, Diệp Phong thắng. Tiếp theo 2 trận như thế nào tương đối, lấy cấp cứu đưa tới bệnh nhân ấn định. Như 2 người triệu chứng giống nhau, liền mỗi người chữa trị, như chỉ có 1 người, liền tách ra chẩn đoán, lại xem ai phương pháp chữa trị cao hơn mình. Nghe được Giang Vũ Hân mà nói, trung y viện viện trưởng lắc đầu cười khổ, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Phong một mắt, tuyên bố kết quả cùng quy tắc. Đối với cái kết quả này, không có bất kỳ người nghi ngờ. Bởi vì 2 người so sánh thật sự là quá rõ nét, một cái tiêu phí 1/15 giây thời gian, chỉ là để cho bệnh nhân phục hồi như cũ, có thể ở trên giường bệnh khuất thân, mà một cái khác chỉ dùng 5 giây, sẽ để cho giống vậy trạng huống bệnh nhân vui vẻ nhảy loạn. Vô luận là thời gian, vẫn là hiệu quả trị liệu, Diệp Phong cái này một chàng đều là toàn thắng Vương Thiên Hồng. Vương Thiên Hồng nghe tiếng, sắc mặt nhất thời đổi được cực kỳ khó khăn xem, trong mắt sát ý sôi trào, hận không thể nuốt sống Diệp Phong. Đối với hắn tức giận, Diệp Phong nhìn hờ hững, vẻ mặt lãnh đạm. Tức giận, chỉ thuộc về không có sức thay đổi hiện trạng tiên yếu. Đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, phía sau còn có 2 trận. Sát theo, Diệp Phong và Vương Thiên Hồng trong lòng không hẹn mà cùng toát ra cùng một câu nói. Nhưng lời giống vậy, hàm nghĩa nhưng hoàn toàn không cùng. Vương Thiên Hồng cảm thấy thua hết một chàng vậy không coi vào đâu, cấp cứu nói chính là tùy cơ ứng biến, kinh nghiệm thủ thắng, có lẽ Diệp Phong ở khoa chỉnh hình có thành tựu, nhưng hắn không tin lấy Diệp Phong tuổi tác, mỗi trường hợp cũng có thể xem trước như vậy thành thạo. Không bao lâu sau đó, lại một chiếc xe cấp cứu lái tới, y tá mang ra tới một người sắc mặt thương trắng, trán đóng đầy mồ hôi lạnh cô gái trẻ tuổi. Ta tới trước. Vương Thiên Hồng thấy vậy, một người một ngựa đi tới bệnh nhân trước người, đưa tay sờ ở nàng mạch môn, cẩn thận bắt mạch sau đó, cười nói, bệnh nhân là ngày hôm qua tham lệnh ăn sống ngồi đồ, cho nên mới sẽ khơi gợi cấp tính ruột viêm, tiêu chảy vượt quá, đưa đến mạch lạ. Diệp Phong không lên tiếng, trước lật ra bệnh nhân mí mắt nhìn xem, sau đó tay đặt ở nàng trên mạch môn, nhắm mắt bắt mạch. Hơn nữa một cái bắt mạch, chính là ước chừng 3 phút. Cầm cái mạch mà thôi, cần phải lâu như vậy sao? Ngươi có phải hay không trừ chỉnh xương ra, liền không bản lĩnh khác? Tránh đi sang một bên, đừng chậm trễ ta cho bệnh nhân châm cứu chữa bệnh. Vương Thiên Hồng gặp Diệp Phong thật lâu không có động tĩnh, cười lạnh một tiếng sau đó, lấy ra ngân châm hướng bệnh nhân nơi mắt cá chân huyệt tam âm dao đâm vào. Nhưng hắn kim vừa muốn rơi xuống, Diệp Phong lại đột nhiên mở mắt ra, một nắm chặt tay hắn cổ tay, không để cho hắn có bất kỳ động tác. Ngươi làm gì? Chính là một cái tiêu chảy mà thôi, chính ngươi không nhìn ra cũng được đi, còn không để cho người khác chữa bệnh sao? Vương Thiên Hồng vùng vẫy hai cái, không có tránh thoát sau đó, tức giận mắng. Tiêu chảy. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, cầm Vương Thiên Hồng tay vứt qua một bên sau đó, nhàn nhạt nói, ta bây giờ rốt cuộc có thể xác định, ngươi không chỉ không có ý đức, hơn nữa nhiều năm như vậy học y thuật, tất cả đều là học được trên thân chó. Ta khuyên ngươi một câu, không muốn lại tự dứt lấy, nhận thua đi. Ngươi nói gì sao? Vương Thiên Hồng thốt nhiên giận dữ, căm tức nhìn Diệp Phong, ánh mắt sắp phun lửa. Đây là y thuật thi đấu, không phải so thân người công kích, có lời gì, dùng y thuật mà nói minh. Nếu như lại như thế qua loa thân người công kích, hủy bỏ ngươi thi đấu tư cách. Trung quanh viện trưởng cùng xem cuộc chiến phán xét nhân viên, cũng không khỏi được nhíu mày. Bọn họ cảm thấy Diệp Phong nói hơi quá phân, Vương Thiên Hồng nhân phẩm như thế nào, bọn họ thân là người ngoài cuộc không tốt phán xét, nhưng nói Vương Thiên Hồng học y thuật cũng học được chó trên mình, đây không khỏi hơi quá đáng. Ta nói ngươi không phải ở cho người xem bệnh, mà là ở hại người tánh mạng. Diệp Phong cười nhạt, nhìn Vương Thiên Hồng nói, chính là tiêu chảy. Châm cứu tam âm giao chính là tốt nhất phương pháp hóa giải, ta như thế nào hại tánh mạng người? Vương Thiên Hồng tức giận nói. Vẹn vẹn là tiêu chảy mà nói, châm cứu tam âm giao đích xác là phương pháp giải quyết tốt nhất, một điểm này mà ta không phủ nhận. Diệp Phong sâu đậm nhìn Vương Thiên Hồng một mắt, sau đó thanh âm đột nhiên dương cao mấy phần, lạnh lùng nói, có thể nếu như là hỉ mạch, ngươi nhưng châm cứu tam âm giao mà nói, vậy sẽ phát sinh cái gì chứ? Chương 407, thật sự là hỉ mạch. Hỉ mạch. Diệp Phong lời nói lối ra, bên trong sân nhất thời tung lên một hồi nho nhỏ ồn ào náo động, không ít người nhìn về phía Vương Thiên Hồng ánh mắt đều có chút quỷ dị. Cái gọi là hỉ mạch, cũng chính là cô gái mang thai mạch tượng. Ở Hoa Hạ châm cứu kỳ thư đồng nhân thú huyệt châm cứu đồ kinh bên trong ghi lại có như vậy một cái ý án. Tống triều lúc có một người tự nhận y thuật vô song thái tử, hắn ra cung dạo chơi lúc, gặp một người mang thai phụ nhân. Thái tử là hắn trần mạch sau đó, phán đoán phụ nhân trong lòng chính là một cô gái. Mà y quan Tử Văn Bá thì cho rằng là một nam một nữ. Thái tử không tin Tử Văn Bá mà nói, muốn mổ xẻ bà bầu bụng tới xem thai nhi giới tính. Tử Văn Bá ngăn lại không được, vì bảo toàn người phụ nữ tánh mạng người, không biết làm sao lấy châm cứu kích thích bà bầu đủ tam âm giao. Thai nhi cần phải kim mà rơi, mà kết quả vậy quả nhiên như Tử Văn Bá theo như lời, là một nam một nữ sinh đôi trẻ sơ sinh. Cái này mặc dù là thứ nhất câu chuyện, nhưng vậy đủ để chứng minh đối với bà bầu mà nói. Túc tam âm giao huyệt vị là có thai cấm kỵ huyệt. Nếu như bệnh nhân thật mang thai, mà Vương Thiên Hồng muốn là nàng châm cứu đủ huyệt tam âm giao mà nói, vậy thật là giống như Diệp Phong nói như vậy, không phải ở chữa bệnh, mà là ở giết người. Hơn nữa một khi bởi vì châm cứu xanh non mà phát sinh máu vỡ, còn khả năng sẽ một sát hai mệnh. Không thể nào. Nếu như hỉ mạch, lão phu sao cùng xem bệnh không ra. Vương Thiên Hồng nặng như vậy lắc đầu, chỉ Diệp Phong tức giận nói, ngươi có thể trị liền trị, không thể trị liền ngoan ngoãn nhận thua. Không nên ngậm máu phun người. Ta chỉ dùng sự thật nói chuyện, là bệnh nhân cân nhắc Diệp Phong lãnh đạm nói. Ngươi. Vương Thiên Hồng hơn nữa tức giận. Đừng tranh chấp, trước cầm bệnh nhân đánh thức, hỏi một chút nàng chẳng phải sẽ biết. Trung y viện trưởng do dự một chút sau đó, lên tiếng giảng hòa. Nếu là bệnh nhân thật sự là bà bầu, một khi châm cứu đã xảy ra chuyện gì, đó chính là trọng đại tai nạn y tế, hắn không gánh nổi. Đang dùng băng khăn lông đắp mặt đem bệnh nhân thức tỉnh sau đó, nàng lập tức một mặt thẹn thùng lắc đầu một cái. Nói, ta vừa mới kết hôn nửa tháng, làm sao có thể sẽ mang thai đâu. Ha ha, thằng nhóc, ngươi nghe được đi. Vương Thiên Hồng đạt được cái này câu trả lời, vui mừng quá đổi, chỉ Diệp Phong cười lạnh nói. Kết hôn hơn nửa tháng lại không thể mang thai. Vạn nhất người ta một súng liền trúng bia liền đây. Hỏi nàng có thể hỏi ra cái gì? Ta đề nghị cho nàng làm một sớm thai kiểm tra, xác định một chút cho thỏa đáng. Diệp Phong không để ý tới hắn, nhìn Trung ý viện trưởng thành khẩn nói. Cái này Trung y viện trưởng do dự một chút, nhìn Vương Thiên Hồng cười khăn nói, lão Vương à, dẫu sao là một cái mạng, ngươi lý hiểu một chút, chúng ta liền làm kiểm tra, chỉ hoãn không được thời gian quá dài. Vàng thật không sợ hòa luyện, ta đối với ta phán đoán có 10 phần lòng tin. Vương Thiên Hồng đem ngân châm vừa thu lại, hai tay ôm ở trước ngực, lòng tin tràn đầy nói. hắn tin tưởng lấy mình theo nghề thuốc mấy chục năm kinh nghiệm, tuyệt không thể nào liền hỉ mạch cũng cầm không ra. Bên trong bệnh viện tốc độ rất nhanh, không lớn một hồi, thì có một người phụ sản khoa y tá mang máy tới đây, đối với bệnh nhân tiến hành máu HCG kiểm tra. Loại này kiểm tra phương pháp là lấy bệnh nhân một giọt máu, kiểm tra trong cơ thể người lông tơ màng xúc tính tuyến kích thích tố hàm lượng. HCG máu kiểm tra so với đi tiểu kiểm hơn nữa chính xác, hơn nữa thông qua kích thích tố độ dày, còn có thể đại khái đoán được mang thai số trời. Kiểm tra tiến hành rất nhanh, ở bệnh nhân đầu ngón tay lấy một giọt máu sau đó ngay trước mặt của mọi người bắt đầu tiến hành kích thích tố kiểm tra. Đích đấy. Không bao lâu công phu, máy liền vang lên một hồi tiếng kèn. Chúc mừng, ngươi phải có một cái cục cưng. Nghe được cái này thanh âm, phụ sản khoa y tá nhìn bệnh nhân chúc mừng. Cái gì? Bệnh nhân lại có thể thật mang thai? Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Vương Thiên Hồng sắc mặt ngay tức thì đổi được thương trắng, căn bản không cách nào tiếp nhận sự thật này. Không nói lời nào, hắn nắm lên bệnh nhân cổ tay, nhắm mắt lại lần nữa bắt đầu bắt mạch. Không có hỉ mạch. Vẫn là không có. Tay trái cầm hoàn, lại đem tay phải, nhưng kết quả cũng không có khác biệt, hắn như cũ không cảm giác được hỉ mạch dấu hiệu. Các người máy ra trở ngại. Nàng tuyệt đối không có mang thai. Vương Thiên Hồng không chịu thua nhìn viện trưởng giận dữ hét. Lão Vương, ngươi bình tĩnh một chút. Trung y viện trưởng lắc đầu cười khổ, nói, cái này bộ máy móc chúng ta là nhập khẩu trở về, kiểm tra tinh độ cực cao, tỷ số chính xác cao đến 99% trở lên, không thể nào ra sai lầm. Bệnh nhân mang thai thời gian hẳn chỉ có 2 tuần lễ cơ đó, thụ tinh trứng mới vừa bắt đầu trưởng thành, dưới tình huống này, mạch tượng biến hóa rất nhỏ, y tá nhỏ giải thích. Không phải 2 tuần lễ, nói chính xác, hẳn là 12 ngày. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, nhìn bệnh nhân nói, ta nói đúng không? Bệnh nhân đầu ngượng ngùng chôn ở ngực, tay yêu thương sờ bụng, gật gật đầu nói, kết hôn thời điểm, ta vừa vặn tới kinh nguyệt, kết hôn 3 ngày sau mới cùng phòng, lúc ấy hẳn là kỳ an toàn, không nghĩ tới. Bệnh nhân thật sự là mang thai. Vương Thiên Hồng như bị sét đánh, tay bưng bít ngực, lảo đảo lui về phía sau, đặt mông trùng trùng ngồi xuống ghế. Làm sao sẽ? Tại sao có thể như vậy? Hắn lẩm bẩm không nghỉ, sắc mặt thương trắng, trán đóng đầy mồ hôi lạnh. Hắn lại có thể thông qua mạch tượng chẩn đoán được liền bệnh nhân mang thai thời gian. Không chỉ là Vương Thiên Hồng, chung quanh vây xem trọng tài và mọi người cũng đều bị Diệp Phong biểu hiện sợ ngây người. Có thể ở có thai 2 tuần lễ lúc mò ra hỉ mạch, cũng đã đủ không tưởng tượng nổi, mà thông qua mạch tượng, suy đoán ra lúc mang thai gian, cái này căn bản là một kiện không thể nào sự tình phát sinh. Tên này, thật là không phải là người, mà là yêu nghiệt. Thật tốt dưỡng thai, không muốn lại ăn cái gì sống ngội đồ, ngày thường cũng phải hơn chú ý một chút. 3 tháng sau sẽ cùng lão công cái gì đó. Hy vọng ngươi bảo có thể sức khỏe lớn lên. Diệp Phong cười một tiếng, sau đó liền lấy kim là bệnh nhân châm cứu. Nghe Diệp Phong mà nói, bệnh nhân ngượng ngùng gật đầu. Mới vừa kết hôn liền mang thai, không có biện pháp lại cái gì đó, nàng cũng cảm thấy được lão công đúng là vui hỏng đàn sen. Cảm ơn thần y kìa, chúng ta một nhà cũng sẽ cảm ơn ngài. Không phải của ngài nói, đứa nhỏ liền không giữ được. Mấy kim đi xuống sau đó, bệnh nhân liền cảm thấy dạ dày thư thái rất nhiều, sắc mặt vậy không có tới lúc như vậy thương trắng, đang bị y tá nâng lúc rời đi, và nàng nghe tin mà đến lão công hướng Diệp Phong thiên ân vạn tạ không dứt. Rào rào. Làm bệnh nhân rời đi ngay tức thì, phòng cấp cứu bên trong đột nhiên bùng nổ dậy một kim như sấm tiếng vỗ tay. Bên trong bệnh viện mỗi một người, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt, cũng tiết lộ ra vô cùng kính nể và cảm kích. Mới vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, nếu không phải Diệp Phong kiên trì, Vương Thiên Hồng một kim đi xuống. Đứa nhỏ thì xong rồi. Mà cùng đến lúc đó, chính là một cái thiên đại tai nạn y tế, bệnh viện nhất định phải gánh vác thiên đại trách nhiệm. Ván này, vẫn là do Diệp Phong thắng được. Rất nhanh, Trung y viện trưởng đồng tình nhìn Vương Thiên Hồng, tuyên bố kết quả tranh tài. 3 ván thắng 2 thì thắng, Diệp Phong thắng liên tiếp 2 ván, tiếp theo đã không có lại tỉ thí ý nghĩa. Vương Thiên Hồng ánh mắt tán loạn, vẻ mặt si trệ, cả người như mất hồn vậy ngồi phịch ở trên ghế, vẫn đang run rẩy miệng lẩm bẩm. Cái này 2 trận hắn chẳng những thất bại thảm hại, hơn nữa liền đối tự thân ý thuật lòng tin cũng đã không có. Diệp Phong không phải thánh nhân, không nhàn hạ thoải mái đi đồng tình Vương Thiên Hồng, huống chi loại người này căn bản không đáng đồng tình. Từ làm bậy, không thể sống. Giết tâm hoàn thành. Chương 408, Phong ba khởi. Nguyễn thua cuộc, nên đến ngươi thực hiện lời hứa, chắp tay giao ra Vương gia tất cả sản nghiệp lúc đi. Cười một tiếng sau đó, Diệp Phong bình tĩnh nhìn Vương Thiên Hồng, nhàn nhạt nói. Vương gia hành động đã thực hiện. Cùng với trước đây Vương Thiên Hồng nói, đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, cho nên hắn muốn đuổi tận giết tuyệt, không cho Vương Thiên Hồng lưu một điểm nửa điểm chỗ trống. Vương Thiên Hồng nghe tiếng, giống như là bảo vệ chân quý nhất bảo bối như nhau, tay lật đật thật chặt bưng kín túi. Vậy bên trong chứa là Vương gia tất cả sản nghiệp hợp đồng chuyển nhượng. Hắn mang những thứ này tới, vốn là dự định ở thắng cuộc sau đó, ngay trước Diệp Phong mặt cầm hiệp nghị thư xé nát, biểu hiện mình cường thế. Có thể không ao ước, bây giờ lại trở thành phải đem Vương gia mấy đời người khổ cực cố gắng góp nhặt ra hết thảy, chắp tay nhường cho Diệp Phong. Dám đánh cuộc không dám thua. Ngươi không cầm, tiểu gia giúp ngươi cầm. Diệp Phong thấy vậy cau mày, cầm Vương Thiên Hồng cánh tay, từ hắn túi đoạt lấy đã làm công chứng chuyển nhượng sách, nhận lấy Giang Y Tuyết đưa tới mực đóng dấu, giúp Vương Thiên Hồng đẻ lên dấu tay. Đa tạ, sau này còn có chuyện tốt như vậy, nhớ tìm lại ta. Đưa tay phủi một cái chuyển nhượng sách, để cho dấu tay đổi liền sau đó, Diệp Phong hài lòng liếc nhìn phía trên con số, cười hì hì mở miệng, sau đó như bừng tỉnh hiểu ra vậy, nói tiếp, không quá ta quên, ngươi bây giờ tựa hồ là cái gì cũng không có lao nghèo rất mồng tơi. Phúc! Một lời rơi xuống, Vương Thiên Hồng một hớp lao máu phun ở trên mặt đất. Vương gia tất cả sản nghiệp, là trải qua mấy đời người cố gắng góp nhặt tới. Nhưng bây giờ, nhưng bởi vì hắn cái này con cháu bất tài, toàn bộ chắp tay đưa người. Nếu như liệt tổ liệt tông dưới suối vàng biết mà nói, sợ là phải từ trong mộ lao ra cầm hắn xé nát bấy. Lao Vương, thuận bi thương đi. Trung y viện viện trưởng đánh chụp Vương Thiên Hồng bả vai, cười khổ an ủi. Thời khắc này Vương Thiên Hồng mặc dù đáng thương, nhưng làm cho không người nào có thể đồng tình. Hắn đời này sai lầm lớn nhất, chính là đánh giá thấp Diệp Phong. Khinh thị như vậy một cái như yêu nghiệt vậy cường đại người tuổi trẻ, tự nhiên phải bỏ ra thảm thiết giá phải trả. Người cho ta chờ, ta mặc dù không có sản nghiệp, có thể ta còn có quyền lực. Ta sẽ để cho các ngươi xinh đẹp. Thù này ta nhất định sẽ báo. Hồi lâu sau đó, Vương Thiên Hồng như tìm được hồn vậy, sắc mặt âm trầm dù gì nói. Diệp Phong nhướng mày một cái, vừa mới chuẩn bị nói gì, nhưng nghe phía bên ngoài đột nhiên chuyển tới tiếng ồn ào. Sát theo, Hứa Thanh mang một đám ăn mặc tây phục đen, ngực kẹp trước quốc huy huy chương những người trẻ tuổi kia đi vào. Vương Thiên Hồng, đúng không? Đi tới Vương Thiên Hồng trước mặt sau đó, Hứa Thanh không nói hai lời, trực tiếp móc ra còng tay còng ở trên cổ tay của hắn, trầm giọng nói, kinh lưu diễm tố cáo, trước đây phát sinh ở kinh thành đông đường phố nhà trẻ giả mạo trong thuốc độc chuyện kiện cùng ngươi có liên quan, giả mạo sản phẩm là ngươi dưới cờ công xưởng ngụy tạo, bây giờ ta cục phối hợp kiểm tra kỷ luật ngành, chính thức đối với ngươi làm ra điều tra. Vương Thiên Hồng, ngươi tất cả chức vụ bây giờ lập tức đông, xin phối hợp chúng ta công tác. Hứa Thanh tiếng nói rơi xuống, một người người tuổi trẻ từ Vương Thiên Hồng túi lấy đi một bản đỏ bản, chính thức tuyên cáo Vương Thiên Hồng ở mất đi sản nghiệp sau đó, vậy mất đi quyền lực cái này cây sau cùng rơm rạ cứu mạng. Đa tạ Hứa cảnh quan còn chúng ta một cái trong sạch. Giang Y Tuyết nghe vậy, trên mặt lộ ra vui mừng, hướng Hứa Thanh nói. Không cần cảm ơn. Bảo vệ thủ pháp công dân tốt, là cảnh sát chúng ta nghĩa vụ. Hứa Thanh lắc đầu một cái, sau đó hung tợn nhìn Diệp Phong nói, nhưng đối với không tuân thủ pháp luật công dân, chúng ta nhất định sẽ nghiêm trị xử lý. Đúng, không thủ pháp liền được thật tốt trị. Diệp Phong sâu sắc cho là đúng gật đầu, như tơ chút nào không phát hiện Hứa Thanh nhưng thật ra là đang uy hiếp hắn. Người này ra mặt thật dày, đạn đại bác đánh không ra. Hứa Thanh một hồi không nói, phất tay một cái, để cho người mang Vương Thiên Hồng liền đi. Trung reo. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết, Trung Y Viện Viện trưởng, cùng với rất nhiều bác sĩ điện thoại di động đều đột nhiên truyền đến ông Minh Tiếng. Mà ở lấy điện thoại di động ra thấy trên màn ảnh nội dung sau đó, bọn họ vẻ mặt cũng trở nên có chút ảm đạm thất lạc. Thế nào? Diệp Phong thấy vậy, nghi ngờ hướng Giang Y Tuyết hỏi. Niếp gia phục phương huyết nhân xâm tích hoàn xin FGA chứng nhận thất bại, Hoa Hạ Trung Y khoảng cách đạt được thế giới đồng ý, lại lui về phía sau một bước dài. Không cùng Giang Y Tuyết nói chuyện, Trung Y viện viện trưởng liền thất lạc lắc đầu thở dài nói. Chứng nhận thất bại. Diệp Phong cũng không nhịn được sững sốt một chút, mặc dù hắn ngày đó đối với Niếp Viễn mở miệng FGA, ngậm miệng FGA thái độ rất khinh thường, nhưng xem Niếp Viễn dáng vẻ, hắn lấy làm cho này hàng còn có thể chứng nhận thành công, lại không nghĩ rằng, cuối cùng lại có thể thất bại. Một chân bước vào cửa, còn kém một bước cuối cùng là được, lại không nghĩ rằng lại thất bại. Trung Y viện viện thở dài liên liền, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lao ngây thơ lại nữa chiếu cô ta Hoa Hạ Trung Y đi, trừ đồ lao hiệu trưởng ra, liền lại không người có thể là chúng ta Hoa Hạ Trung Y xứng danh. Xứng danh có trọng yếu như vậy sao? Chỉ cần có hiệu quả trị liệu, có thể chữa bệnh cứu người không là đủ rồi, cần gì phải đi cầu người khác chứng nhận, nhất là người ngoại quốc cửa chứng nhận. Diệp Phong cảm thấy viện trưởng thái độ có chút quá thấp, có chút im lặng. Dược vật loại vật này, đích xác là có hiệu quả trị liệu là được rồi. Có thể nếu như không có được chứng nhận, mọi người trong lòng sẽ có chút hoài nghi. Còn như vì sao phải người ngoại quốc tới chứng nhận, nói một cách thẳng thừng, thật ra thì rất đơn giản, còn không phải là ta Hoa Hạ hôm nay còn chưa đủ mạnh, nếu như chúng ta đủ mạnh, liền không cần người khác tới chứng nhận chúng ta, mà là chúng ta đi chứng nhận người khác. Viện trưởng hướng Diệp Phong giải thích, hơn nữa lấy được rồi chứng nhận, trên đời sẽ có càng ngày càng nhiều người nhìn thẳng trung y, sẽ có càng ngày càng nhiều người dấn thân vào cùng trung y sự nghiệp. Cứ như vậy, sẽ để cho chúng ta cái này cổ xưa y thuật, toát ra mới sức sống. Diệp Phong lần này không có phản bác, mà là nhai kỹ viện trưởng nói, trong ánh mắt lộ ra lau một cái kiên nghị. Nếu như trung y cần phải có người là hắn đăng tên, vậy hắn nguyện ý đứng ra. Cái này FGA chứng nhận, hắn nhất định phải bắt được, hơn nữa muốn cho người ngoại quốc chủ động tới xin hắn cho cái này chứng nhận. Ở bên trong bệnh viện tất cả mọi người, đang là phục phương huyết nhân xâm tích hoàn xin FGA thất bại mà than thở lúc đó. Ai cũng không có chú ý đến, giờ khác này ở bình tĩnh như nước internet lên, lại có gợn sóng tung lên. Đưa tới cái này thì gợn sóng, là phục phương huyết nhân xâm tích hoàn xin FGA chứng nhận thất bại tin tức, cùng với Diệp Phong ở trung y viện là bệnh nhân kiểm tra ra hỉ mạch, lại đẩy tính ra lúc mang thai giữa video. Hai chuyện, đều là giới trung y việc lớn, dẫn phát không thiếu bạn trên mạng nhận nghị. Một khối bởi vì phục phương huyết nhân xâm tích hoàn chứng nhận thất bại, tuyên bố trung y chính là giả khoa học, là gạt người vu y, lại còn lấy ra Lỗ Tấn tiên sinh viết ở bệnh của phụ thân ở giữa kinh xương 3 năm cây nghĩa, nô đồng lá cùng lời nói, tới cay dễu cợt trung y. Còn như bên kia, thì lấy Diệp Phong chẩn mạch là căn cứ, nhóm bác những cái kia nói trung y là giả khoa học, vu y bạn trên mạng. Hai phe tranh luận, không thể tách rời ra, thậm chí đều có mâu cách không ước giá dáng điệu. Mà ở mâu thuẫn trở nên gây gắt lúc, một tên gọi Tây Y thật siêu nhân hệ thống lớn về, ban bố một bài trang blog trường văn. Trung y kìa, giả khoa học. Vu y kéo dài mà thôi. Cái gọi là hỉ mạch, cái gọi là lúc mang thai gian, lời nói vô căn cứ, xếp đặt quay mà thôi. Bản thân ở này hướng cả nước, thậm chí còn toàn cầu tất cả trung y phát động khiêu chiến. Khiêu chiến nội dung tức là lấy chẩn mạch tới kiểm tra thực hư có thai hay không, sử dụng ngẫu nhiên manh pháp tiến hành khảo sát. Tỷ số chính xác không muốn 99%, 80% coi như trung y thắng lợi. Người khiêu chiến vô luận thắng bại, đều không cần trả bất kỳ giá nào. Như thắng lợi, bản siêu nhân đem cung cấp tiền thưởng 1 triệu, lại bản thân nửa đời sau, tuyệt không có ở đây hệ thống đạt tới trên thực tế gọi trung y là giả khoa học. Chương 409, lấy trung y danh nghĩa khai chiến. Một đá kích thích nghìn tầng sóng. Vô luận là tràn đầy mùi thuốc súng chọn lời, vẫn là triệu treo giải thưởng, cũng để cho hệ thống lâm vào huyên áo, đem chàng này có liên quan trung y là hay không là giả khoa học luận chiến, đẩy tới đầu gió đỉnh sóng. Tây y siêu nhân, thật tên gọi Vu Nhu, mặc dù tên chữa dậy được nhu nhu nhược nhược, nhưng hắn trên thực tế nhưng là cái chính cống người đàn ông. Nghe nói, người này nhậm chức tại kinh thành nào đó bệnh viện phòng khoa, là một vị coi như nổi tiếng bác sĩ ngoại khoa. Người này có thể nói là một cái chính cống trung y hắc. Ở trên trang blog danh tiếng, lớn hơn tất cả đều là thông qua mắng chửi trung y là giả khoa học dẫn tới. Ở trên mạng ban bố mỗi một điều nội dung, tất cả đều là đứng ở trung y phía đối lập. Cho dù là Đồ Thương Thương lấy được y học phần thưởng thời điểm, hắn vậy đưa ra nghi ngờ, nói Đồ Thương Thương trúng thưởng cũng không phải là bởi vì trung y, mà là bởi vì thông qua Tây y thủ đoạn kỹ thuật chiết hoa cúc vàng hao, mới để luyện ra có thể chữa bệnh sốt rét xanh lơ hao làm. Người này tài ăn nói tài văn chương cực tốt. Mặc dù đã từng có trung y đối với hắn tiến hành qua phản bác, nhưng đều bị hắn dùng chữ viết công phu tống cổ đi. Chỉ là không ai nghĩ tới, hắn lại có thể sẽ ở trên Internet, công khai tuyên bố loại khiêu chiến này. Bất quá hắn mục đích cũng rất rõ ràng, hiển nhiên là dự định mượn phục phương huyết nhân xâm tích hoàn xin FGA chứng nhận thất bại chuyện này tới quạt gió thổi lửa, chèn ép trung y để nâng cao mình danh tiếng. Trong chốc lát, trên Internet dư luận đầy trời bay, không thiếu đài truyền hình vậy mời tới hấp dẫn lúc đánh giá người. Đối với chuyện này tiến hành lợi bình. Lạc hậu chính là lạc hậu, vĩnh viễn không cách nào chiến thắng trước vào. Trung y có thể nói là một loại sắp bị đào thải y thuật, căn bản không biện pháp và tân tiến Tây y tới tiến hành so sánh. Trung y số hỉ mạch mới có thể có 80% tỷ số chính xác cũng không tệ, có thể Tây y hở cờ gờ kiểm tra, tỷ số chính xác nhưng là đã có thể đạt tới 99%. Như vậy so sánh, ai ưu ai liệt rất rõ ràng mà. Cho nên ta cho rằng, lần này khiêu chiến, Trung y thất bại. Nếu như nói Tây y siêu nhân Vu Nhu mà nói, chỉ là ở trên Internet điểm cây đuốc mà nói, như vậy cái này lúc đánh giá người, thì chẳng khác nào là ở nơi này đống trên lửa tưới một gáo dầu, để cho cái này đoàn lửa đốt được canh nóng rực. Chỉ là ngắn ngủi không bao lâu, toàn bộ xã hội, vô luận là học y, vẫn là không có học y, cũng đang thảo luận trung y là hay không là giả khoa học, trung y là có nên hay không đào thải cái này kiện hệ thống thịnh sự. Hai bên nào cũng cho là mình đúng, cãi và được không phân cao thấp. Mà trung y hắc một khối lấy ra có lực nhất phản bác lời nói, chính là nếu như nói trung y thật lợi hại như vậy nói, vậy tại sao cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào bỏ ra mặt ứng chiến? Không ứng chiến, vậy chính là sợ, chính là khiếp đảm. Những lời này, làm cho không người nào có thể phản bác. Ở Tây Y siêu nhân Vu Nhu phát ra thư khiêu chiến sau đó, đúng là còn không có một người trung y đứng ra ứng chiến. Internet chiến hỏa, rất nhanh liền đốt tới lưới hạ, đại học y khoa đồng nhân vậy sôi trào. Cái này Vu Nhu là ngu xuẩn đi, hoa hạ trung y nếu là giả khoa học nói, hoa hạ thông thả 5.000 năm, nhưng cái kia người ngã bệnh là làm sao sống được. Chẳng lẽ đều là chúng ta trung y đánh bậy đánh bạn, ngộng trước đầu chưa xong. Tốt nhất biện pháp là tiếp nhận khiêu chiến, dùng thiết giống vậy sự thật để cho hắn biết trung y mạnh bao nhiêu. Theo cái này thứ nhất tin tức tuyên bố, bên trong diễn đàn mặt hướng gió thay đổi, mọi người không thảo luận lại kết quả là nên bôi đen để cho mềm nghiêm gạch, vẫn là hát hắn một đầu sơn, mà là trong thảo luận y một phe này nên phái ai tham chiến. Có người nói hẳn do Đồ Thương thương hiệu trưởng ra tay, dẫu sao lão nhân ra hắn là hôm nay trung y lãnh tụ. Nhưng cũng có người nói, giết gà yên dùng châu đao, Đồ hiệu trưởng ra tay quá để cho mềm tên kia mặt mũi, để cho trường học các thầy giáo ra tay là được rồi, có thể do bọn họ đánh ra đại học y khoa đồng nhân uy danh. Nhưng cũng có người nói, cho dù là trường học các thầy giáo ra tay, cũng quá để cho mềm mặt mũi, hẳn để cho trường học đệ tử ra tay là được rồi, ví dụ như ngày xưa từng ở đại học y khoa đồng nhân cầu học Niếp Viễn. Vừa vặn Niếp Viễn cũng có thể mượn cái này cơ hội, cọ rửa phục phương huyết nhân xâm tích hoàn xin FGA chứng nhận thất bại khuất nhục. Mà loại thứ tư giải thích, cũng là tiếng hô thấp nhất giải thích, là do gián tiếp đưa tới chàng này luận chiến Diệp Phong xuất chiến. Dẫu sao, nếu như không phải là Diệp Phong và Vương Thiên Hồng đấu pháp lịch dễ ám bị bỏ vào trên net, Vu Nhu làm sao sẽ bắt được trắng trận nhóm bác trung y cơ hội. Có thể mặc dù không thiếu bạn học ở trên mạng liền trường học lao sư, nhưng những nội dung kia, nhưng giống như là đá nặng biển hơi. Các thầy giáo đối với bọn họ, căn bản không có đảm nhiệm phản ứng gì, mỗi một người đều giống như là không nhìn thấy vậy. Ngược lại không phải là bọn họ không dám ứng chiến, mà là chuyện này quá không tốt thao tác. Thì mạch vốn chính là một loại khá là không dễ phán đoán mạch tượng, người đàn ông trung niên khỏe mạnh huyết khí phong phú, cũng sẽ có loại này mạch tượng. Tham gia khiêu chiến nói, thắng, vậy dĩ nhiên là danh lợi đôi thu. Có thể nếu bị thua, vậy không ước chừng muốn mất mặt vứt xuống cả nước, còn muốn lưng beo dậy hủy diệt trung y danh dự hoan uổng. Bọn họ làm đến cái tuổi này, danh tiếng và địa vị đều có, thật sự là không dám đánh cuộc. Cho dù là có người cảm thấy sẽ không thua, có thể vạn nhất thua đâu. Cái này chuyện trên đời, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lão đại, tiếp nhận khiêu chiến đi, cái này Vu Nhu quá mẹ hắn khi dễ người. Cùng lúc đó, ở Diệp Phong đánh bại Vương Thiên Hồng, cùng Giang Y Tuyết cùng chung đi giao tiếp Vương gia tài sản sau đó, trở lại nhà trọ lúc, Quý Kế Hiểu, Tô Nhạc liền một mặt kích động nhìn Diệp Phong, không ngừng khiêu khích hắn. Muốn không muốn ứng chiến. Nghe Quý Kế Hiểu mà nói, Diệp Phong chân mày vặn thành cái vương mắc. Hắn đối với mềm nói vậy cảm thấy vô cùng căm giận, hơn nữa chuyện này cuối cùng là bởi vì hắn đưa tới. Nhưng hắn cũng biết, Vu Nhu loại người này chính là giang nóng độ, ngươi phản ứng hắn, hắn liền nhảy nhót được vượt vui mừng, ngược lại chúng hắn kế. Vu Nhu lại phát trang blog. Ngay tại lúc này, Cảnh Thiên cầm điện thoại di động đứng lên, đi tới Diệp Phong trước mặt, do dự một chút nói, lao đại, hắn chỉ mặt gọi tên hướng ngươi tuyên chiến. Một tiếng lao đại, Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc sững sốt một chút, sau đó cười ôm Cảnh Thiên bả vai. Từ giờ khắc này bắt đầu, toàn bộ nhà trọ thì thật vận thành một dây thừng. Đây chính là các ngươi cái gọi là truyền thừa 5.000 năm y thuật, liền một cái dám đánh cũng không có. Cái đó cho người chữa bệnh trong video Diệp Phong, ngươi không phải rất khả năng sao, còn cầm lúc mang thai gian nói hết ra, ngươi bây giờ tại sao không nói chuyện? Có phải hay không bị ta phơi bày tây dương kính, kinh sợ? Nói thẳng đi, chú ý các ngươi, chính là giả khoa học, chính là vu y hề. Ánh mắt lướt qua điện thoại di động, Diệp Phong trong mắt nhất thời đằng đằng sát khí. Thầy ta phát tin tức. Sát theo, hắn đem điện thoại di động đưa cho Cảnh Thiên, trầm giọng nói cho hắn, ta lấy trung ý danh nghĩa, tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Chương 410, trung ý tất thắng, Diệp Phong tất thắng. Tự mình Diệp Phong, lấy trung ý danh nghĩa, tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Làm Cảnh Thiên đem tin tức tuyên bố đến trên net sau đó, chỉ là chờ đợi 2 giây, làm lại đổi mới tuyên bố trang địa lúc, Cảnh Thiên điện thoại di động liền tích tích tích tích cuồng vang lên. Tích tiếng kéo dài ước chừng 5 phút, sau đó tay cơ hội liền màn đen chết máy. Con bà nó, đây là gửi cho, bình luận quá nhiều, vượt qua điện thoại di động xử lý cực hạn, mau dùng máy vi tính leo lên xem. Vừa nghe đến thanh âm này, Quý Kế Hiểu sửng sốt hồi lâu sau đó, lật đật mở máy vi tính ra, để cho Cảnh Thiên đăng ký trang blog. 1 triệu đọc tính, 13.000 cái gửi cho, 3.000 cái bình luận, 20.000 cái khen. Trang địa leo lên sau đó, Cảnh Thiên hướng màn ảnh đảo qua. Ngây ngẩn quay đầu nhìn Diệp Phong, nói, tin nhắn riêng cũng có sấp xỉ 2.000 cái, lao đại ngươi nổi tiếng, lửa lớn. Nhanh như vậy đã có cao như vậy gửi cho bình luận tính. Diệp Phong vậy sững sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới, trên net đối với chuyện này nhiệt độ lại có thể đến cao như vậy bước. Lao đại, Vũ Nhu chuyển đi người trang blog. Sát theo, Cảnh Thiên quay đầu nhìn Diệp Phong, thì thầm, hắn nói lao đại ngươi là làm tên lường gạt làm nhập vai tuồng, không chỉ có lừa người khác, vậy cầm mình lừa gạt tiến vào. Còn nói lao đại ngươi nếu là chịu quay đầu nói, hắn sẽ không theo ngươi so đo, nếu như ngươi cố ý muốn tỉ thí mà nói, vậy hắn thì phải để cho ngươi từ trò lừa bịp bên trong tỉnh lại, biết trung ý chính là giả khoa học. Hắn coi là kia viên hành, lại còn nói lao đại là tên lường gạt. Chẳng lẽ là lao đại lừa lao bà hắn, cho hắn đội nón xanh, cho cắm sừng. Quý kế hiểu lô mũi cũng sắp khí vai. Cái này Vu Nhu thái độ quá ác liệt, người khác không chấp nhận khiêu chiến hắn mắng, tiếp nhận khiêu chiến hắn còn mắng. Nói cho hắn, đừng nói như vậy nhiều nói nhảm, hắn muốn đánh, vậy thì chiến. Thời gian, địa điểm, quy tắc, cũng để cho hắn tới định, ta nhất định đúng lúc đến nơi hẹn, cho hắn xinh đẹp. Diệp Phong chân mày dương lên, cười nói. Cảnh Thiên bập bập bập liền gõ đi lên. Tiểu tử cuồng vọng. Xem chúng ta làm sao thu thập ngươi. Thấy trả lời, Vũ Nhu lập tức nổi giận, thầm mắng một tiếng, sau đó gửi cho trang blog, tăng thêm nội dung đạo. Thời gian thứ hai, cũng chính là ngày mai, địa điểm kinh thành bà mẹ trẻ em bệnh viện, quy tắc rất đơn giản, ở bệnh viện ngẫu nhiên thu thập 100 cái dạng bản, do ngươi bắt mạch kiểm tra, sau đó sẽ làm hờ cờ gờ máu kiểm tra, chỉ cần ngươi tỷ số chính xác vượt qua 80%, coi như ngươi thắng. Thi đấu quá trình, toàn bộ hành trình do web sẽ tiến hành là ít dễ ảm. Tất cả bạn trên mạng cũng có thể ở website đồng bộ xem. Theo Vu Nhu điều này trang blog tuyên bố, trên net đang tập trung tại tràng này điểm nóng dân trên mạng đầu tiên là cả kinh, sau đó liền hưng phấn. Con bà nó, ta lấy làm cho này lần khiêu chiến còn sẽ giống như trước như nhau, sẽ liền kết quả, không nghĩ tới lại có thể tới thật. Lúc này có trò hay để nhìn, ngày mai đi kinh thành bệnh viện bà mẹ trẻ em, mọi người thành đoàn. Từng cái nhiệt nghị không ngừng tuyên bố, rất nhiều người cũng giống như là đánh máu gà như nhau. Không ngừng tuyên bố nội dung. Lão đại, ngươi xem những thứ này. Ngay tại ghi nhớ ước chiến thời gian địa điểm và quy tắc sau đó, Cảnh Thiên tức giận chỉ trang blog phía dưới bình luận, một mặt phẫn hận nói. Dựa vào đồ chơi gì mà làm sao liền lấy trung ý danh nghĩa mà chiến, hắn coi là kia viên hành, dựa vào cái gì đại biểu trung ý gì. Diệp Phong không thể đại biểu trung ý gì, hắn chỉ có thể đại biểu chính hắn. Chính ngươi chơi mình, đừng cứng rắn cầm mình và trung ý cột một khối. So với Vu Nhu cái loại đó trung ý hắc, ngươi loại này cọ trung ý nhiệt độ nhân tài ghét nhất. Từng cái trang blog, xem được Diệp Phong nổi giận vô cùng. Không chỉ là hắn, Quý Kế Hiểu, Tô Nhạc và Cảnh Thiên cũng là lòng đầy căm phẫn. Tuyên bố những nội dung này người, không nghi ngờ chút nào chắc cũng là học trung ý. Những người này ở đây Vu Nhu phát động khiêu chiến, trang trận chê bai trung ý là giả khoa lúc đi học thờ ơ, nhưng ở Diệp Phong đứng ra ứng chiến sau đó, trang trận đạp Diệp Phong, thậm chí muốn Diệp Phong và trung ý tẩy thoát quan hệ. Những người này, so Vu Nhu cái này trung ý hắc càng thêm tuyển người chán ghét mà vứt bỏ. Mà những người này nói, không nghi ngờ chút nào, cũng sẽ để cho trên internet dư luận hơn nữa khinh bỉ trung ý.